Lại sau này, Kim Lân dần dần thế vi, cuối cùng luân lạc trở thành Nam Á nhị lưu bang phái. Vì phòng ngừa bôi nhỏ tổ tông thanh danh, hậu nhân đem đổi tên vì Xích Xà Hội. Kéo na phụ thân, đúng là Xích Xà trước một đời hội trưởng. Hắn không cam lòng quyền lực sự suy thoái, cố ý cưỡng ép triệu hồi Long Ảnh, kết quả tàu hỏa nhập ma, bệnh nguy kịch, cuối cùng ôm nỗi hận mà chết. Mấy cái thủ lĩnh một mực mơ ước cơ thể của ta. Kéo na rũ mắt xuống liêm, ngữ khí phức tạp, nhưng bởi vì chỉ có ta nắm giữ cho đòi long chú ngữ, mà lão đại hội trưởng lại ảo tưởng có thể triệu hồi Long Ảnh, mới chậm chạp không dám đụng đến ta. Vậy ngươi vì sao không chính mình triệu hồi? Mã Thiên Dực nghi hoặc hỏi. Năng lực ta không đủ, hơn nữa Long Ảnh không thể vào nhập thân thể nữ nhân. Kéo na chi tiết nói, như nữ tử nắm giữ chú ngữ, chỉ có thể trở thành Long Chi hầu gái, phải cùng Long Chi chịu tài người ký kết khế ước, cũng cả đời không thể phản bội. Trở lại mạch ngươi bá về sau, chúng nữ giống nghênh tiếp anh hùng giống như, nhìn tình lang của mình lông tóc không tổn hao gì trở về, tự nhiên là vui vô cùng. Bạch Vân Vân sinh động như thật thuật lại Mã Thiên Dực đang chỉ huy thất kịch chiến mạo hiểm một màn, có nên nói hay không đến chủy thủ đâm vào bả vai hắn chớp mắt, Mã Tư Ngọc liền nhỏ tiếng nức nở. Nàng dịch chuyển đến Mã Thiên Dực bên cạnh, đẩy ra hắn áo sơ mi, xác nhận không việc gì sau lại lau một cái nước mắt. Nàng chọc cho chúng nữ buồn cười, lại bắt đầu đùa giỡn nàng lên. Kỳ thật khác nữ nhân cũng không phải bình thường đau lòng, Nhậm Thiên Thiên tại Mã Tư Ngọc đẩy ra con quần áo thời điểm, nàng cũng vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm, tâm nhắc tới cổ họng phía trên. Mà Lâm Hiểu Mạn trong lòng gợn sóng nhất là kịch liệt. Lần hành động này, nàng biết rõ toàn bộ theo chính mình dựng lên, cháu ngoại trai mạo hiểm làm nàng ký tự trách lại cảm động. Nội tâm của nàng sớm không còn bình tĩnh nữa, một cái quyết định trọng đại tại nàng ngực trung thành hình, nàng muốn trở thành hắn phần đông nữ nhân chung một thành viên, hoàn toàn giao phó thân thể của mình tâm. Nhưng khi nàng nghĩ đêm đó liền đem nàng hẹn đến chính mình biệt thự thời điểm, không nghĩ tới hoang đường một màn xuất hiện, Mã Thiên Dực thành hương bột bột. Hôm đó buổi tối Nhậm Thiên Thiên cùng Mã Tư Ngọc miêu dĩnh ba vị giai nhân đối với hắn ôn nhu a dua, Mã Thiên Dực cùng các nàng đến đây một hồi điên cuồng tam phi, lại phân biệt tiến vào các nàng phòng của bọn hắn giản đơn độc an ủi một phen, cuối cùng tại miêu dĩnh trên giường nằm ngáy o, o. Ngày hôm sau, Mã Thiên Dực như thường đi tới công ty. Tùy theo gia tộc tại trải qua gây dựng lại cùng tài nguyên chỉnh hợp về sau, nguyên bản phân tán nghiệp vụ cuối cùng tại hạ nửa năm chính thức chỉnh hợp làm một cái thống nhất xí nghiệp đế quốc, mệnh danh vì Thiên Dực Tập đoàn. Tập đoàn dưới cờ công ty còn cấu thành cường đại đội hình. Mã Thiên Dực tự mình cầm lái Tiền Lâm Khoa học Kỹ thuật công ty hữu hạn, Thiên Dực Tài chính Tập đoàn, cùng với chuyên chú trí năng khoa học kỹ thuật Phi Vũ Eplazam Gai cùng chuyên chú điện thoại thông minh giới Phi Vũ khoa học kỹ thuật công ty. Nhậm Thiên Thiên toàn diện trưởng khống Thiên Thiên chữa bệnh tập đoàn cùng Thiên Thiên y Mỹ tập đoàn, tại khỏe mạnh cùng Mỹ dung lĩnh vực Đỗ Trạng Nguyên. Nhậm Uyển Đình chủ đạo Minh Nhã giáo dục tập đoàn, chính vững bước mở rộng A Tư Thôi Á giáo dục thị trường. Mã Tư Ngọc vận doanh Đông Phượng Ảnh Thị tập đoàn, trở thành Đông Hạ cùng hải ngoại văn hóa truyền thông hợp tác trọng yếu cầu. Mã Tư Giao ở hải ngoại sáng lập Mã Thị máy móc nặng công tập đoàn, cũng đang tại theo Đông Hạ quốc xí thể hệ trung tách ra đến. Chính thức nhập vào gia tộc trận doanh, tăng cường tập đoàn tại chế tạo cùng công trình lĩnh vực khỏe mạnh lực. Viên Tư Tư một tay chế tạo Tư Sa tập đoàn, bây giờ đã là tập cao cấp trang phục, dương bao, xa xỉ trang sức làm một thể xa xỉ phẩm đế quốc, vì tập đoàn rót vào liên tục không ngừng quốc tế lực ảnh hưởng. Lâm Hiểu Mạn gần đây thành lập Tiểu Mạn văn hóa truyền thông, mặc dù khởi bước không lâu, lại như một viên từ từ đi lên văn hóa tân tinh. Đang tại truyền thông ngành nghề dần dần phóng thích độc đáo tác động lực. Này gia tộc khổng lồ sản nghiệp đế quốc, dù chưa hoàn toàn thành hình, nhưng sơ cụ quy mô tư bản cùng rộng khắp quốc tế bố cục, dẫn tới A Tư Thôi Á quan phương độ cao coi trọng cùng nhiệt tình hoan nghênh. Tại Nhiễm Thiên Thiên dưới sự hướng dẫn, mấy luân cùng địa phương chính phủ cao tầng bàn bạc, vì tập đoàn tại A Tư Thôi Á chiều sâu phát triển tạo thành chướng ngại, cũng vì này hợp pháp hóa, chính quy hóa cung cấp hữu lực chống đỡ. Thậm chí đi qua một bộ phận bị xem là dưới đất bụi sinh, cũng cầm đến hợp pháp giấy phép, quang minh chính đại dọn lên mặt bàn. Mạnh Tinh Hàm đứng ở tập đoàn đại lâu rông lớn sáng rực tư nhân văn phòng, ngóng nhìn phương xa thành thị phía chân trời tuyến. Tuy rằng nàng như cũ lưu lại một đầu trương dương màu sắc rực rỡ tóc dài, cũng đã hồn nhiên phát tán ra một cỗ thân là khoa học kỹ thuật cao quản đặc hữu bình tĩnh cùng sắc bén. Nàng gặp trong lòng tình lang bình an trở về, lại trở nên quyến rũ động lòng người, nhịn không được đòi lấy mấy lần. Kéo Na xem như cao nhất Ha Châu Ngơ cùng Mã Thiên Dực trung thực ủng độn, thuận lợi gia nhập hắn khoa học kỹ thuật tập đoàn, vì đoàn đội lớn mạnh một phần khó được thực lực. Buổi chiều trở về, Nhậm Uyển Đình cùng Viên Tư Tư lại đang chờ đợi hắn. Mã Thiên Dực từ thần long vào cơ thể về sau, thể lực giống như lại tăng mạnh một chút, liên tục giao hoan cũng không làm hắn cảm thấy mỏi mệt. Hôm đó buổi tối, Mã Thiên Dực tại Miêu xinh đẹp chỗ hưởng thụ tư mật một chỗ thời gian, cảm nhận nàng kia như xử nữ bình thường chặt khít tiểu huyệt, Mã Tư Giao lại gọi điện thoại tới. Nàng nghe nói cháu lần này mạo hiểm hành động, chuyên môn làm lại Trạch Lan bay, vì thế an ủi Hoàn Miêu xinh đẹp, lại lao tới tiểu cô ngủ lại tiểu điếm, tại nàng kia khúc liên danh khí trung tìm kiếm thuộc về chính mình ấm áp. Đương nhiên, Mã Thiên Dực cũng chưa từng quên Bạch Vân Vân, cái này thủy chung ẩn thân ở chỗ tối, yên lặng thủ hộ hắn an toàn nữ nhân. Bây giờ, nàng thống lĩnh cả gia tộc tập đoàn an ninh thể hệ, có thể nói chỗ này buôn bán đế quốc tối không thể phá vỡ trụ cột. Ngày thứ ba hắn liền đi chỗ ở của nàng, hưởng thụ con lai phong tình, hai người triền miên tại rộng thùng thình trên ghế sofa. Nàng mang theo lực lượng cảm thân thể yêu kiều tại Mã Thiên Dực âu yếm tiếp theo lại một lần nữa ngăn không được mà run rẩy. Mã Thiên Dực cứ như vậy tại sự nghiệp học nghiệp nữ nhân ở giữa chu toàn nửa tháng sau, cuộc sống mới chậm rãi trở lại quỹ đạo, mà Lâm Hiểu Mạn cũng cuối cùng có cảm tạ hắn cơ hội. Hôm nay, Lâm Hiểu Mạn đem Ngựa Thiên Dực hẹn đến mạch người bá một nhà nhân vật nổi tiếng nhóm thường xuyên chiếu cố cao cấp nhà ăn. Bồi bàn thấy hai người, lập tức mỉm cười dẫn dắt bọn hắn tiến vào ghế lô. Nhà ăn nội dịu dàng ngọn đèn đan vào du dương đàn dương cầm âm thanh, không khí tràn ngập như có như không mùi hoa. Hai người sau khi ngồi xuống, Lâm Hiểu Mạn tùy ý quét liếc nhìn một cái thực đơn, liền thuần thục điểm Nga Gan Mộ Tư cùng Tùng Lộ Vú Du Canh, theo sau nhẹ nhàng đẩy một cái thực đơn người chính mình chọn món chính A. Mã Thiên Dực gật gật đầu, thuận miệng hướng bồi bàn nói tôm hùm hấp y mặt, Tùng Lộ gấp bội. Bồi bàn mỉm cười gật đầu, nhanh chóng lui xuống đi chuẩn bị. Mợ, hôm nay ước ta đi ra, là có cái gì muốn nói sao? Mã Thiên Dực nhìn Lâm Hiểu Mạn, khóe miệng cầu một tia nụ cười như có như không. Lâm Hiểu Mạn dựa vào ghế lưng, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn chính là lần trước sự tình, ta một mực nghĩ cảm tạ ngươi đấy, nề hà ngươi cái này đại bận rộn người, ngày ngày gặp không được ảnh nhi. Bồi bàn rất nhanh bưng tiến lên đồ ăn. Tinh xảo Nga Gan cùng với tế đến trang mâm, sớm đã thành thói quen hai người tùy tay cầm lấy đồ ăn liền bắt đầu thưởng thức, động tác thong dong mà tao nhã. Lâm Hiểu Mạn nhẹ nhàng nếm khẩu thang, khẽ gật đầu hôm nay Tùng Lộ hương vị cũng không tệ lắm, so lần trước điều được càng đều đều. Mã Thiên Dực hơi trêu chọc cười cười ha ha, mợ ngươi thật chú ý. Tiểu Dực, ngươi tên là các nàng cũng gọi tỷ tỷ, Lâm Hiểu Mạn nhướng nhướng mày, tiếp lấy ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nhìn chăm chú hắn. Vì sao đến ta cái này thành bối phận rồi hả? Tiểu Mạn tỷ tỷ, Mã Thiên Dực cười hắc hắc, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, người yêu thích nói ta ngày ngày kêu. Lâm Hiểu Mạn ngừng tay chung quấy đồ uống động tác, ánh mắt như có điều suy nghĩ quét qua ngoài cửa sổ cảnh đêm, lập tức ra vẻ bất mãn khẽ cáu nữ nhân ai không yêu thích tuổi trẻ điểm, người tên là mợ có vẻ ta một chút già đi một mảng lớn. Bồi bàn lúc này bưng đến món chính, nồng đậm Tùng Lộ mùi thơm đập thẳng vào mặt. Mã Thiên Dực tùy tay xâm một đoạn ngắn ý mặt, để vào trong miệng chậm rãi nhấm nháp, ánh mắt cũng không chú ý xẹt qua trước mắt nữ nhân này tinh xảo gò má cùng mạn rượu đường cong, không khỏi tim đập thình thịch. Hắn nuốt xuống ý mặt, thoải mái mà cười nói Mạn tỷ, người hướng đến thế nào màn ảnh trước nhất chạm, tính là người nói chính mình 18 tuổi, cũng không có người hoài nghi. Lâm Hiểu Mạn nghe vậy nhu hòa cười cười, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, lời này của ngươi cũng quá khoa trương. Người muốn nói ta 28 tuổi, ta khả năng còn miễn cưỡng tin tưởng một chút. Mã Thiên Dực đột nhiên dừng lại đồ ăn, nghiêm túc chăm chú nhìn nàng khuôn mặt, âm thanh trầm Mạn tỷ, 28 tuổi đó là người khác nhìn ngươi thế nào. Nói xong, hắn lại như không có chuyện gì xảy ra xâm một đoạn ý mặt, cầm chắc sau ngẩng đầu, đáy mắt mang theo vi diệu nghiêm túc cùng ý cười nhưng ở lòng ta, người vẫn luôn là 18 tuổi bộ dạng, liền giống như thiên tiên, chưa từng thay đổi quá. Lâm Hiểu Mạn nhẹ nhàng nhấp son môi rượu, khóe mắt liếc qua quét Mã Thiên Dực liếc nhìn một cái, ngữ khí cười mà không cười nói ngươi gần nhất miệng ngọt thật sự a, ai dạy ngươi? Mã Thiên Dực miễn cưỡng tựa vào ghế lưng, cười đến như một cái không có tim không có phổi đại nam hài ta chính mình ngộ. Người nghĩ à, có thể dỗ Mạn Tỷ hài lòng, đó là không phải là cảnh giới cao nhất. Nàng liếc hắn liếc nhìn một cái, lắc đầu bật cười, ngươi bây giờ như vậy sẽ nói, sợ là với ngươi kia một chút nữ nhân luyện được đến a. Oan uổng a, Mã Thiên Dực gương mặt nghiêm túc nói, ta trương này miệng, tại trước mặt người khác căn bản không như vậy chịu khó. Lâm Hiểu Mạn để chén rượu xuống, tới gần một chút, tay khuỷu tay nhẹ chống đỡ mặt bàn, ngữ khí bỗng nhiên trở nên trầm, vậy ngươi ở trước mặt ta, làm sao lại tích cực như vậy? Mã Thiên Dực nhìn nàng, ánh mắt chậm rãi thay đổi sâu, khả năng a. Ngươi cười, khuynh quốc khuynh thành, ta liền gì cũng không giấu được, lời nói thật một tia ý thức ra bên ngoài bính. Nàng không nói tiếp, chính là nhẹ nhàng cắn xuống khóe môi, như là lơ đãng, lại mang theo chút ít tiểu câu dẫn ý vị. Nhà ăn ngọn đèn vầy tại mặt nàng, nổi bật lên làn da tinh tế óng ánh, môi thượng sáng bóng như là rượu đỏ giống nhau mê người. Hắn duỗi tay cầm chén rượu lên, ánh mắt lại còn dừng ở nàng trên người, nửa thật nửa giả hỏi Mạn Tỷ, người nói ta muốn là hôm nay uống nhiều rồi, có dám hay không nói điểm bình thường không dám nói nói. Người có thể thử xem, ta nghe một chút nhìn. Nàng quay đầu đi đến, giống như mình cũng không có ý thức được tại vô tình hay cố ý câu dẫn người nam nhân này. Mã Thiên Dực nở nụ cười, âm thanh giảm thấp xuống điểm, ta đây có phải hay không có thể nói, ta đêm nay không phải là tới dùng cơm, là đến, hắn cố ý dừng lại một chút, ánh mắt dính vào mặt nàng, gặp ngươi. Lâm Hiểu Mạn nháy mắt, không nói gì, chính là theo dõi hắn nhìn trong chốc lát, sau đó chậm rãi ngồi thẳng thân thể, có chút nghiêm túc. Tiểu Dực, ngươi đừng dỗ ta. Ta nói thật với ngươi a, ta với ngươi kia một chút nữ nhân không có gì khác biệt. Nàng nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu đỏ, che giấu kia thẳng thắn ý xấu hổ. Ngươi như vậy ưu tú, có thể vì ta xuất sinh nhập tử, hơn nữa ngươi lần trước, vì cứu ta bỏ qua ngươi có huyết thống quan hệ thân cữu cữu, ta đều còn không có báo đáp ngươi. Hắn giật mình, sắc mặt ngưng trọng xuống, đổi một loại chân thành giọng nói. Mạn Tỷ, ta giúp ngươi đều là tự nguyện. Không phải vì cho ngươi có thua thiệt cảm giác, cũng không phải là vì hy vọng được đến ngươi, tuy rằng quả thật thích ngươi. Lâm Hiểu Mạn ánh mắt dịu dàng xuống, đáy mắt hiện lên một tia động dung, Tiểu Dực, lời này của ngươi. Làm nữ nhân như thế nào không tâm động? Mã Thiên Dực nhếch miệng cười, đứng dậy vòng qua cái bàn, chậm rãi đến gần nàng, cường tráng thân hình tại ghế lô dưới ánh đèn đầu hạ dày rộng bóng ma. Hắn đứng ở nàng bên cạnh, cúi đầu chăm chú nhìn nàng. Gần gũi có thể ngửi được nàng trên người nhàn nhạt mùi hoa, hỗn tạp rượu đỏ thuần hậu khí tức. Hắn trầm thấp âm thanh mang theo từ tính, tại u tĩnh ghế lô nội quanh quẩn, Mạn Tỷ, nếu như giống ngươi như vậy có linh hồn chiều sâu mỹ nữ, có thể để cho ta âu yếm, ta chết cũng đáng. Lâm Hiểu Mạn ngẩng đầu, ánh mắt cùng hắn quấn quýt, đáy mắt chỗ sâu là kia như ẩn như hiện yêu kiều mị cùng mê người. Nàng nhẹ nhàng đứng lên, váy kinh hoàng. Mạn rượu đường cong dịu dàng được như kia đại mạc trung cồn cát, người đến lúc đó phát hiện ta kỳ thật cũng chính là nhất bình thường nữ nhân, cũng đừng hối hận. Mã Thiên Dực không do dự nữa, duỗi tay xoa nhẹ nàng gò má, đầu ngón tay lướt qua nàng tinh tế làn da, ấm áp phải nhường lòng hắn nhảy ra tốc. Hô hấp của nàng nóng nảy, kia nhàn nhạt mùi thơm khí tức đều phun tại hắn trên mặt, ánh mắt nàng khép hờ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nghênh hướng hắn chạm đến. Hắn cúi đầu, bờ môi nhẹ nhàng phục thượng nàng anh đào môi hồng, mềm mại xúc cảm mang theo rượu đỏ vi ngọt, làm hắn một chút như si như say. Lâm Hiểu Mạn lông mi run nhẹ, hai tay ôm lấy bờ vai của hắn, xinh đẹp bờ môi hơi hơi mở ra, từ từ như gió bình thường đáp lại nụ hôn của hắn, hai người khí thức đan vào, dần dần làm sâu sắc, đầu lưỡi sờ nhẹ, tình dục nhiệt độ tại ghế lộ yên tĩnh chung dần dần bốc lên. Đàn dương cầm tiếng từ từ chảy xuôi. Ghế lô màn che hơi hơi lay động, giống như tại làm cho này một lát thân mật che lấp thế tục ồn ào náo động. Lâm Hiểu Mạn ngâm nga nhỏ khó thể nghe, dung tại hôn bên trong. Trầm luân trung ngượng ngùng giống như lại để cho nàng trở lại cái kia mặt nạ vũ, cái kia tuấn lãng tiểu tử lớn mật hôn lấy chính mình, kia một đôi ôn nhu tại chính mình lễ phục giả hội hạ giở trò. Sợ cái gì, ta cùng hắn lại không huyết thống quan hệ, các nàng còn không sợ. Lâm Hiểu Mạn như vậy nghĩ, đã rất lâu không có nam nhân dễ chịu nàng, ôm lấy Mã Thiên Dực đầu mà bắt đầu dần dần nhiệt liệt lên. Chương 88 Lâm Hiểu Mạn Thượng. Mã Thiên Dực tại đem nhà ăn phòng miễn quấy giày bài tử treo phía trên, đóng cửa lại. Xoay người lại đem Lâm Hiểu Mạn ôm vào trong ngực. Lâm Hiểu Mạn cái kia no đủ đào tâm môi, làm Mã Thiên Dực như si như say, giống như thường cam lộ. Ân một tiếng du dương yêu kiều hừ theo Lâm Hiểu Mạn yết hầu ở giữa bay ra, Mã Thiên Dực thừa cơ đem nàng cái lưỡi đinh hương câu nhập chính mình trong miệng, tham lam mút lấy. Hắn trong não trào ra một cái ý nghĩ, hôm nay liền muốn tại đây phòng, đem Lâm Tiểu Mạn này đại mỹ nữ làm. Tùy theo cái ý nghĩ này xuất hiện, tay hắn theo nàng kia thon thon eo nhỏ liền dạo chơi đến đó trước ngực to lớn no đủ. Lâm Hiểu Mạn hôm nay mặc một kiện kinh điển hào phóng màu đen ngắn tay, kia mấy viên đơn bạc dưới nút thắt, bị kia thật cao nhô lên kéo mở, có thể nhìn thấy bên trong ẩn ẩn nhược hiện cạn màu hồng phấn ren áo ngực. Hạ thân phối hợp một đầu màu trắng nửa người váy, cao eo đại quần bãi, làm Lâm Hiểu Mạn vốn tiêu chuẩn dáng người có vẻ càng cao hơn. Nụ hôn của hắn càng trở lên mãnh liệt, miệng lưỡi tại nàng bờ môi ở giữa lưu luyến, tham lam thưởng thức nàng mềm mại, một tay cách kia ngắn tay đổ len áo lót nhẹ nhàng thay nhau vuốt ve kia một đôi no đủ, cảm nhận nàng thân thể yêu kiều ấm áp cùng kia dần dần tăng nhanh tâm nhảy. Lâm Hiểu Mạn hai tay vô ý thức leo lên ngực của hắn, đầu ngón tay cách áo sơ mi chạm đến hắn rắn chắc cơ bắp, tại ngưỡng ngùng trung hòa mong chờ trung chậm rãi trầm luân đi xuống. Mã Thiên Dực môi theo môi anh đào của nàng trượt tới sau tai, đầu lưỡi liếm nhẹ nàng mẫn cảm vành tai, nóng ẩm xúc cảm làm nàng thân thể yêu kiều run run. Tiểu Dực, đừng như vậy. Nhưng nàng kiều mị mà nhỏ vụn âm thanh, lúc này cũng không có sức thuyết phục gì. Ngọn đèn chiếu rọi tại nàng trắng nõn cổ phía trên, hiện lên óng ánh sáng bóng, càng thêm chiêu chọc hắn dục hỏa. Hắn linh hoạt cởi bỏ nàng ngắn tay nút thắt, lộ ra ren áo ngực hạ no đủ cặp vú, trắng nõn làn da, khe ngực giống như tại ngọn đèn dưới bóng tối giống như sâu không thấy đáy. Đầu ngón tay sờ nhẹ nàng mềm mại độ cong, cách vật liệu may mặc vuốt ve vân vê, cảm nhận được vú thì tại ren phía dưới biến hóa, cám dỗ được hắn cổ họng căng thẳng, tâm nhảy càng trở lên dồn dập. Bàn tay của hắn lại trượt tới nàng một con khác vú, nhẹ nhàng chen ép, ren áo ngực văn lộ tại ngón tay bụng vuốt phẳng hạ như kia chữ nổi bình thường rõ ràng. Mạn tỷ, người này ngực quá đẹp, làm như thế nào đến gầy như vậy, lại như vậy no đủ. Hắn nói một bàn tay liền đi vòng qua nàng sau lưng, hai ngón tay bóp nhẹ nhàng đẩy, kia một đôi no đủ giống như bị đến mức quá lâu, thoát ly kia vướng bận áo ngực, Mã Thiên Dực cũng theo bả vai thuận theo tay nàng cánh tay thoát xuống. Hắn khen không dứt miệng, mình ngồi ở trên ghế dựa, đem Lâm Hiểu Mạn ôm tại trên chân của mình, một tay vần quanh ở nàng eo, một tay cẩn cẩn thận thận bao trùm chiếm hữu nàng trước ngực kia trói mắt mềm mại. Nhưng hắn tới cảm thụ một chút kia no đủ hình dạng, liền lấy ra rồi, tùy tiện tấn công sẽ làm loại mỹ nữ này trong lòng nảy sinh phiền chán. Hắn cần phải cũng đủ kiên nhẫn. Hắn ngón tay bụng nhẹ nhàng xẹt qua kia băng cơ ngọc cốt, vây quanh lung linh đường cong xung quanh nhẹ nhàng vạch thành vòng tròn, kia ôn nhu theo bả vai của nàng, xương quai xanh, đến kia đầy đủ một ôm cánh tay, thường thường xẹt qua kia vú thịt ven. Mạn tỷ, người thật cùng thần tiên tỷ tỷ giống nhau. Ta cũng không dám tin tưởng, ta có một ngày cùng ngươi thân mật như vậy. Hắn khàn khàn từ tính âm thanh, ôn nhu âu yếm, làm Lâm Hiểu Mạn khoái cảm mặc dù còn chưa đạt tới kia mãnh liệt trình độ, nhưng là như kia ngày mùa hè gió đêm phất qua, một đợt đi qua, lại nhịn không được khát vọng một đợt tiếp theo. Hừ, ngươi dùng chiêu này dỗ quá nhiều thiếu nữ người. Mạn tỷ, ta nói đến độ là lời nói thật, ngươi quá đẹp, đẹp đến lòng ta đều nát. Mắt của hắn thần chân thành tha thiết, tiếng nói giống như mang theo mê hoặc giống như, làm vốn là muốn phòng kháng, lại không một tia khí lực. Nàng cảm thấy tại như vậy viết ngoáy nơi đem chính mình giao cho hắn không thích hợp, nhưng một câu cự tuyệt nói đều nói không ra, hắn trên người có một loại làm người ta mê muội thần bí khí tức. Hắn không tiếp tục cho nàng nói chuyện cơ hội, lại một lần nữa hôn lên nàng. Lúc này đây, càng thêm nóng liệt, càng thêm tham lam, hắn dưỡng như muốn đem miệng nàng ngọc lộ hút sạch sẽ. Cùng lúc đó, tay hắn đương nhiên cũng không có nhàn rỗi. Bàn tay của hắn tại nhiều lần lặp đi lặp lại chiêu chọc về sau, cuối cùng leo lên kia một đôi hắn tưởng niệm rất lâu no đủ. Hắn vẫn là không có cấp bách, hắn nhẹ nhàng vuốt ve, thôi xoa lấy, sợ làm hư. Nhưng chẳng sợ như thế nhẹ nhàng động tác, cũng chọc cho Lâm Hiểu Mạn ngâm nga tiếng như ti bàn tràn ra, hắn cảm giác được Mã Thiên Dực lòng bàn tay có một cổ kỳ dị ấm áp, không phải là tầm thường cái loại này bởi vì tình dục hoặc là ma sát, tự nhiên ấm lên ẩm ướt ngấy cảm giác. Hắn ấm áp, mang theo một loại an ủi, theo vú của mình truyền khắp toàn thân, làm chính mình an tâm, cũng càng trở lên trầm luân. Mã Thiên Dực mình cũng không ý thức được, đây là long lực cho hắn mang đến chỗ tốt. Chỉ cần hắn về sau tập trung nữ nhân, không ai có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Hắn cúi đầu hôn lên nàng xương quai xanh, đầu lưỡi lướt qua nàng tinh tế làn da, lưu lại nhu tình mật ý dấu vết. Lâm Hiểu Mạn hô hấp dần dần dồn dập, kia thở gấp càng trở lên rõ ràng, đã không thể che giấu. Nàng thân thể yêu kiều tại dưới ánh đèn hơi hơi run rẩy, kia ánh mắt chẳng biết lúc nào phủ lên một tầng hơi nước, ngượng ngùng chăm chú nhìn hắn. Có chút oán trách, lại có điểm mong chờ. Tay hắn tại bộ ngực của nàng thượng lực đạo dần dần nặng một chút, kia vú thì tại bàn tay to của hắn tùy theo khác biệt lực đạo cùng tiết tấu biến hóa khác biệt hình dạng. Mã Thiên Dực cảm giác được mở cảm xúc càng ngày càng đầu nhập, biết chính mình phương pháp vô dụng sai, liền đầu ngón tay nhẹ nhàng điều khiển kia sớm cứng rắn đầu vú, hắn khi thì đầu ngón tay xoay tròn, khi thì bàn tay vuốt phẳng, khi thì hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. A, Thiên Dực, đừng ở chỗ này, nàng ngượng ngùng kháng cự nói. Hắn ôn hòa cười cười, kia nụ cười làm nàng cảm thấy đề nghị của mình hình như hơi nhiều dư, hoài nghi có phải hay không chính mình thân mật như vậy không khí hạ nói ra những lời này có chút lỗi thời. Mạn tỷ, không có việc gì, không có người quấy rầy chúng ta, nhà này nhà ăn ghế lô, vốn chính là độ cao riêng tư không gian. Hắn nói hình như bỏ đi nàng băn khoăn. Vì thế Mã Thiên Dực cúi đầu hôn lên bộ ngực của nàng, miệng lưỡi tại khe ngực ở giữa lưu luyến, đầu lưỡi quét nhẹ qua nàng làn da, mang ra khỏi nàng đứt quãng rên rỉ, âm thanh tại ghế lô nội quanh quẩn. A, Tiểu Dực, đừng liếm. Hắn đầu lưỡi quấn lấy quầng vú quét nhẹ, ôn nhu mút hút, nóng ẩm khoang miệng bọc lấy nàng mẫn cảm, chọc cho Lâm Hiểu Mạn thân thể yêu kiều run rẩy. Kia khoái cảm không còn là gió đêm rồi, biến thành liệt hỏa. Mắt của nàng trung nhu tình như nước, hai tay cắm vào hắn phát lúc, giống như thôi giống như nghênh, chậm rãi đắm chìm trong này ôn nhu khiêu khích bên trong. Mà lúc này Mã Thiên Dực gặp thời điểm không sai biệt lắm, quyết định tiến hơn một bước. Tay hắn mơn trớn nàng bắp chân, đùi, sau đó vén lên nàng váy, lộ ra kia áo ngực nguyên bộ cạn màu hồng phấn quần lót. Tay hắn tại cấm địa xung quanh qua lại thăm dò một phen về sau, đầu ngón tay liền thăm dò vào theo mép quần lót thăm dò vào nàng kia ướt át đóa hoa, nơi đó sớm đã một mảnh lầy lội. A, Tiểu Dực, chúng ta không thể. Nàng tượng trưng nói một chút cự tuyệt từ ngữ, để che giấu chính mình sớm hãm sâu tình dục lốc xoáy. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng cạo phủ nàng ngoại âm, cao thấp quét qua, nhu tình vẽ vòng, đem kia tràn ra mật dịch đều vẽ loạn tại kia hũ mật xung quanh. Nàng cảm giác được chính mình hòn le trở nên sưng tấy, cần phải một điểm an ủi, đáng hận này nam nhân như thế nào như thế trăng giải phong tình. Mã Thiên Dực sao không biết. Tại nàng chợt lóe lên u hoàn ánh mắt bên trong, cùng với kia bờ mông rất nhỏ vặn vẹo dưới, hắn liền nhanh chóng bắt được cái này nữ nhân nhu cầu. Hắn tại nàng phồng lên hòn le thượng khẽ xoa chậm nhịp, một bên tán thưởng, Mạn tỷ, ngươi thật quá đẹp, ta cuộc đời này có thể nhìn thấy ngươi bộ dạng này thẹn thùng bộ dáng, chết cũng không tiếc. Hắn khen cùng tay sống, cũng làm cho cái này mỡ rất được dùng. Lâm Hiểu Mạn yêu kiều hừ càng trở lên kiều mị, hai chân vô ý thức kẹp chặt, mẫn cảm hũ mật tại đầu ngón tay hắn vuốt phẳng hạ nổi lên từng trận tê dại, không ngừng phân bố mật dịch làm ướt nàng kia giá cả xa xỉ quần lót. Hắn đơn giản đem nàng quần lót theo đùi cởi xuống, trải qua đầu gối, tuột đến mắt cá chân. Nàng nhỏ tiếng líu díu Tiểu Dực, ngươi, ức hiếp mợ. Âm thanh không như thế nào liên tục mà ngượng ngùng, tại hơi lộ ra xa hoa ngọn đèn chiếu rọi, hai gò má đỏ ửng như hà. Mã Thiên Dực lúc này lặng lẽ cởi xuống quần dài của mình, phóng xuất ra kia đã sớm đem gần nổ tung dương vật, gồm Lâm Hiểu Mạn tay đặt ở chính mình kia tráng kiện nóng rực phía trên. Mạn tỷ, giúp ta một chút, hắn âm thanh mang theo làm người ta không thể kháng cự khát cầu. Đồng thời, hắn ngón giữa xâm nhập nàng nóng ẩm hành lang, cảm nhận được kia chặt khít bao bọc, chậm rãi quất đánh, chậm rãi thăm dò nàng nội bức tường điểm gờ vị trí. Lâm Hiểu Mạn thân thể yêu kiều hơi hơi cong lên, một tay cầm chặt hắn áo sơ mi, một tay ngượng ngùng thay hắn tuốt, kia thẹn thùng ánh mắt vụng trộm thoáng nhìn, chúa ơi, như thế nào lớn như vậy? Dài như vậy. Hai người lẫn nhau an ủi một trận, Mã Thiên Dực nhưng cũng không thỏa mãn. Hắn làm nàng ngồi ở trên ghế dựa, chính mình quỳ gối tại trước người của nàng, vén lên nàng váy, lộ ra bắp đùi thon dài, Lâm Hiểu Mạn nơi riêng tư cũng là trơn bóng mũ mao, cửa huyệt của nàng hẹp hòi, mà nhỏ hẹp, ngoại môi âm hộ màu mỡ, không có dư thừa nếp nhăn. Mã Thiên Dực trong lòng mừng như điên, huyệt này có thể nói cũng là danh khí một trong, hắn tại thư nhìn lên quá, đúng là kia tiểu phượng tiên. Nữ nhân có loại này lỗ thịt, bình thường tùy nhiều hơn nữa liên tục, nội bức tường loa thịt rất nhiều, hấp thụ lực cường, làm nam nhân dục tiên dục tử. Mạn tỷ, người tiểu tử này huyệt thật đẹp mắt. Lâm Hiểu Mạn ngượng ngùng không thôi, nhưng nội tâm hoan hỉ, trách mắng ngươi đừng nhìn chằm chằm nhìn, nữ nhân phía dưới không đều giống nhau, cái gì có đẹp hay không? Mạn tỷ, ngươi không giống với, ngươi chính là danh khí. Hắn cười hắc hắc nói. Nói Mã Thiên Dực hôn thượng nàng đùi bên trong non mềm làn da, ấm áp hô hấp phun tại nàng chỗ mẫn cảm, chọc cho nàng thân thể yêu kiều chấn động, nhịn không được rên rỉ đi ra. A, tiểu Dực, a. Hắn đầu lưỡi chậm rãi tới gần nàng hũ mật, liếm lấy ẩm ướt trượt đóa hoa, ngọt ngấy dâm thủy tại hắn đầu lưỡi nở rộ, mang theo nàng chỉ có hương thơm, cám dỗ được lòng hắn thần nhộn nhạo. Hắn đầu lưỡi linh hoạt tại nàng kia nụ hoa thượng đảo quanh, một vòng, mang ra khỏi nàng cao vút nũng nịu rên rỉ. Lâm Hiểu Mạn hai tay cầm chặt ghế lưng, thân thể yêu kiều tại khoái cảm sóng chiều bỏ dở không được run rẩy, nàng có rất ít loại cảm giác này, phía trước chính mình lão công, tiền hí cũng không có so qua loa, cảm thấy chính mình ướt điểm liền không kịp chờ đợi tiến vào. Nhưng hôm nay trước mắt người nam nhân này, cảm giác chính mình ra thủy đều đủ hắn rửa tay rồi. Rõ ràng hắn cũng cứng như vậy rồi, lại còn tại kiên nhẫn phục vụ chính mình. Hắn ngăn không được mà rên gì nói tiểu Dực, a, rất thư thái, đừng lấy. Nàng âm thanh tràn ngập cảm kích, lại mang một ít bất mãn. Nhưng nữ thần đương thói quen rồi, nàng cũng không quá tốt ý tứ thúc giục. Mã Thiên Dực tư lưỡi tại nàng hũ mật ở giữa như bút lông bình thường cao thấp lưu luyến, khi thì hút mút nàng xương tấy thịt mềm, ẩm ướt trượt âm thanh cùng nàng thở gấp đan vào. Nàng hũ mật càng trở lên ẩm ướt trượt, nhiệt lưu phun trào, dính ướt môi của hắn lưỡi, quang ảnh tại mặt nàng toát ra, nổi bật lên nàng như một đóa nở rộ hoa, kiều mị mà trầm luân. A, a, không được, tiểu Dực. Rên rỉ lúc, nàng hai chân gắt gao kẹp lấy Mã Thiên Dực đầu, hai tay gắt gao cầm chặt ghế dựa ven, một cỗ thanh lưu không chút nào keo kiệt phun tả mà ra, làm ướt Mã Thiên Dực tuấn lãng khuôn mặt. Nàng tại trên ghế dựa kịch liệt thở gấp. Chính mình lần thứ nhất chiều phun, cứ như vậy không hề báo trước cho người nam nhân này. Chương 89 Lâm Hiểu Mạn hạ. Lâm Hiểu Mạn nghênh đón hòn le sau cao trào, nghĩ về đến trong nhà kia mềm mại giường lớn tiến tới hành cùng Mã Thiên Dực lần thứ nhất. Nhưng là Mã Thiên Dực cũng không nghĩ như vậy, hắn cảm thấy tại cái này ghế lô, kích thích, ký ức khác sâu hơn. Mà vốn tính cách tương đối yếu đuối Lâm Hiểu Mạn, nàng sợ cái này trước mắt người nam nhân này sinh khí. Nàng đã không chỗ nương tựa rồi, càng thêm cần phải người nam nhân này. Nàng cảm thấy cái này anh Tuấn tiểu tử so với hắn trong đời gặp được bất kỳ nam nhân nào, khí chàng đều phải cường. Càng thêm đòi mạng chính là, hắn còn mang theo làm người ta không thể cự tuyệt ôn nhu. Mà Mã Thiên Dực rõ ràng cũng nhìn thấu Lâm Hiểu Mạn băn khoăn. Hắn ngồi dậy, đem kia Mạn Diệu thân thể ôm vào trong ngực, kích tình hôn một trận, Mạn tỷ, người yên tâm, ta một mực duy trì ngươi. Ngươi là của ta nữ nhân, ta sẽ không để cho ngươi có nửa điểm sự tình. Lâm Hiểu Mạn thấy hắn nhìn thấu nội tâm của mình suy nghĩ, ngượng ngùng không thôi, ôm chặt lấy hắn. Tiểu Dực, ta nguyện ý làm ngươi nữ nhân. Mạn tỷ, ta là cảm thấy tại cái này tiểu phòng, tiến hành chúng ta lần thứ nhất, ta ngươi ký ức đều sẽ rất khắc sâu. Hắn ôn nhu hòa tan nội tâm của nàng, nếu như ngươi thật sự không muốn, chúng ta bây giờ trở về đi, được không? Lâm Hiểu Mạn còn tại vừa mới dư vị chung trở về chỗ cũ, âm thanh cơ hồ không nghe được, vậy một lần nha. Sau đó trở về, Mã Thiên Dực mừng rỡ, chỉ lấy chính mình dâng trào trường thương, lại hôn một cái Lâm Hiểu Mạn kia đào tâm môi. Lâm Hiểu Mạn hiểu ý, thẹn thùng lườm hắn liếc nhìn một cái. Nàng thở gấp đứng dậy, ngồi xổm trên mặt đất, kia mật đào mông quyệt, nhìn xem Mã Thiên Dực hai mắt đăm đăm. Lâm Hiểu Mạn tay nhỏ cởi bỏ hắn khóa quần, phóng xuất ra kia gân xanh nhảy lên cự long, nhỏ kinh người, mang theo nóng cháy nhịp đập. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, lại cúi đầu nhìn nhìn kia thật lớn, gò má cảm giác hỏa lạt lạt nóng lên. Lúc còn trẻ, cùng chính mình lão công chẳng phải là không có chơi như vậy quá, nhưng lão công tùy theo tuổi tác tăng lớn, trở nên càng trở lên đầy mỡ, nàng cũng liền không thể hạ miệng. Nhưng trước mắt người thanh niên này, nàng nếu như không phải là bận tâm đến chính mình sơ ấn tượng, nàng thực sự muốn một ngụm ngậm vào, rất nhanh phun ra nuốt vào. Căn này dương vật thật sâu hấp dẫn nàng. Đây là một cây phi thường hùng vĩ, lại thập phần xinh đẹp nam căn. To dài chính là nó tiêu phối. Đầu rồng kia thông thấu mượt mà, hồng phấn như hoa sen bao, không có một tia dư thừa bao bì, kia như nấm bình thường quy đầu, so cán lớn một vòng. Loại kết cấu này, rút ra đút vào lúc, quy đầu cùng con cặc có một cái chênh lệch, thường thường làm nữ nhân dục tiên dục tử. Mà hắn địa cầu hình phía dưới cự bồng, thẳng tắp lại kiên đính, không có một chút trái phải lệch khỏi quỹ đạo, nhích lên độ cong vừa vặn. Kia ngọc trụ thượng gân xanh, quấn quanh được vừa đúng, ký thể hiện rồi nam tính lực lượng, cũng không trở thành quá mức dữ tợn. Gốc rễ hai khỏa trứng cầu, tròn trịa lại căng đầy, làm nữ nhân nhịn không được bắt đầu thưởng thức một phen. Lâm Hiểu Mạn nhìn xem ngây người, Mã Thiên Dực thấy nàng này lửa nóng lại si mê ánh mắt, lại chậm chạp không nhúc nhích, liền đem kia cự vật đi phía trước đẩy đẩy, vì thế chớp mắt một cỗ đặc hơn mùi thơm phức nội tiết tố khí tức thẳng hướng Lâm Hiểu Mạn lỗ mũi, kia nóng bỏng độ cứng dán sát vào nàng anh đào môi. Nàng ngẩng đầu u oán liếc mắt nhìn, liền nhẹ nhàng hôn một cái kia hồng phấn thịt trùy, đầu lưỡi như gió quét qua, thon thon tay ngọc bao lấy kia ấm áp gốc rễ. Lập tức chậm rãi ngậm quy đầu, đầu lưỡi liếm nhẹ, ấm áp khoang miệng bọc lấy hắn, cỗ kia nồng đậm khí tức chớp mắt khiến cho Lâm Hiểu Mạn yêu. Nàng chưa từng có hưởng qua tốt đẹp như vậy dương vật mùi vị. Nàng chậm rãi quên được kia thẹn thùng, quên được cẩn thận, giống như ăn được yêu nhất ăn kem, bắt đầu ra sức mút hút, ánh mắt trở nên như si như say. Đầu lưỡi của nàng quấn lấy đỉnh quy đầu linh hoạt đảo quanh, khi thì sâu chưa tới yết hầu, ẩm ướt trượt khoang miệng quấn lấy, phát ra mập mờ chập chập âm thanh, chọc cho Mã Thiên Dực kêu rên liên tục. Lâm Hiểu Mạn động tác dần dần thuần thục, miệng há thành thật lớn hình chữ O cao thấp hoạt động, yết hầu ở giữa phát ra ô ô ngâm nga, khiêu khích được hắn hô hấp càng trở lên dồn dập, trong mắt giấy lên mãnh liệt dục hỏa. Nàng tay nhỏ cầm chặt cự long gốc rễ, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, phối hợp miệng lưỡi tiết tấu, nóng ẩm khoang miệng cùng nàng linh hoạt đầu lưỡi làm hắn cơ hồ khó có thể tự giữ. Mã Thiên Dực ngón tay cắm vào nàng tóc dài, cảm nhận nàng miệng lưỡi hầu hạ, run giọng nói. Mạn tỷ, quá thích, ngươi mạnh khỏe bổng a. Không được, ta muốn bay a. Lâm Hiểu Mạn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia phảng phất là khiêu khích ý cười, tăng nhanh tiết tấu, miệng lưỡi càng thêm ra sức chấn động, nhiều lần xâm nhập yết hầu. Ta, Mạn tỷ, ta, bắn, một trận mãnh liệt bắn ý tập kích đến, hắn không chút suy nghĩ. Eo hông trận kia nhức mỏi thúc đẩy hắn chớp mắt tống ra đại lượng dịch đặc. Kia dương tinh, Lâm Hiểu Mạn nuốt sổ miệng, thật sự nhiều lắm, vì thế phun ra đến, tùy ý hắn xuất tại chính mình kia tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân khuôn mặt phía trên. Mã Thiên Dực chậm rãi tỉnh táo lại, cảm kích ôm lên cái này nữ nhân, dùng khăn giấy thay nàng lau đi trên mặt tinh đặc. Mạn tỷ, cảm ơn ngươi, ta tốt yêu ngươi, ngươi quá đẹp, nói liền cởi bỏ nàng váy chụp. Kia nửa người váy theo eo hông trượt xuống tới sàn, Lâm Hiểu Mạn kia mạn diệu dáng người nhìn một cái không sót gì, tại phòng kia mang một ít cao cấp cảm dưới ánh đèn, đẹp hơn được không thể tả. Lâm Hiểu Mạn mang lên trên bàn một chén kia tàn rượu, uống một ngụm, đem trong miệng còn sót lại tinh dịch kẹp lấy nồng đậm mùi rượu nuốt xuống. Tiểu Dực, người trương này miệng tận dụng hết khả năng dỗ người. Người kia minh tinh cô mạo như điêu thuyền, khuynh quốc khuynh thành, ta điểm ấy tư sắc. Sợ là nan nhập ngươi mắt. Trong lòng nàng âm thầm cân nhắc, nếu không có Mã Tư Ngọc như vậy chói mắt tồn tại, chính mình nhất định là hắn bên người tối lóa mắt nữ nhân. Nghĩ đến đây, một chút nhàn nhạt ghen tuông lặng yên leo lên trong lòng. Mạn tỷ, Tư Ngọc tỷ tỷ xinh đẹp có bao nhiêu người có thể địch, người cũng không hoàng nhiều làm, hơn nữa người bụng có thi thư, xuất khẩu chính là nói có sách, mách có chứng, hắn một đôi bàn tay tại trên người của nàng vô cùng yêu quý vuốt phẳng. Giống ngươi như vậy nội ngoại kiêm tu mỹ nhân, trên đời cũng không thấy nhiều. Lâm Hiểu Mạn trong lòng hoan hỉ, nàng cho rằng ngạo tài hoa cùng mỹ mạo, bị này nam nhân tiện tay niêm đến, hóa thành chiêu chọc lòng người lời tâm tình, giáo nàng tâm động rất nhiều lại âm thầm thán phục. Nàng hừ nhẹ một tiếng, bán sân bán kiều liếc hắn liếc nhìn một cái hừ, ngươi nhưng đừng được đến cơ thể của ta về sau, liền đem ta ném vào lãnh cung. Hiểu Mạn tỷ tỷ, chính là ta đem chính mình khóa vào lãnh cung, cũng tuyệt không vắng vẻ ngươi này thi thư doanh hương mỹ nhân. Hắn thành khẩn đáp lại. Chán ghét Lâm Hiểu Mạn có chút động tình, nàng ôm lấy nàng đầu, lại hôn lên. Mà Mã Thiên Dực tại hôn nồng nhiệt đồng thời, điều chỉnh một chút dưới hông con cặc vị trí, ngay tại nàng kia hoa huyệt ở giữa ma sát lên. Cỗ kia ấm áp đều cùng mỏng nước, cũng làm cho hai người đồng thời thoải mái hừ đi ra. Kia con cặc tìm đúng góc độ về sau, liền chậm rãi cắm vào, kia nóng cháy cứng rắn dần dần nhập vào nàng nóng ẩm nhanh đến mật nhụy, hai người mặt đối mặt ngồi ở trên ghế dựa. Mã Thiên Dực ôm lấy nàng kia đầy đủ một ôm eo nhỏ, lòng bàn tay cảm nhận nàng làn da mềm mại trượt cùng ấm áp. Lâm Hiểu Mạn run nhẹ, thân thể không tự chủ được phối hợp, ướt át hoa kính chặt khít như lúc ban đầu, tựa như lần đầu nở rộ. Toàn bộ nhập vào thời điểm, một tiếng thật dài nũng nịu rên rỉ theo Lâm Hiểu Mạn trong miệng tràn ra, quá sâu, nàng suy nghĩ, này so chính mình kia lão công sâu 6-7 cm, cái loại này phong phú cảm giác làm nàng cơ hồ thất thần. Mà kia 6-7 cm, đối với Mã Thiên Dực, trái lại phục đẩy tới mấy lần, tựa như xử nữ bình thường chặt khít sảng đến hắn hai mắt trắng dã. A, Hiểu Mạn tỷ tỷ, quá thích, người bên trong, vừa ướt vừa nóng. Mã Thiên Dực thở gấp, âm thanh tràn đầy mê say. Hắn hai tay theo nàng mượt mà bờ mông chậm rãi thượng rời, xoa lên kia bán cầu vậy ngạo nghễ phình lên bộ ngực sữa, mềm mại mà no đủ xúc cảm làm hắn tâm cuồng nhảy không thôi. Tỷ tỷ, ta cũng không dám nghĩ, ta với ngươi cũng làm yêu. Ngữ khí của hắn giống như trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng leo lên tha thiết ước mơ đỉnh phong, mang theo thánh đồ run rẩy thành kính. Lâm Hiểu Mạn cảm nhận nàng rút ra đút vào, nàng kia tiểu phượng tiên so với bình thường nữ nhân càng thêm mẫn cảm, vô luận là Mã Thiên Dực kia 18 cm hùng tráng, vẫn là đi qua lão công kia 11-12 cm nhỏ bé nhanh nhẹn, đều có thể không như thế nào cố sức đem nàng đẩy hướng cao trào. Nhưng Mã Thiên Dực này tráng kiện hình dạng lại tuyệt hào thượng phẩm, càng là không vài cái khiến cho nàng hoa hành dâm thủy ồ ồ chảy ra, mỗi một cái cũng như điện lưu bình thường kích thích nàng toàn thân, đánh nàng thần hồn điên đảo, khó có thể tự giữ. A, nha, Tiểu Dực, quá thích, ta cảm giác muốn tiết ra. Mã Thiên Dực trong lòng buồn bực, nghe nói kia tiểu phượng tiên mẫn cảm mọng nước, lại chưa từng dự đoán được này chuyển mẫn cảm. Vì thế hắn liền dừng lại, nghĩ hóa giải một chút nàng khoái cảm, nhưng Lâm Hiểu Mạn lại ánh mắt ai oán, nha. Chứng thối, đừng ngừng a, không cần lo cho ta, mau một chút. Nàng hai tay vòng ở cổ của hắn, cúi đầu tiếng thở gấp tại ghế lô nội quanh quẩn, tân mệt loại này cao cấp thư nhân phòng đều là đã làm cách âm, bằng không người khác nghe được rất là lúng túng khó xử. Mã Thiên Dực liền tiếp tục động, hắn tiết tấu ôn nhu mà khắc chế, mỗi một lần xâm nhập đều thẳng đến hoa tâm của nàng. Nàng sung chân trơn trượt khiến cho trong quần vang lên thanh thúy tiếng nước, cùng nàng rên rỉ đan vào. Hắn lại hôn lên môi của nàng, đầu lưỡi lại lần nữa dây dưa, nuốt nàng quỳnh tương ngọc dịch, hai tay nhanh chụp eo của nàng, cảm nhận nàng thân thể yêu kiều run rẩy cùng phối hợp. A, Hiểu Mạn, người bên trong thủy thật nhiều, cảm giác cùng vòi nước lậu thủy giống nhau. Hắn thô thở gấp trêu nói. A, nha, chứng thối, được tiện nghi còn khoe mã. Ta trời sinh cứ như vậy, quá mẫn cảm. Nàng cảm nhận kia tráng kiện lần lượt nhét đầy chính mình hang sâu, rất lâu không có sinh hoạt tình dục nàng cảm giác được một cỗ ấm áp hạnh phúc bao vây toàn thân. Mã Thiên Dực cảm nhận được nàng nổi bức tường kia như rừng cây bình thường loa thịt bao bọc, mỗi lần đều lưu luyến cường lực hấp thụ dương vật của hắn, loại này tiêu hồn thực cốt cảm giác, làm hắn hối hận không có sớm một chút cùng Lâm Hiểu Mạn tiếp xúc nhiều một chút. A, Hiểu Mạn, người này rất thư thái. Tiếng kêu lão công tới nghe nghe, hắn bắt đầu phát lực, tăng thêm tốc độ rút ra đút vào lên. A, chứng thối, lão công, thoải mái, ta sắp ra rồi, mau, mau, Lâm Hiểu Mạn mị nhãn mê ly, nhìn ánh mắt của nàng giống như có thể kéo giống như, bờ mông phối hợp hắn xung kích, làm này khoái cảm càng thêm xâm nhập. Mã Thiên Dực nghe vậy không còn thu liễm, hai tay nâng lên một điểm nàng mông cong. Kia cứng rắn con cặc bắt đầu từ dưới đến phía trên, điên cuồng va chạm lên. A, a, a, nha, cứng quá, thật nhanh, lão công, của ta thân ái lão công, quá sâu, đến đây, ta đến, ta. Tùy theo Lâm Hiểu Mạn che miệng một tiếng thét chói tai, mông của nàng bộ kịch liệt run rẩy, thân thể gắt gao dán sát vào lập tức thiên dực thân thể, trước ngực kia hai luồng dường như muốn đè ép. Một cỗ trong suốt dòng nước xiết theo kia lỗ thịt bắn nhanh mà ra, làm ướt ghế dựa, hất tới trên mặt đất. Mã Thiên Dực nghỉ ngơi một chút, chờ đợi nàng theo cao trào bên trong bằng phẳng, nhưng Lâm Hiểu Mạn kế tiếp nói lại đổi mới nàng lưỡng tính nhận thức. Tiểu Dực, đừng có ngừng, thật là thoải mái, ta có thể, cao trào, rất nhiều lần, ngươi tiếp lấy động. Hắn vì thế làm Lâm Hiểu Mạn phản tỏa tới, chính mình ôm lấy hắn eo, từ phía sau sâu đẩy lên để, Lâm Hiểu Mạn kia cao trào bên trong lỗ thịt trở nên càng trở lên mẫn cảm, co lại kịch liệt. Kia dịch nóng như suối bình thường chảy ra. Mã Thiên Dực tâm tư, lúc này mới 5-6 phút, nàng đã tới rồi một đợt cao trào, kia chính mình liền không cần nhẫn nại cái gì, cũng không cần nói cái gì kỹ xảo. Tại kia trình độ cực cao khoái cảm lôi cuốn phía dưới, hắn bắt đầu tấn mãnh pít tông vận động, hai người chỗ giao hợp mỗi một cái xâm nhập đều bọt nước văng khắp nơi, đại bộ phận dâm thủy thuận theo nàng trắng nõn chân dài chảy xuôi tới mặt đất, lưu lại ướt sũng dấu vết. Mạn tỷ, ngươi vừa cao trào xong, liền tiếp lấy muốn, bên trong không chua sao? Mã Thiên Dực kinh ngạc nói. A, không chua, nha, như thế nào chua, a, thật là thoải mái, a, ngươi dài như vậy, thoải mái hơn, nha, Lâm Hiểu Mạn thở gấp đáp lại, âm thanh thỉnh thoảng mà mê loạn. Nàng giống như còn không có đưa lên một đợt cao trào bên trong chậm rãi tỉnh táo lại, nhưng tân dũng mãnh vào tiến đến một lớp lại một lớp phong phú cảm giác. Làm nàng cơ hồ leo lên đỉnh phong. Lâm Hiểu Mạn lúc này đây tuy rằng càng thêm mẫn cảm, nhưng cao trào quá một lần về sau, lần thứ hai cao trào tiến đến thời gian lại dài thêm vài phút đồng hồ. Đường Mã Thiên Dực đứng người lên, nâng lên nàng một chân, từ phía sau lưng máy đóng cọc bình thường chấn động thời điểm, Lâm Hiểu Mạn cơ hồ bị khoái cảm làm cho nước mắt doanh tròng, nũng nịu kêu to liên tục. A, lão công, ta không được. Sắp tới, thật sâu, đến đây. Nàng âm thanh run rẩy, còn mang theo một điểm khóc nức nở, hoàn toàn trầm luân tại cuồng nhiệt sung sướng bên trong. Mã Thiên Dực biết nàng không cần nghỉ ngơi, vì thế tại nàng run rẩy chung dứt khoát trực tiếp đem nàng phóng tới nhất trần không nhiễm trên thảm, đem kia tu trúc vậy chân dài khiêng đến trên vai. Một gậy cắm vào còn tại phun nước co lại bình ngọc, tiếp lấy chính là một trận kịch liệt thảo phạt. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Lâm Hiểu Mạn cảm giác kia chày gỗ bình thường dương vật tại chính mình bên trong thân thể nhanh chóng ra vào, vậy được tấn khoái cảm dưỡng như muốn đem nàng theo dục vọng biển rộng ném đi. A, nga nga nha, lão công, thật thoải mái, người biến thành ta thật thoải mái. Mau, mau, sâu một điểm. Lâm Hiểu Mạn đã hoàn toàn bị dục vọng cắn nuốt, nàng bản thân không cần bận tâm luân lý huyết thống cái gì, một khi vượt tuyến. Liền càng trở lên phóng túng tao lên. Nàng cái kia một đôi no đủ nhũ phong bị chọc vào trước sau kịch liệt lắc lư, dường như muốn không khống chế được vãi đi ra. Thân thể tại chồng khoái cảm chung co giật lên. Mã Thiên Dực bị nàng co rút nhanh cùng hấp thụ kích thích khó có thể nhẫn nại, gia tốc, điên cuồng mà gia tốc. Tráng kiện con cặc tại nàng ẩm ướt trượt hành lang nội cấp tốc quất cắm, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất, thô bạo nhất kích tình. Gần 10 phút về sau, hắn một tiếng gào to, tinh quan mở rộng, nóng bỏng tinh dịch tại nàng hoa tâm chỗ sâu phun ra, mà Lâm Hiểu Mạn cũng bị hắn cao trào phun ra kích thích lại là một cỗ mật dịch bắn nhanh mà ra, đem kia hai người giao hợp ra dính ngấy trắng độc cọ rửa đến trên mặt đất. Ngày xuân ghế lô không có lãnh khí, leo lên tình dục đỉnh phong hai người gắt gao ôm nhau, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu dao hòa nhỏ giọt rơi, thảm đã bị thấm ướt một mảng lớn. Lâm Hiểu Mạn tán loạn sợi tóc dán tại nàng ửng hồng ướt đẫm gò má phía trên, nổi bật lên nàng càng trở lên quyến rũ động lòng người, gợi cảm được làm người ta hận không thể lại lần nữa xâm nhập kia nóng ẩm lỗ lồn chung trà đạp một phen. Chính xác là đáng thương đại cữu, như vậy gợi cảm hồ ly tinh, trời sinh một ngụ mị hoặc nam nhân huyệt dâm, cũng không hiểu được quý trọng. Mã Thiên Dực trong lòng thầm than. Mạn tỷ lão bà, sướng hay không? Hắn biết rõ còn cố hỏi. Số tiểu tử, ta đều nhanh ngất đi thôi, ngươi mạnh khỏe cường a, ngươi một lần có thể để cho ta cao trào 3 lượt. Hai người ở thảm thượng ngươi là ta là ngươi, giống như cái này không phải là nhà ăn phòng, mà là nhà mình giường lớn. Nàng khẽ hôn trong ngực nam nhân, hai má nổi lên một chút ngượng ngùng, ôn nhu hỏi nói kia. Ta cho ngươi thoải mái sao? Thoải mái, khoái chết rồi, ta hận không thể cắm vào ngươi bên trong không rút ra. Hắn một điểm do dự đều không có. Kia, ngươi về sau chán ghét, ta có khả năng hay không cùng Tư Tư giống nhau, 2-3 ngày mới được đến ngươi Lâm Hạnh. Mã Thiên Dực loại nào nhạy bén, lập tức nghe ra nàng trong lời nói ý tại ngôn ngoại, Viên Tư Tư nhất định là có điều oán trách. Nhưng cẩn thận nghĩ, gần nhất quả thật cũng có điểm lãnh lạc tiểu cữu mụ, không phải là hắn không thích, chính là hắn không muốn đem này giao hoan việc biến thành một loại làm theo phép. Mạn tỷ, ta thực yêu Tư Tư tỷ, hắn lại suy tư một phen, chẳng qua tính là ta kim cương bất hoại, ta cũng không có khả năng một ngày 24 giờ ân ái. Hắn nhiệt tình chăm chú nhìn trong lòng vưu vật, ôn nhu cười nói, bất quá mạn tỷ ngươi, ta nhất định là mỗi ngày đều nghĩ chơi ngươi. Chương 90 Kim Lân hội trường thủy chương 1. Mã Thiên Dực cùng Lâm Hiểu Mạn hai người tại tửu điếm ân ái một phen liền rời đi, tiến đến bồi bàn nhìn nhìn này đống hỗn độn một màn, lắc đầu cười khổ, tâm tư, kẻ có tiền đều chơi được như vậy dã. Trở lại Lâm Hiểu Mạn nơi ở, nàng nhẹ nhàng đi vào 10 tuổi nữ nhi gian phòng, thấy nàng đang ngủ say, khóe miệng không khỏi nổi lên một vẻ ôn nhu cười. Lập tức, nàng lại đẩy ra tiểu nhi từ cửa phòng. Thay hắn đắp kín đá văng ra cái chăn, động tác nhẹ nhàng. Nhìn đến bảo mẫu đem hắn nhóm chiêu cố cũng không tệ lắm, nàng vui mừng nhỏ tiếng tự nói. Mã Thiên Dực từ phía sau ôm nàng, đem nàng ôm vào rộng mở phòng ngủ chính. Hai người cùng tắm, tẩy đi một thân kiều diễm, nước ấm cọ rửa lúc, mập mờ khí tức vẫn như cũ chưa tan. Trở lại trên giường, bọn hắn vừa chầm chìm ở dài rằng giặc đêm không ngủ. Nàng sáng sớm ngày thứ hai còn tại cùng Mã Thiên Dực tiến hành thần luyện thời điểm Viên Tư Tư đã đem nàng kéo vào rồi Mã gia gia chủ hậu cung đàn, đúng vậy, Mã gia tiểu tử hậu cung đàn đã thăng cấp. Lâm Hiểu Mạn tiến đàn tin tức vừa mới vang lên, đàn động tĩnh như mới năm pháo giống như, liên tiếp. Hoan nghênh đại mỹ nữ Hiểu Mạn tỷ tỷ gia nhập ta tìm muội đoàn A. Hưng phấn hưng phấn hưng phấn, lần này Viên Tư Tư dẫn đầu lên tiếng. Cả nhà thùng thành tựu đạt được. Cười xấu xa Mã Tư Giao vẫn là như vậy cổ linh tinh quái. Có hay không ai gặp qua Hiểu Mạn huyệt dâm, như thế nào à? Tò mò tò mò tò mò Mã Tư Ngọc hình như cảm nhận đạo nhất ti uy hiếp, nhìn ra được nàng rất là lo lắng lại toát ra một cái danh khí đoạt nàng nổi bật. Với người giống nhau, cũng rụng lông rồi, ha ha ha ha ha, các ngươi không có lông đi đường không trượt phát hoảng sao. Viên Tư Tư hôm nay rất là tích cực. Không có lông có hay không mau chỗ tốt ha, không dễ dàng sinh sôi vi khuẩn Viên Tư Tư. Hiểu Mạn chị dâu thật xinh đẹp a. Hâm mộ hâm mộ hâm mộ Nhậm Uyển Đình nói được bất ôn bất hòa. Ta cũng hiểu được, Hiểu Mạn chị dâu cùng Tư Ngọc tỷ tỷ chính là gia tộc chúng ta vô song song kiêu. Vỗ tay vỗ tay vỗ tay Nhậm Thiên Thiên cũng cung duy nói. Ha ha, Thiên Thiên ngươi cũng không kém, hấp dẫn nhất tiểu dực cũng là ngươi này chính cung Mạc Trúc. Thỉnh An Hạ Chỉ Vân khen tặng một phen Nhậm Thiên Thiên sau còn phát cái công nữ vạn phúc Kim An biểu cảm. Ai nha, Chỉ Vân tỷ tỷ ngươi có thể chiết sát ta. Kinh hoàng kinh hoàng kinh hoàng Nhậm Thiên Thiên nhanh chóng trả lời. Chúc mừng Hiểu Mạn tỷ tỷ, cười trộm cười trộm cười trộm Bạch Vân Vân vẫn là lời nói không nhiều lắm. Mặt sau Miêu Dĩnh Miêu xinh đẹp cùng Mạnh Tinh Hàm còn có tân thêm vào kéo na, đều là trực tiếp phục chế Bạch Vân Vân nói. Kéo na nhìn chằm chằm nói chuyện phiếm ghi lại nhìn hồi lâu, còn muốn mượn dùng phiên dịch phần mềm mới miễn cưỡng đuổi theo tiết tấu. Đợi Lâm Hiểu Mạn sau khi đứng lên rửa mặt một phen, mở ra điện thoại thời điểm, kia mấy trăm đầu chưa đọc đàn tán gẫu làm nàng há to miệng a, cơ hồ mỗi đầu đều coi về chính mình. Nàng vừa thẹn vừa mừng lần lượt hồi phục một phen, phảng phất là kia vừa trải qua đêm động phòng hoa trúc tiểu nương tử. Mã Thiên Dực cùng Lâm Hiểu Mạn một nhà cùng tiến bữa sáng thời điểm, kéo na lại gọi điện thoại tới, nói cho hắn có chuyện thương lượng. Kéo na đi theo Mã Thiên Dực đi đến mạch ngươi bá, Nhậm Thiên Thiên biết kỳ lai lịch về sau, liền tại chính mình biệt thự cho nàng an bài một cái gian phòng. Nàng từ lần trước tại động Trung Hòa Mã Thiên Dực hoàn thành khế ước nghi thức về sau, cũng là còn có rất nhiều đến tiếp sau chờ đợi xử lý. Nàng tính tình tiêu sái, tối phiền chán công ty khuôn sáo. Kia một chút điều lệ chế độ làm nàng cảm thấy bó tay bó chân, lại càng không nguyện cả ngày vây ở văn phòng ô vuông ở giữa. Mạnh Tinh Hàm tại Mã Thiên Dực đảm bảo phía dưới, đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp, dặn dò nàng bảo trì liên lạc, công tác nơi tùy nàng tự do tuyển chọn. Một ngày này, nàng ăn xong bữa sáng mở máy vi tính ra nhìn nhìn vài cái bình đài vận hành tình huống, gõ một chút duy trì số hiệu, liền đem máy tính để tại một bên. Lại nghĩ tới đến còn có chuyện cùng Mã Thiên Dực bàn giao, vì thế đem hắn gọi về trong nhà. Mã Thiên Dực đi xe đến thời điểm, kéo Na đã tiến lên đón, trong mắt mang theo một chút e lệ ý cười. Hắn một phen ôm lên nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, không chút do dự đem nàng đặt ở trên ghế sofa. Kéo Na thẹn thùng thở nhẹ, muốn cự tuyệt lại như mời chào lúc, quần áo đã bị hắn thốn tẫn. Hai người tại trên ghế sofa triền miên quay cuồng, kích tình như gió, sofa xèo xèo rung động, thẳng đến kéo Na thở gấp yếu đuối tại trong ngực hắn, sức cùng lực kiệt mới chịu bỏ qua. Phong hơi thở mưa đã tạnh về sau, kéo Na lười biếng khoác lên Mã Thiên Dực rộng thùng thình áo sơ mi, lỏng lỏng lèo lèo che khuất nàng lung linh có đến thân hình. Thon dài màu lúa mì chân dài tại áo sơ mi hạ như ẩn như hiện, càng trở lên có vẻ quyến rũ động lòng người. Nàng vùi ở trong ngực hắn, ôn nhu nói Thiên Ca, người hôm nay là Kim Lân hội trưởng, chỉ cần tuyên bố triệu tập lệnh, có thể trùng kiến bang hội. Mã Thiên Dực nghe vậy, lông mày hơi nhíu, hơi nghi hoặc a. Nhưng là bang hội không đều bị ta nhất oa đoan sao? Kéo Na cười khẽ, ngẩng đầu, mắt trung lộ vẻ kia sùng bái quang mang. Không có khả năng, bang hội đổi tên vì Xích Xà sau đó, Nguyên Kim Lân sẽ trở thành viên sớm ly tán, bây giờ bọn hắn hậu nhân giải thế giới các nơi, lại vẫn lấy Kim Lân sẽ trở thành viên tự cho mình là. Nàng tay mềm xoa nhẹ ngực của hắn, âm thanh mềm mại đáng yêu lại kiên định ngươi được long lực, chỉ cần phát ra triệu tập, bọn hắn định cùng hưởng ứng, quy về ngươi dưới trướng. Tốt ra hỏa, được không nhất bang, này cũng là đối với chính mình có trợ giúp, Mã Thiên Dực mừng thầm. Nói Xích Xà một đêm ở giữa bị diệt môn, tại Nam Á Hắc Bang Trung dẫn tới chấn động không nhỏ. Bởi vì tại bọn hắn trong mắt, Xích Xà mặc dù là rơi vào nhị lưu bang hội, nhưng thành viên cũng là súng vác vai, đạn lên nòng, không đến mức không còn sức đánh trả chút nào. Cho nên chân tướng chỉ có một cái, bọn hắn gặp được chiến lực phi thường quân chính quy. Tin tức này truyền đến Thiết Diện Bang lão đại Dư Lâm Hổ lỗ tai, hắn tự nhiên cũng là khiếp sợ không nhỏ. Hơn nữa thủ hạ một tin tức càng làm cho hắn tóc gáy dựng đứng. Xét đoán, người xác định ngươi nói chính là thật, Xích Xà mật thất Kim Long phong ấn bị giải khai. Trước mắt cái này kêu xét đoán nam nhân, từ nhỏ nghe nói qua Kim Lân chuyện xưa, Xích Xà mật thất, hắn cũng có nghe thấy, lần này Xích Xà sẽ bị diệt môn, vừa gia nhập Thiết Diện Bang không lâu hắn thứ nhất thời gian chủ động xin đi giết giặc tiến đến tra xét. Hắn nhìn nhìn hiện trường dấu vết. Lại điều lấy tiểu điếm nữ lão bản tư mật điện thoại thông tin về sau, phát hiện nàng khi còn sống cùng Xích Xà tứ đương gia thường xuyên nhắc tới một người, Lâm Hiểu Mạn. Mà Lâm Hiểu Mạn loại này đương hồng người chủ trì thân phận chẳng phải là bí mật. Cho nên xét đoán thứ nhất thời gian chấn kinh rồi. Người nam nhân này có chút này nọ, không phải là một điểm, mà là rất nhiều, trước hắn lấy người nhà của ta áp chế, ta còn rất phản cảm. Xét đoán âm thầm kinh hãi. Loại này tâm tình mâu thuẫn dần dần chuyển biến. Hiện tại nhìn đến, hắn là thực sự có thực lực. Chẳng qua tại ngủ đông mà thôi. Xét đoán thứ nhất thời gian tiêu hủy cảnh sát xem nhẹ con đường duy nhất, Xích Xà diệt môn án cuối cùng bị qua loa định tính vì bang phái tranh đấu, không giải quyết được gì. Xác định, Hồ Ca, Kim Lân mật thất kia trương tảng đá ghế phong ấn long lực, đạo thượng không người không biết. Đối mặt Dư Lâm Hổ nghi ngờ chất vấn. Xét đoán ngữ khí kiên định, mà bây giờ, kia tảng đá ghế đã vỡ thành đầy đất hòn đá, mật thất chỉ còn một tấm rỉ sắt thiết ghế. Dư Lâm Hổ khoát tay, ý bảo xét đoán lui ra. Màn che về sau, một đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi ra, Phương Phương, việc này ngươi như thế nào nhìn? Hắn trầm giọng hỏi. Mạnh Tuyết Phương thần sắc ngưng trọng, chậm rãi tiến lên Thẩm Ly không phải là hoài nghi Mã gia làm sao? Nếu thật là hắn, chúng ta phải cẩn thận. Người này không chỉ có tiêu diệt Xích Xà, còn rất có khả năng thừa kế long lực. Dư Lâm Hổ hừ lạnh một tiếng, tiểu tử này thực lực không thể khinh thường, một đêm ở giữa bất lưu dấu vết diệt môn một cái bang hội. Ta đã truyền lệnh xuống, mấy năm gần đây sở hữu tiểu bang hội đều không được trêu chọc Mã gia. Hổ ca anh minh, Mạnh Tuyết Phương khẽ vốt cằm. Đương Thẩm Ly đi đến diệt môn hiện trường thăm dò về sau, nàng so xét đoán lại nhiều thu được một chút manh mối. nhưng nàng cũng chỉ có thể suy đoán là Mã Thiên Dực một đám người làm, cũng không chân thật chứng cớ. Nàng đem cái ý nghĩ này nói cho Thẩm Nói Xuyên, hắn khiếp sợ rất nhiều, càng có một loại kỳ phùng địch thủ tỉnh táo tương tích. Sói con trưởng thành. Mọi người trong nhà, quyển sách quyển thứ nhất đến tận đây hoàn thành, nhân vật chính cũng cơ bản thu nạp sở hữu trung tâm hậu cung. Nguyên bản ý tưởng ta là viết đến nơi này tính toán bàn giao xuống tình tiết liền qua loa đã xong. Nhưng là hiện tại vận mệnh trải được có chút lớn, còn có nhân nhìn, ta liền định càng đi xuống. Kế tiếp chương tiết đoán chừng là điền cụ hố lấy hố mới hình thức. Quyển thứ hai bắt đầu, chương một không có dài như vậy, hành văn cũng ngắn gọn một chút. Vẫn như cũ bảo trì nhục hí thu lệ phí hai mao hình thức, nhưng không xác định, nếu như nhìn người thật sự quá ít, ta tăng tới ba mao chương một cũng khó nói. Bằng không ngày càng áp lực có chút lớn, ta hiện tại giải trí hoạt động cũng bị mất, đi làm trâu ngựa, cảm giác ban vẫn là trâu ngựa. Cuối cùng, cảm tạ mọi người trong nhà duy trì, khen thưởng, trả tiền, cấp khen ngợi, cho xây nghị, các ngươi đều là ta đại cha. Chúc các ngươi phát tài. Quyển thứ hai, chương một Y Vương Trang, Tây Xuyên Đại học Y học viện trước đại lâu. Hoàn thành 5 năm học nghiệp đông học sinh đem học sĩ mạo thật cao vứt lên, cuối cùng cáo biệt kia sách thật dày bản cùng nặng nề học nghiệp. Đám người vui sướng sáng sủa nụ cười, tùy theo máy chụp ảnh ken két vài tiếng, định cách này vĩnh hằng một chớp mắt. Ôn Thanh Ngọc đứng ở hàng phía trước ở giữa, lung linh dáng người cùng tỷ lệ vị trí đều vừa đúng ngũ quan. Làm nàng đang vẽ mặt trung trổ hết tài năng. Không trổ hết tài năng nói đúng là không bình thường, dù sao xem như giáo hoa, đi đến nơi nào đều là tối lóe sáng tinh. Theo lý thuyết mỹ nữ loại này cấp bậc, lại không cái gì hậu trường, nên trong bóng tối trở thành một vị hoặc là nhiều vị quyền quý đồ chơi, nhưng là Ôn Thanh Ngọc 5 năm bình yên vô sự. Chẳng phải là không người mơ ước, mà là nàng Ôn Thanh Ngọc người mang tuyệt kỹ. Xem như Đông Hạ Quốc Tây Nam Điền Châu thần bí nhất cổ lão y võ thế gia, Y Vương Trang thứ 16 đại truyền nhân Ôn Phấn Bình con gái một, thế tục người kia một chút rượu cục cũng hoặc kê đơn cạm bẫy, tại nàng trong mắt. Thư lỗi ta nói thẳng, đang ngồi các vị đều là giác. Trở lại ký túc xá, ngày xưa cùng một chỗ lưng đề làm giải phẫu bạn cùng phòng, đều tại đều đâu vào đấy thu thập hành lý. Thượng trải Tiêu Diễm nhìn đến khuê mật tiến đến, nghiêng mặt sang bên chiều Ôn Thanh Ngọc nhìn lại. Trong tay kéo lấy gối đầu kéo một cái, kia làm bạn nhiều năm bạn trai liền từ dưới gối đầu phương trượt xuống, mắt thấy liền muốn tan xương nát thịt. Ôn Thanh Ngọc một cái bước xa xuyên tới, kia tay mềm vung lên, vững vàng đương đương đem kia màu da nhựa cao su giữ tại cách mặt đất 10cm vị trí phía trên. Nhưng nàng nhanh nhẹn thân thủ, cũng không có đoạt lấy lúc này đầu đầu. Khác hai nữ sinh ánh mắt thẳng tắp liền nhìn thẳng nàng trong tay màu hồng phấn đầu trạng vật. Kia hình dạng vô luận là chiều dài vẫn là đường kính, đều xa xa vượt qua Đông Hạ Quốc Nam tử chia đều tiêu chuẩn. Thường ngày ôn nhã tiêu diễm, tại tất cả mọi người đắm chìm trong một cái xoay người chính là thiên nhai thương cảm không khí thời điểm, nàng mãnh bỏ thêm một phen liêu. Ôn Thanh Ngọc tuy rằng làm một xử nữ, nhưng cũng là xem qua heo chạy. Phản ứng liền ném bỏng tay khoai lang bình thường nhét vào tiêu diễm giường trải phía trên, đang tại chợt cười hai nàng khác sinh, chẳng những không có thu liễm. Ngược lại càng thêm càn rỡ. Tiêu Diễm đang cười tiếng bên trong, đỏ mặt gạt xó xình một tấm báo cũ liềm muốn đem cho sáng tỏ tình nhân bao lên. Ôn Thanh Ngọc liếc nhìn một cái thoáng nhìn kia báo chí tiêu đề, Lâm Hải Tỉnh quyền quý con dâu bán tháo tài sản, cuốn đi 40 ức. Kia tờ báo ta nhìn nhìn, nàng chỉ Tiêu Diễm đang tại bao đồ chơi báo chí, ôn nhu nói. A nha, Thanh Thanh, ngươi thật sự là chán ghét, liền ngươi cũng giễu cợt ta. Tiêu Diễm hơi giận não. Ôn Thanh Ngọc theo chính mình tủ quần áo cầm một khối sạch sẽ khăn mặt, đi đến khuê mật bên người nhẹ ngữ, dùng cái này bao, sạch sẽ, ta là thật muốn nhìn một chút kia tờ báo. Tiêu Diễm thấy nàng không giống chế ngạo chính mình, liền đem báo chí cho nàng, đoạt lấy khăn mặt nhanh chóng bọc, để tại dương hành lý bên trong. Ôn Thanh Ngọc nhìn vậy có điểm ố vàng báo chí, kia vẫn là 4 năm trước tin tức, chiếm dòng giã nhất bản. Nàng nhìn chằm chằm kia báo chí ảnh chụp thượng phụ nhân tinh xảo khuôn mặt, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắc, ta khi đó không phải là cho ngươi nhìn rồi nha, ta nói người mỹ nữ này với ngươi bộ dạng rất giống. Tiêu Diễm cuối cùng từ kia lúng túng khó xử chung hòa hoãn, nàng khẩn cấp cần phải một cái đứng đắn đề tài. Ôn Thanh Ngọc xem thường không thèm nhìn, hừ, ta mới không muốn cùng loại này ma cà rồng lớn lên giống, đáng giận nhà tư bản. Đã trải qua con đường đại học 4 năm, nàng tràn đầy đền nợ nước nhiệt tình, nàng mộng tưởng chính là tiến vào Hải Lam thị đệ nhất bệnh viện, đó là cả nước tốt nhất bệnh viện. Ta muốn đem ta gia tộc y thuật cùng hiện đại y học kết hợp, cho ta quốc y học phát triển sự nghiệp cống hiến chính mình sở hữu lực lượng. Đây là nàng lời răn. Nàng muốn vì chính mình lời răn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Nàng còn có một giấc mộng nghĩ chính là đi thủ phủ Thượng Kinh thị nhìn một lần kéo cờ nghi thức. Nhìn tổ tông máu tươi nhuộm đỏ hoàng long hồng kỳ từ từ đi lên, nàng nhất định lệ hiện ra vẻ châu bò, nàng nhất định cả người run rẩy. Nhưng là trước đó, nàng được về trước một chuyến quê nhà, Điền Châu Nam Bộ Y Vương Trang, phụ thân của nàng đã năm du 70. Mấy trăm năm đến, Đông Hạ này phiến thần bí thổ địa phía trên, sinh ra qua các loại bang phái, các loại võ học, nhưng tùy theo hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển, đại đa số võ học đều là đã mất truyền hoặc là ẩn nấp. Cho dù là Thiếu Lâm Võ Đăng Nga Mi toàn bộ thật những cái này vẫn như cũ thịnh hành môn phái, cũng là kẻ lừa đảo vào đầu, không nửa điểm bản lãnh thật sự, nhất lên lôi đài, bị kia hiện đại thuật cận chiến mấy quyền KO. Nhưng có mấy cái môn phái nhỏ, vẫn như cũ tại thời gian sông dài chung một mực như huỳnh hỏa chiếu đêm, tạo phúc nhất phương. Điền Châu Y Vương Trang chính là một trong số đó. Y Vương Trang sở dĩ không có bị đào thải, là bởi vì tuân theo khai thác sang tân. Cùng lúc đều tiến tân thời đại tinh thần. Y thuật của bọn hắn, theo cổ lão miêu y kết hợp đông y, kia châm cứu, bắt mạch, thôi cầm lấy thuật, có thể nói nhất tuyệt, tiến vào gần hiện đại, lại dung hợp hiện đại y học lý luận, đem tay kia thuật, giải phẫu, thuốc tây tiến hành từng cái nghiên cứu. Y Vương Trang trang chủ cũng cổ vũ đệ tử tại tu tập võ thuật, truyền thống y thuật đồng thời, đi trường học đào tạo sâu, học tập kia hệ thống hiện đại y học. Mà Y Vương Trang đệ tử, có thể căn cứ tự thân hứng thú cùng căn cốt thiên phú, chọn học môn phái võ học. Môn phái võ học chia làm ám khí hệ, độc thuật hệ, cổ thuật hệ, cận chiến hệ, nội tu hệ. Chỉ có số rất ít thiên phú dị bẩm đệ tử, có thể chữa trị võ toàn bộ tu. Ôn Thanh Ngọc, đã gần trăm năm đến, duy nhất thiên chọn người. Ở trường học ở ngoài, tại kia Điền Châu Y Vương Trang trăm dặm nơi, nhân đưa ngoại hiệu tay Ngọc Quan Âm. Nàng 5 tuổi liền tu đắc môn phái nhập môn nội công, 10 tuổi liền đem môn phái cận chiến tuyệt học cách xa gân chuyển xương tay luyện tới đại thành, 12 tuổi đem môn phái cao nhất nội công Y Vương Thánh Bí Quyết luyện tới 5 tầng. Này Y Vương Thánh Bí Quyết 1 tầng thông kinh mạch, tầng 2 tụ khí hành khí, 3 tầng cố bổn bồi nguyên, 4 tầng khí phát ở bên ngoài, lấy nhu thắng cương. Tầng 5 có thể nhãn quan mạch tượng, lấy khí đại trần. 6 tầng người nhẹ như yến mái cong đi bức tường cơ hồ độc bộ đương đại võ lâm. Về phần tầng 7 cái loại này trong truyền thuyết một trường đánh ra, núi đá câu liệt, có thể so với C4, vậy cũng chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Tầng 8, không có người luyện qua, liền lão trang chủ cuối cùng cả đời cũng chỉ miễn cưỡng chạm tới tầng thứ 6 bên cạnh. Ôn Thanh Ngọc thậm chí hoài nghi, tầng thứ 8 chính là lão tổ tông khoác lác ép cố lộng huyền hư. Ôn Thanh Ngọc đến tầng thứ 5. Kết hợp nàng cách xa gân chuyển xương tay, mười mấy tráng hán đã không thỏa mãn được khẩu vị của nàng, khụ khụ. Chớ nói chi là nàng còn nắm giữ trong truyền thuyết phệ hồn thất cổ thuật, các loại kỳ độc giải độc tiện tay niêm đến, kết hợp ám khí sau cổ độc phi châm, càng làm cho nàng có thể cận chiến, có thể diều. Đại học khi một cái nhị thế tổ thể dục sinh, đối với nàng điên cuồng theo đuổi quấy giày, theo đuổi không thành kê đơn mang tới tửu điếm, coi như hắn cho rằng thực hiện được thời điểm. Theo đũng quần lấy ra kia sống, nhưng ở trong tay biến thành một đầu phun lưỡi quá ngọn núi. Này nam từ đó về sau vào bệnh viện tâm thần, phùng nhân liền một phen cởi bỏ quyền kia sẽ không làm sao mặc thượng quần đùi, kêu to quá ngọn núi. Ngươi nhìn, ta nuôi một đầu quá ngọn núi. Từ nay về sau, dám tới gần Ôn Thanh Ngọc chi nam nhân, đã ít lại càng ít. Coi như nàng chuẩn bị đạp lên hồi hương xe lửa, đột nhiên nhận được dùng bồ câu đưa tin. Kỳ thật chính là một chiếc điện thoại. Thanh Thanh, mau trở về, lão trang chủ bệnh tình nguy kịch. Chương 2 môn phái biến cố. Y Vương Trang trang chủ nhà cũ. Trải qua chính phủ may lại, vẫn là bộ kia gạch xanh xanh biếc ngóa bộ dáng, nhưng bền chắc rất nhiều, biến hóa nhanh chóng thành du lịch cảnh điểm. Bất quá bên trong là không cho phép đi thăm, bởi vì nơi đây thâm cư một vị nhân vật thần bí. Hắn chính là Y Vương Trang trang chủ Ôn Phấn Bình. Năm Du 60 năm về sau, liền không còn hỏi đến thế sự, đem trong trang sự vụ lớn nhỏ đều giao cho đại đệ tử kiêm nhiệm môn phái CEO Khưu Lam. Lần này triệu hồi Ôn Thanh Ngọc, nhưng cũng không là Khưu Lam ý tứ. Lão trang chủ quản gia, Ôn Thiên Tinh, dự đoán được trang chủ con gái một ngày về buông xuống. Vì không dẫn tới lớn hơn nữa gợn sóng, hắn dùng mã hóa đường dẫn liên hệ Ôn Thanh Ngọc, làm nàng lặng lẽ hồi trang, bắn súng không muốn. Ôn Thanh Ngọc trở lại cha già bên người, hắn vẫn là nằm ở kia trương cổ lão bạch ngọc trên giường, già vẫn tráng kiện, râu dài di động ngực, rất có một phen tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt, điều tức ngưng thần, một lát sau mở mắt ra, ánh mắt như mặt nước theo lão phụ thất gân bát mạch chảy qua. Suy yếu, trệ sáp, khí huyết nghịch đi, mệnh cung đã đóng. Nàng trong lòng trầm xuống, minh bạch này đã là nỏ mạnh hết đà, hồi quang thân thể. Bỗng nhiên, một đạo khàn khàn lại vững như bàn thạch âm thanh theo trên giường truyền đến. Thanh Thanh, đã về rồi. Nhìn ra cái gì? Cha, Ôn Thanh Ngọc nhất thời nghẹn lời, không biết từ đâu nói lên, rõ ràng chính mình đầu năm đi ra lúc đi học, lão trang chủ còn sống bính loạn nhảy, một bữa ngũ cơm chiều. Ôn Thanh Ngọc nghe thấy tiếng đi đến trước giường, đang muốn nói chuyện, lại nghe cha nói, Thiên Tinh, đi ra ngoài đem cửa mang lên, có người muốn vào đến. Làm phiền ngươi. Trang chủ, vì Y Vương Trang, lão nô muôn lần chết không chối từ. Dứt lời sải bước ly khai nội sảnh, đem rất nặng cửa sảnh chậm rãi mang lên, đứng lặng trước cửa, một cây trường côn cắm ở thân nghiêng, thấy chết không sờn. Khuê nữ, ngươi mang theo này ấn, giường của ta dưới có câu cơ quan, thuận theo địa đạo đến phía sau núi. Đi ngươi nên đi địa phương. Hắn nói theo đầu giường lấy ra một cái xanh biếc bố bao bọc tứ tứ phương phương con dấu. Đó là trang chủ Kim Ngọc Ấn, Y Vương Trang trang chủ, chỉ có này ấn, mới có thể phục chúng, nếu không cũng chỉ có thể là tập đoàn người làm công. Cha, nhưng là ta. Nàng còn chưa nói hết, lão trang chủ cắt đứt nàng, có một số việc nên nói cho người biết, nhưng thời gian không đủ, người có thể cho ta tiếng cha, ta đã cực kỳ thỏa mãn. Cha à, có việc ngài hãy nói. Đỉnh làm người ta gấp bách. Ta kỳ thật không phải là cha ngươi. Ôn Phấn Bình mở miệng liền thực nổ tung. Cha, ngươi nói gì, ngươi thật tốt tu dưỡng, tốt. Ôn Thanh Ngọc có khả năng là cảm thấy lão trang chủ có chút hồ đồ. Lớn mật, hãy nghe ta nói. Ôn Phấn Bình cường lực cắt đứt nàng ngâm sướng. Khuê nữ, ngươi mang theo này ấn, giường của ta dưới có câu cơ quan, thuận theo địa đạo đến phía sau núi. Đi ngươi nên đi địa phương. Nói xong hắn lại đem tay đưa về phía đầu giường, sờ một cái lại rỗng tuếch. Có thể không không sao, ngươi đều lần thứ hai thi pháp. Cha, ta là ai nữ nhi, ta lại nên đi nơi nào? Ôn Thanh Ngọc mắt nhìn lão trang chủ mạch tượng có chút hỗn loạn, hắn ở cảnh tự thân cuối cùng công lực đang chống cự một loại kỳ độc, nhưng loại độc chất này, Ôn Thanh Ngọc hiện tại không có giải dược. Nàng chỉ có thể đưa vào một chút nội lực, trợ giúp trang chủ chống cự xâm nhập. Bên trong ngoài cửa, Ôn tiền bối, chúng ta Y Vương Trang đệ tử, lão trang chủ bệnh tình nguy kịch, chúng ta chẳng lẽ liền thăm tư cách đều không có sao? Cầm đầu đại đệ tử Khưu Lam lạnh lùng quát. Hắn mặc lấy một thân tây trang, trên mặt đeo kính mát, hẳn là thái dương quá phơi. Lão trang chủ thân thể có việc gì, cần phải tĩnh dưỡng, các ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi. Ôn Thiên Tinh bất phi sở động. Ta hiện tại xem như Y Vương Trang tập đoàn CEO thân phận. Mệnh lệnh ngươi mở ra đại môn, nếu không chính là kháng mệnh không tuân theo. Khưu Lam bắt đầu chơi lên chụp mũ xiếc. Ôn Thiên Tinh tay cầm kia hàn thiết côn, từ từ xẹt qua mặt đất, xẹt qua chỗ, tia lửa văng khắp nơi, dọn ra một tiếng, một đạo tường lửa chớp mắt để ngang trước mắt mọi người. Bực này công lực làm người ta ai cũng kinh ngạc thán phục, này chính là Y Vương Trang nội tu tuyệt học một trong, thần nông viêm hỏa. Ta nhìn ngươi này tường lửa có thể duy trì bao lâu? Khưu Lam nói không sai, này thần nông viêm hỏa, cần đem Y Vương Thánh Bí quyết tu hành đến tầng thứ 7, mới có thể lại liên tục không ngừng nội lực cung ứng, nếu như cưỡng ép thúc dục, chính là lấy thiêu đốt chính mình tu hành công lực vì đại giới. Mà Ôn Thiên Tinh, cùng lão trang chủ giống nhau, cũng mới vừa đến tầng thứ 6. Trang chủ trước giường, Ôn Phấn Bình tùy theo Ôn Thanh Ngọc nội lực rót vào, thần trí hơi chút thanh tỉnh. Thanh Thanh, ta lừa ngươi, ngươi không phải là nữ nhi của ta. Lão trang chủ hơi hơi quay đầu, có thể cặp mắt kia đã trống rỗng vô thần, hình như tại nhìn chằm chằm hư vô. 30 năm trước, ta cảm giác môn phái nối nghiệp không người, một chút tuyệt học chỉ sợ muốn thất truyền, mà mới nhập môn đệ tử, lại một tâm chỉ muốn kiếm tiền, khó có thể dốc lòng tu hành. Nói xong hắn trầm mặc vài giây, hình như tại điều chỉnh chính mình khí tức. Vì thế ta và ngươi Thiên Tinh thúc thúc cả nước các nơi tìm kiếm thiên chọn người, tìm dòng dã 10 năm, 10 năm a. 10 năm phía trước, ta không biết ngươi. Cha, phía sau ngươi cũng đừng ca hát được không? Ôn Thanh Ngọc nghe bên ngoài tiếng tranh cãi ầm ĩ cùng lửa kia bức tường xì xì âm thanh, cũng biết đại sự không tốt. Cha, ta nên đi nơi nào? Nàng cấp tốc suy tính, 10 năm phía trước chính mình 2 tuổi, có thể là bị trang chủ tìm đến, kia chính mình nên đi nơi nào, trang chủ muốn chính mình đi địa phương, có khả năng chính là chính mình đến chỗ. Australia, lão trang chủ từ từ phun ra một hơi cuối cùng. Cha à, ngươi như thế nào còn nói tiếng Anh à? May mắn ta trải qua đại học. Nhìn Ôn Phấn bằng phẳng chậm đóng lại đôi mắt, Ôn Thanh Ngọc bi theo bên trong đến, nước mắt cuồn cuộn xuống. Rốt cuộc môn phái chuyện gì xảy ra, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Vì sao cao tầng đột nhiên phản bội? Vì sao lão trang chủ Lâm Trung mới ủy thác? Việc này, nàng hoàn toàn là không hiểu ra sao. Nàng cúi người nằm ở trước giường, nhìn cái này một tay đem nàng mang đại, giáo nàng võ nghệ, thụ nàng y thuật nam nhân. Chưa từng nghĩ tới, có một ngày, hắn chân chính rời đi chính mình. Mà giờ khắc này, bên ngoài tường lửa cuối cùng dập tắt, Ôn Thiên Tinh thân ảnh, cũng theo đó ngã xuống. Hắn dùng tẫn một hơi cuối cùng, đem mình và căn kia hàn thiết trường côn để ngang trước cửa, lấy thân làm môn. Ôn Thanh Ngọc nghe ngoài cửa càng ngày càng gấp rút xô cửa âm thanh, trong lòng biết việc này không nên chậm trễ. Nàng nhanh chóng mở ra dưới giường cơ quan. Đạo này cơ quan. Lão trang chủ sớm đã thông báo, mở ra cũng không phức tạp, tà tam bên phải thất, gạch đá chậm rãi trượt ra, lộ ra sâu thẳm địa đạo. Đang lúc nàng chuẩn bị nhảy vào trong này. Ba, một bàn tay bỗng nhiên gắt gao bắt được tay nàng cổ tay. Ôn Thanh Ngọc đột nhiên quay đầu, chỉ thấy nguyên bản khí tức hoàn toàn không có Ôn Phấn Bình, nhưng lại thẳng tắp ngồi dậy, đôi mắt trợn lên, đồng tử phóng đại, thần sắc trống rỗng mà đờ đẫn. Hắn nhìn nàng. Ngữ khí lại dị thường rõ ràng, âm thanh leng keng giống như chuông đồng. Người đệ gặp nạn, tóc cứu. Ôn Thanh Ngọc cả người chấn động, tâm nhảy xuyến đến cổ họng. Đệ, ta còn có cái đệ đệ. Nàng não bộ một mảnh nổ vang, cái gì cũng không kịp tự hỏi. Một giây kế tiếp, lão trang chủ lại lần nữa ngửa đầu ngã xuống. Lúc này đây, hoàn toàn đã không có hô hấp. Chương 3 thân thế chân tướng. Ôn Thanh Ngọc dọc theo Y Vương Trang mật đạo một đường đi trước, xuyên qua khe đá, đi đến phía sau núi. Y Vương Trang phía sau núi có vang dội tên, kêu Y Vương núi lớn, loại đều là dân chúng tầm thường mua không nổi dược liệu, còn nuôi lấy các loại độc trùng kỳ cổ. Thuận theo đầu kia quen thuộc đường nhỏ trên núi, nàng bước nhanh xuống núi, cơ hồ là không ngừng nghỉ hướng đến sơn khẩu phóng đi. Đang lúc nàng sắp bước ra Y Vương núi lớn địa giới thời điểm. Một đạo thân ảnh chậm rãi chắn nàng phía trước. Tiền má má. Vị kia trông coi phía sau núi mấy chục năm lão nhân, Y Vương Trang dược thảo đại sư. Nàng sở quản lý mảnh đất này, bốn mùa thay đổi, năm tháng im lặng, lại như cũ thai nghén thế gian sớm tuyệt tích linh thảo dị hoa. Ôn cô nương. Tiền má má quay lưng nàng, âm thanh vẫn như trước đây bình thản, lại nhiều một tia khó có thể che giấu thê lương. Người này vừa đi. Không biết ngày nào có thể về. Ôn Thanh Ngọc dừng chân lại bước, trên trán mồ hôi chưa khô, ánh mắt lại nhiều hơn một chút mờ mịt. Mama, ta cũng không biết, nàng thở hổn hển, ta không biết nên đi chỗ nào, môn phái cuối cùng xảy ra chuyện gì. Tiền má má không có trả lời ngay, chính là lẳng lặng nhìn phía trước. Một lát sau, nàng chậm rãi xoay người. Cứ việc năm du bát tuần, dáng người như trước thẳng tắp như tùng. Nàng theo trong ngực lấy ra một quyển màu lam phong bì tập, bìa mặt dùng bút lông tự viết bốn chữ, Y Vương Thuốc Kinh. Nàng vỗ nhẹ trang sách, ngữ khí lạnh nhạt Ôn cô nương, ta bất quá là cái loại thao nuôi trùng, cũng không hỏi đến môn trung sự vụ. Nói đến đây, ánh mắt của nàng chăm chú nhìn Ôn Thanh Ngọc, bỗng nhiên lại nhu hòa một chút. Người thiền tư thông minh, trăm năm khó gặp, môn phái tương lai tại tay ngươi phía trên. Nàng đem quyển kia thuốc kinh đưa tới Ôn Thanh Ngọc trước mặt, ngữ khí trịnh trọng. Quyển sách này là ta căn cứ kinh nghiệm ghi lại hơn 1000 loại kỳ chân dị thảo đào tạo phương pháp. Chỉ được đương thời ở giữa rất nhiều nghi nan tạp chứng. Ôn Thanh Ngọc tiếp nhận quyển kia Lam gia thuốc kinh, đang định mở miệng, ma ma lại dặn dò. Thật tốt bảo quản. Nàng vừa muốn mở miệng nói chút gì nói lời cảm tạ lời nói, còn chưa xuất khẩu, Tiền Má Má đã xoay người, bóng dáng biến mất tại núi rừng sương mù bên trong, chỉ để lại một câu. Ôn cô nương, đi trong kinh đô tìm một người tên là Lục Uyển Thu nữ nhân. Đường Ôn Thanh Ngọc đến suốt đêm cưỡi máy bay đến Lâm Hải thời điểm mở ra điện thoại trên mặt võng lại phát hiện mấy tắc làm nàng kinh điệu giang hàm tin tức. Y Vương Trang thứ 16 đại truyền nhân Ôn Phấn Bình chịu khổ con gái một ám toán. Ôn Thanh Ngọc mang theo Y Vương Trang Kim Ngọc Ấn, đã lẩn trốn. Tội phạm quan trọng truy nã, đang lẩn trốn hung thủ, Ôn Thanh Ngọc, người này người mang tuyệt kỹ, nguy hiểm lũy thừa. Nàng thần sắc kịch biến, lập tức tìm cái phòng vệ sinh. Không dám nghĩ nhiều, lúc này đeo lên kính râm, mũ, khẩu trang, lại thay đổi rộng thùng thình điệu thấp quần áo, đem chính mình theo trong đám người cái kia thấy được bao chớp mắt ép thành người qua đường giáp bộ dáng. Việc khẩn cấp trước mắt, nàng muốn đi đâu tìm cái này Lục Uyển Thu đâu này. Thế sự phong vân biến đổi, chính mình mấy ngày hôm trước vẫn là hăng hái khí phách đông học sinh, này trong chớp mắt liền trở thành tù nhân. Nàng không khó suy đoán ra, là môn phái xuất hiện soán quyền. Không có gì bất ngờ xảy ra là đại ca của mình Khưu Lam. Phát hiện trang chủ Kim Ngọc Ấn mất đi về sau, thuận tiện đem lão trang chủ chết giá họa đến đầu của mình phía trên. Lấy Y Vương Trang tại Điền Châu vùng lực ảnh hưởng, mua được cảnh sát là rất dễ dàng sự tình. Mà chính mình cha già khi còn sống còn nói chính mình hẳn là đi A Tư thôi á, vấn đề là cũng ra không được, chính mình hộ chiếu bạch vốn không nói, đi ra ngoài cũng sẽ bị biên kiểm ngăn lại. Như thế nào nhìn đều là một cái deadlock công, tiến thối không cửa, bốn bề thọ địch. Nàng không dám dừng chân, không dám đi bất kỳ cái gì cần phải lấy ra chứng minh thư địa phương, nhưng là một cái đại cô nương ở vòng cầu không khỏi quá không thể diện. Nghĩ đến một cái tuyệt hảo chủ ý, đi độc thân nam nhân trong nhà. Đúng vậy, nam nhân khác đi quán ba nhặt xác, nàng đi quán ba nhìn cái nào nam giá trị được kiểm, tìm được cái loại này người vật vô hại lại có sắc tâm. Làm cho đối phương mang đến trong nhà. Một đầu mê man cổ đi xuống, hoàn toàn giải quyết rồi người khác đêm khuya mất ngủ, giấc ngủ không thơm vấn đề. Mà nàng Ôn Thanh Ngọc, thuận tiện giúp kia lôi thôi nam chủ nhân nhìn tủ lạnh có cái gì không còn sót lại đồ ăn, tiền bao có hữu dụng hay không xong hiện sao. Căn cứ theo giúp người làm niềm vui người đạo chủ nghĩa tinh thần, những cái này cũng không chân nói đến. Cứ như vậy một bên thành quán ba thất lạc nữ thanh niên. Một bên nơi nơi hỏi thăm có hay không một người tên là Lục Uyển Thu nữ nhân. Bất quá may mắn chính là cái này Lục Uyển Thu, cũng không phải gì đó tiểu nhân vật. Bằng không tựa như theo kia hơn 2000 vạn nhân khẩu trong kinh đô thị muốn tìm một người tên là Trương Tam người, kia độ khó, khả năng so mò kim đáy bể dễ dàng một chút. Một tuần lễ sau sáng sớm, nàng tại một cái công viên nhìn đến một cái đại gia cầm lấy hàng ra bút, chám nước trong sẽ ở trên mặt đất rồng bay phượng múa. Kia tiêu sái bộ dạng, vừa nhìn chính là tiền hưu không thể thiếu. Hắn múa bút thành văn chó ngoan bên cạnh phiêu năm chữ to. Hắc, đại gia, ngài sách này pháp đoạn tuyệt, nàng đang tại nghĩ, này năm chữ chính xác đọc pháp là cái gì đấy, thật hối hận trước đây không có nghe cha già dạy bảo luyện thật giỏi thư pháp. Ai nha, cô nương, ngươi còn hiểu điểm thư pháp nha, đến nhìn chữ gì. Thật sao, không nên đến vẫn phải tới. Cái kia, đại gia, theo ngài mới vừa từ tả hướng đến bên phải viết trình tự nhìn, nàng rụt cổ một cái, như thế nào nhìn, đều là chó ngoan bên cạnh phiêu. Ha ha ha ha ha, đại gia sảng lãng cười thành tiếng, cũng không có cảm thấy tiểu cô nương này mạo phạm hắn, ngược lại bởi vì mình có thể viết ra truyền thuyết tứ đại chữ danh thư pháp một trong mà đắc chí. Cái này gọi là phong cảnh bên này tuyệt đẹp, đại gia cải chính nói. À, đúng đúng đúng. Chính là cái này, Ôn Thanh Ngọc nhanh chóng phụ họa nói. Đại gia, hỏi ngài chuyện này, người có biết hay không một cái Lục Uyển Thu nữ nhân? Nàng cũng không ôm cái gì hy vọng, phùng nhân liền thuận miệng như vậy vừa hỏi. Ai à, khuê nữ, người đây coi là hỏi đối với nhân lâu. đại gia đem bút lông gác lại tại một bên, bắt đầu đánh lên thái cực quyền. A, đại gia, nàng kia tại nơi nào? Nàng âm thanh có chút phát run hỏi. Đại gia xem xét này trước mắt bao bọc cực kỳ chặt chẽ tiểu cô nương liếc nhìn một cái, người muốn 5 năm trước tới hỏi, này trong kinh đô thị người bản địa, cơ hồ không người không biết nhà này người. Đại gia tiếp lấy thở dài một tiếng, Thanh Sơn vẫn ở chỗ cũ, phong túng đào tẫn, người phong lưu. Đại gia ngài này thơ cổ lưng được cũng không đúng a, Ôn Thanh Ngọc tâm tư, lại nhỏ tâm cẩn thận hỏi, vậy bây giờ? Không có, như kia gió thu cuốn hết lá vàng, điêu tàn. Đại gia, thứ lỗi ta ngu dốt, có thể hay không nói sao kể lại một điểm. Ôn Thanh Ngọc giống như nhìn đến kia đáp án đang ở trước mắt, có chút vò đầu bứt tai. Kia lão giả thu hồi thái cực quyền, thở dài một hơi, muội tử, hiện tại dư luận co lại đến lợi hại. Ta ngươi vốn không quen biết, ta không thể nói rõ. Người muốn hỏi cái kia Lục Uyển Thu, chuẩn xác tới nói, nàng đã là một vị lão thái thái rồi, đã từng nhậm phu nhân. Về phần trong kinh đô thị Nhâm gia, ta đã không tiện nhiều lời. Thấy kia đại gia không nói nữa, Ôn Thanh Ngọc hỏi nhiều vô ích. Nhưng nàng tâm lý đột nhiên chợt lóe, trong kinh đô thị, Nhâm gia, kia tờ báo. Nhậm Thiên Thiên, cái kia cùng chính mình bộ dạng rất giống nữ nhân. Điểm ấy nàng không cần tìm đọc tư liệu, xem như trong kinh đô thị đã từng quyền quý gia tộc, đi qua tại toàn bộ Đông Hạ Quốc đều cơ hồ không người không biết. Nhưng Lục Uyển Thu cùng nàng cái gì quan hệ đâu này? Vừa mới lão giả nói, Nhậm phu nhân. Mà trong kinh đô đã từng hai đại gia tộc, Mã gia cùng Nhâm gia, đều đã toàn bộ rời đi A Tư thôi á, mà chính mình cha già trước khi lâm chung một câu kia tiếng Anh Australia. Chẳng lẽ... Nàng cảm giác đầu óc giống có một sợi dây buộc được ông một tiếng, cơ hồ muốn chặt đứt. Trước mắt tin tức mảnh nhỏ nhao nhao hội tụ, hợp lại ra một cái kinh tâm động phách hình dáng. Nàng cảm giác cả người đều đứng không yên. Chương 4 xa vào nữ sắc. Công nguyên 2022 năm, Mã Thiên Dực đã 22 tuổi, hoàn toàn thoát khỏi cùng hắn thành thục phong cách hành sự không hợp cái kia ngây ngô bề ngoài. Nhờ vào cùng Lâm Kiêu giao dịch. Mã gia tại A Tư thôi á này thời kỳ âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài. Thiên tư thông minh hắn chỉ dùng 5 thâm niên ở giữa liền thực hiện máy tính liên thông thạc sĩ, hơn nữa cầm đến MBA học sĩ học vị. Mà Thiên Dực tập đoàn cũng hoàn toàn tại A Tư thôi á cắm rễ xuống, thành viên gia tộc đem dâu đưa về phía các ngành các nghề, phát triển trở thành chân chính nghìn tỷ tập đoàn. Mã Thiên Dực khoa học kỹ thuật công ty tại AI phương diện nghiên cứu đi ở toàn cầu hàng đầu. Trước ở thung lũng điện tử OpenAI dẫn đầu đẩy ra trí năng thể Skycrito thiên hành sáng thế. Hắn cũng hoàn thành Lâm Hải chiến khu tổng tư lệnh Lâm Kiêu nhiệm vụ, giao phó một đám tiên tiến phối hợp trí năng AI tác chiến máy móc cầu. Nhưng Mã Nhậm hai nhà tại trong kinh đô thế lực cơ bản sụp đổ, đầu tiên là Hạ Chỉ Vân cùng Mã Ngàn Dặm ly hôn phít thanh quan hệ, không có ô dù Mã Ngàn Dặm cuối cùng tại một năm trước lang đang bỏ tù. Mã Thiên Dực nhị cữu Lâm Thiên Bằng thấy tình thế không tốt, trước tiên trốn hướng Mỹ Quốc, dựa vào hải ngoại quan hệ vào ở Wall Street. Di cha Bạch Mộ Thanh tuy rằng bình yên vô sự, nhưng hắn gần tự bảo vệ mình, liền hao phí sở hữu quan hệ, hơn nữa vẫn là đang cùng Nhậm Uyển Đình ly hôn phiết thanh quan hệ điều kiện tiên quyết. Tháng 7 phân A Tư thôi á âm lãnh như thường, sương mù lượn lờ. Hai đống hơn 120 tầng cao buôn bán đại hạ cắm thẳng vào tận trời. Này hai tòa nhà tầng chót lầu mấy đều là liên hệ, giống như đứng lặng tại mạch ngươi bá CBD một cánh thiên môn. Đây là Thiên Dực đại hạ, gần 5 năm thời gian, liền bình địa khởi cao lầu, chế tạo thế giới nhất lưu buôn bán đế quốc. Thiên Dực đại hạ tầng chót, chỉ có các tự tập đoàn cao quản mới có thể tiến vào, xác thực mà nói, là Mã Thiên Dực các nữ nhân, mới có thể có được nhỏ nhoi. Mỗi một cái tự tập đoàn CEO văn phòng đều là tổng thống căn hộ tiêu chuẩn. Làm cao quản nhóm có thể công tác đồng thời cũng hưởng hết nhân gian chi xa hoa. Mà những cái này căn hộ, đối với Mã Thiên Dực đều là không đề phòng, hắn tự như phiên bài giống như, gõ cái nào môn, đi vào liền muốn đem căn phòng này nữ chủ nhân địt thét chói tai liên tục, co giật phun nước, quỳ xuống đất cầu xin. Mà Mã Thiên Dực từ chạm lên tập đoàn đế quốc đỉnh phong, cũng bắt đầu xa vào ở kia đế vương mùi vị, vài năm xuống địt qua nữ nhân không dưới ngàn. Hắn thậm chí gây dựng cái gọi là Thiên Dực Thiên Hậu Đoàn, trên mặt ngoài là vì những cái này tuổi thanh xuân nữ tử lót đường tinh đồ, kỳ thực ai có thể chân chính xuất đạo, toàn bằng hắn Mã đại thiếu gia một câu. Mã Thiên Dực hôm nay đang tại Thiên Thai cùng vài vị mỹ phụ tắm bồn. Thiên Dực đại hạ Thiên Thai, giống như nhân gian tiên cảnh, hoa viên lầu các tô điểm này lúc, nhiệt đới thảm thực vật tại tự động điều ôn hệ thống che chở hạ xanh ung tươi tốt, không khí tinh lọc hệ thống làm mỗi một miệng hô hấp đều tươi mát như thần. Ôn tuyền bể bơi ba quang lăn tăn, chỉ một bên trưng bày tinh xảo sâm banh cùng mâm đựng trái cây, cực kỳ xa hoa. Nơi này là Mã Thiên Dực tư nhân nhạc viên, cũng là hắn cùng các nữ nhân tận tình thanh sắc cấm địa. Lúc này hắn tay trái một bên là Lâm Hiểu Mạn, tay phải ôm lấy Mã Tư Ngọc, dưới hông chính ra sức chấn động, cắm vào mẫu thân Nhậm Thiên Thiên huyệt dâm. Mã Tư Giao, Nhậm Uyển Đình, Viên Tư Tư vừa mới trải qua một phen trà đạp, đang tại chỉ một bên nghỉ ngơi, ánh mắt quyến rũ nhìn này dâm mỹ tăng lên nhục dục thịnh cảnh. Miêu xinh đẹp Miêu Dĩnh tìm muội chính mặc lấy lụa mỏng, tại không xa bụi hoa chơi đùa. Nga mẹ ngươi huyệt dâm thật sự sảng khoái, ngươi muốn đem con dương vật bấm đứt. Hắn ra sức chấn động vòng eo, có kia long lực thêm vào, cùng mẫu thân giao hoan mang tới khoái cảm càng trở lên mãnh liệt. Hắn muốn làm quá nhiều như vậy nữ nhân, thích nhất thao, vẫn là bên người mấy cái. Mà Nhậm Thiên Thiên kể từ cùng thương con quanh năm suốt tháng giao hoan về sau, không chỉ có dáng người khuôn mặt hiện ra nghịch sinh trưởng trạng thái, liền kia tinh khí thần cũng biến thành cùng thiếu nữ không khác. Một ngày, soi gương, phát hiện bụng thượng nhiều hơn một cái cùng loại phượng hoàng giống nhau bức vẽ án, như thế nào lau đều làm không xong. Mã Thiên Dực trên mạng tra một cái tư liệu, mới phát hiện là kia cổ lão huyền điều đồ án. Đến tiếp sau mỗi lần mẹ con giao hoan thời điểm, Mã Thiên Dực trước ngực kia long văn cùng mẫu thân bụng huyền điều văn đều sáng lên, hòa lẫn. A, con trai ngoan, tốt lão công, nha, nha, thoải mái, thật sâu. Nhậm Thiên Thiên cảm nhận được con sau khi thành niên có vẻ giống như lại lớn một vòng dương vật, làm nàng thân thể vô cùng phong phú, kia tràn đầy cảm giác hạnh phúc so thế gian vạn vật đều phải mỹ diệu một chút. Mã Thiên Dực rất nhanh quất cắm, dâm thủy theo mỹ mẫu ngọc môn liên tục không ngừng chảy ra, tại cự long va chạm phía dưới, bọt nước văng khắp nơi. Lão công, ngươi thật cường, cuộc đời này gả cho ngươi là ta hạnh phúc nhất sự tình. Mã Tư Ngọc mị nhãn mê ly nhìn tình lang đại dương vật tại kia nóng ẩm hũ mật trung rút ra đút vào, không tự chủ được bắt đầu gảy gảy chính mình nụ hoa. Một con khác như tuyết ngẫu bình thường tay ngọc ôm lấy cổ của hắn liền hôn lên. Mã Thiên Dực sau khi thành niên, tùy theo Thiên Dực tập đoàn lực ảnh hưởng tăng mạnh sau hắn cũng đã thông một chút A Tư Thôi Á Quan Phương con đường, lại bị hắn đồng thời đã cưới rất nhiều nữ nhân, từng cái nữ nhân đều có hợp pháp thê tử thân phận. Nhậm Thiên Thiên, Mã Tư Ngọc, Lâm Hiểu Mạn, Mã Tư Giao, Miêu Dĩnh, Miêu Xinh Đẹp, Nhậm Uyển Đình, Viên Tư Tư, Mạnh Tinh Hàm, Bạch Vân Vân, Kéo Na, đều trước sau gả cho hắn, hơn nữa công khai cử hành long trọng hôn lễ. Cử động này, tại hải ngoại dẫn tới hiên nhiên đại sóng, mặc dù ở thế giới này, đa số quốc gia cho phép quan hệ huyết thống kết hôn, nhưng trên tổng thể vẫn là hiện lên bảo thủ thái độ. Nhưng hắn Mã Thiên Dực không ke, lão tử làm theo kiếm tiền. Làm đại gia nói đi thôi. Bất quá tại bảo thủ Đông Hạ Quốc, tin tức này bị phong tỏa rồi, quan phương cảm thấy quá mức cay ánh mắt. Vốn là đại gia tính dục liền kiềm chế, này một viên tiếng sấm tại quốc nội nổ tung, chỉ sợ hình thành làm loạn thành phong trào, một phát không thể vãn hồi. Lâm Hiểu Mạn kia mạn diệu dáng người, mấy năm nay trải qua Mã Thiên Dực dễ chịu, trở nên càng trở lên thủy nộn xinh đẹp. Nàng vặn vẹo rắn nước eo. Dùng chính mình cái kia một đôi no đủ núi ngọc tại Mã Thiên Dực sau lưng mát xa, thổ khí như lan, kia chặt khít hoa huyệt còn ồ ồ chảy ra Mã Thiên Dực vừa bắn vào tinh đặc. Lão công, đợi sau khi chính công nương nương sau cao trào, lại cho nô ra tới một lần như thế nào? Nàng mang theo khàn khàn triền miên tiếng nói cầu hoan. Mã Thiên Dực xa vào vô mẫu thân cách xa phượng danh khí kia co lại cùng nhiệt năng, làm hắn sảng khoái được giống như tiến vào mặt khác một cái huyễn giới. Cũng không có đúng lúc lý hội. Hừ, tiểu yêu tinh, ngươi vừa mới thích quá, lại muốn. Mã Tư Ngọc bắt lấy cháu tay đang tại xâm nhập mật đạo, sắc mặt ửng hồng, hữu khí vô lực mắng. Ai nha, Tư Ngọc muội muội, ngươi nhưng là ngay từ đầu đã được muốn ba lượt a. Mỗi lần đều là ngươi trộm gian đùa giỡn trượt, chỉ ngươi thoải mái nhất. Trừ bỏ chính công Nhậm Thiên Thiên. Lâm Hiểu Mạn xem như Mã Thiên Dực lão bà trung duy nhất có thể chống lại Mã Tư Ngọc mỹ nhân, lời trong lời ngoài tự nhiên cũng là việc nhân đức không nhường ai. Vậy cũng không thể trách ta, ai bảo nàng nhóm cũng không khỏi thao. Mã Tư Ngọc lầu bầu bĩu môi nói. Ha ha ha, chỉ ngươi kia bánh bao huyệt cấm thao. Lâm Hiểu Mạn cười duyên chế nhạo nói. Lúc này Mã Tư Ngọc bị lão công kia ngón tay linh hoạt gảy gảy được tiếng nước róc rách, đột nhiên trận kia quen thuộc điện giật cảm truyền đến, nàng ôm chặt lấy lão công to lớn vòng eo, kia xinh đẹp bờ mông không ngăn được run run. Ta, ta, thoải mái, lão công, quá thích, rất muốn bị ngươi thao. Nàng kiều mị rên rỉ làm Mã Thiên Dực trở nên thập phần phấn khích, tại mẫu thân huyệt nội cự long rút ra đút vào được bay nhanh, đem Nhậm Thiên Thiên va chạm được kêu rên liên tục. Ửng hồng tại trên mặt cùng trước ngực choáng váng mở. Kia bụng thượng huyền điều đồ án, tại Mã Thiên Dực xâm nhập thời điểm, hồng quang lập lòe, lui ra ngoài khi lại ảm đạm một chút, giống như Mã Thiên Dực quy đầu tiếp xúc được mẫu thân hoa tâm, liền mở ra chốt mở. A a a, mẹ lão bà, thật thoải mái, địt chết ngươi. Thao, của ta tao mẹ. Một trận thanh thúy ba ba ba thân thể va chạm tiếng giống như vang tận mây xanh. Nha, a. Ách, lão công, ta không được, phải chết, ta, Nhậm Thiên Thiên bị kia lửa nóng cự bổng kịch liệt ma sát lợi hại thần, tùy ý thân thể kia tự nhiên co lại, phun nước. Lão công, ngươi mạnh khỏe mãnh, dùng sức, thao, địt chết mẹ ngươi, địt chết nàng ta chính là ngươi đại lão bà rồi. Mã Tư Ngọc tại bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Hừ, ngươi nghĩ hay quá nhỉ, Lâm Hiểu Mạn bóp một cái Mã Tư Ngọc eo con ong, mắng. Mã Thiên Dực lại lần nữa bắn ra thời điểm, cảm giác mẫu thân lỗ lồn gắt gao quấn lấy chính mình lão nhị, giống như đang an ủi vừa mới địt lao. Một cỗ dòng khí theo mẫu thân đan điền thăng lên, trải qua hai người chỗ kết hợp cùng Mã Thiên Dực bên trong thân thể khí tức dung hợp, lại lưu hồi Nhậm Thiên Thiên bên trong thân thể, lòng vòng như vậy, sơ cởi hai người mệt nhọc, chậm rãi hồi phục tiêu hao hết tinh lực. Nghỉ ngơi một lát, Mã Thiên Dực lại đem kia Lâm Hiểu Mạn ôm tại trong lòng. Dương vật không có gì lực cản liền cắm vào kia ướt át lầy lội bên trong. Lâm Hiểu Mạn bằng tài trí nội tại cùng tuyệt mỹ tư sắc, kia tiểu phượng tiên danh khí cũng để cho Mã Thiên Dực dục tiên dục tử, làm nàng thế nhưng về sau cư phía trên, trở thành Mã Thiên Dực thụ nhất sủng lão bà một trong. Kỳ thật Mã Thiên Dực tự nhận vì là không có thiên vị ai, tại trung ái thê trung làm được xử lý sự việc công bằng, nhưng nữ nhân nội tâm dữ dội mẫn cảm. Dần dà, đại gia cũng liền ước định mà thành. Nhậm Thiên Thiên là kia chính cung không nghi ngờ. Mã Tư Ngọc cùng Lâm Hiểu Mạn nằm ở thê đội thứ hai, là kia tôn quý hoàng quý phi. Mã Tư Giao Miêu Dĩnh Miêu xinh đẹp là thê đội thứ ba, nằm ở một cái quý phi vị trí, Nhậm Uyển Đình, Viên Tư Tư Tắc đứng hàng tứ phẩm phi vị. Khác lão bà mặc dù cũng không kém bao nhiêu, nhưng sẽ luôn bị Mã Thiên Dực trong lúc vô tình bỏ qua một chút nhu cầu. Về phần kia một chút bởi vì Mã Thiên Dực đột nhiên quật khởi, ngủ quá một đêm phía trên, thậm chí khả năng liền tên cũng không nhớ rõ, vậy chỉ có thể xem như cung nữ. Đương nhiên, còn có một cái nữ nhân, địa vị không thấp, thì phải là Hạ Chỉ Vân, nhưng bởi vì thân phận dị thường khác xa, hai người cách xa nhau vạn dặm, cuối cùng bị hiện thực bổng đánh uyên ương. Mã Thiên Dực mỗi ngày xa vào ở này sắc đẹp trong đó, tập đoàn sự vụ cũng là tỉnh tỉnh có đầu, vững bước phát triển. Nhưng không biết nguy hiểm cũng theo đó tiến đến. Chương 5 giống như là cố nhân đến. Đông Hạ Quốc 10 năm một lần lãnh đạo nhiệm kỳ mới tuyển cử sắp xảy ra. Tuy rằng bề ngoài nhìn Thẩm Nguyên Khanh lại lần nữa liên nhiệm đã thành kết cục đã định, nhưng thượng kinh thị kia từ cấm cung lại mạch nước ngầm phun trào. Cao tầng gia tộc theo đuổi tâm tư của mình, thời cơ nhi động. Này nhờ vào 5 năm đến thẩm gia các loại thần thao tác, mặt ngoài là suy yếu các quyền to quý, trên thực tế lại sụp đổ. Ba phen mấy bận bí mật hội nghị, trong sáng trong tối đánh cờ xuống, chị quốc từ Thẩm ra một nhà đem khống cục diện cuối cùng bị đánh phá, Hạ Chỉ Vân nhà phụ Hạ Chính Đình có thể tiến vào chị quốc xử lý công việc hội. Đông Hạ Quốc chị quốc xử lý công việc, tên gọi tắt chị quốc, chỉ có 10 người, vì chính quốc cấp. Hải Lam Thị Thiên Cần Trang Viên bên trong, Thẩm Nói Hạo cùng Thẩm Nói Xuyên mới từ gia tộc hội nghị chung trở lại chỗ mình ở, hai huynh đệ lại được tiếp tục mật nghị bước tiếp theo động tác. Lúc trước cho người sớm một chút đối với Mã gia hạ ngoan thủ, người do dự dự, hiện tại đã không có biện pháp át chế. Thẩm Nói Hạo lông mày chữ xuyên choan văn chói chặt, trầm giọng nói. Hạ Chính Đình lão tặc này có thể đi vào nhập chỉ quốc, sau lưng chính là Thiên Dực tập đoàn đang tiến hành tài chính đưa vào. Hắn gặp Thẩm Nói Xuyên không nói chuyện, nói tiếp nói. bọn hắn đi hải ngoại, chúng ta có thể làm có hạn, mấy năm nay cũng trong sáng trong tối cấp tiểu tử kia chế tạo rất nhiều phiền toái. Thẩm Nói Xuyên khe khẽ thở dài. Nhưng hắn rất có thể trổ mã. Thẩm Nói Xuyên thầm nghĩ, đem ngựa ngàn dặm lão thất phu này đánh vào đại lao đã là giai đoạn tính thắng lợi, lại muốn gây sự, bá phụ là thật không lo lắng Vương Miện rơi a. Ta làm Tiểu Ly đi bác một phen. Thẩm Nói Xuyên nghe Gia Huynh nói như vậy, tâm lý thầm giật mình, nhưng hắn cũng minh bạch Gia Huynh đây là tại thông chi hắn, chẳng phải là cùng hắn thương lượng. Như thế nào cái bác pháp? Hắn hỏi. Nghe xong Thẩm Nói Hạo kế hoạch về sau, một tia đau buồn âm thầm xông lên đầu, nhưng là không tốt nói sau. Bằng không lại là nói chính mình cái gì không quả quyết, lòng dạ đàn bà linh tinh. Hơn nữa tiểu tử kia cưới mẫu nạp cô hành vi đã để cao tầng phẫn nộ, chính mình lại phản đối liền có vẻ có chút không thức thời vụ. Mã Thiên Dực cùng Nhậm Thiên Thiên quang minh chính đại, đã quốc nội một chút phú thiếu bắt đầu bắt trước, kia hào môn quyền quý bên trong, cái nào không phải là Mỹ Mẫu Tuấn Nhi, trung niên vợ chồng nhiều năm chán ngấy, không nghĩ qua là liền làm kia vừa trưởng thành thiếu niên chui chỗ trống. Kia đầu tiên thường được Mỹ mùi vị, một truyền 10, 10 truyền 100. Chậm rãi mọi người đều biết, nguyên lai hòa thân mẹ lăn ga giường là như vậy có khác động thiên. Liền chưa từng có quá yêu mẫu tình tiết Thẩm Nói Xuyên, lần trước ra mẫu Tần Nguyệt vẫn an nàng, mặc dù đã qua tuổi 50 tuổi, nhưng cùng kia 30-40 tuổi Mỹ phụ không có bất kỳ khác biệt nào, nhấc tay đầu chân lúc, tỏa ra quý khí quyến rũ làm Thẩm Nói Xuyên cũng có một chút phát ngốc. Một chớp mắt kia, hắn cũng hiểu được kia Mã Thiên Dực chính là cái u ác tính. Mã Thiên Dực hiện tại tương đối đau đầu chính là, hắn muốn cho gia tộc của mình lớn mạnh, có thể đơn chính mình vẫn là có vẻ có chút thế đơn lực bạc, gia tộc muốn phát triển, còn phải người lớn thịnh vượng mới được. Có thể bởi vì hắn kia đặc thù thể chất, muốn làm quá nhiều như vậy nữ nhân, trừ bỏ mẫu thân Nhậm Thiên Thiên 2 năm trước cho hắn sinh một đôi long phượng thai, khác không thu hoạch được gì. Hắn và mấy ngàn mỹ nữ đi ngủ, kỳ thật không chỉ là vì sắc dục. Quan trọng hơn là vì tìm kiếm kia cực âm thân thể nữ nhân. Lâm Ngữ có một lần say rượu nhắc nhở hắn, đừng chuyên môn tại mỹ nữ trên người hạ công phu, nói không chừng cực âm thân thể tại kia xe tăng trên người đâu. Vậy còn không như mẹ hắn tuyệt hậu, hắn nện cho một quyền cùng hắn cùng nhau lớn lên Lâm Cẩu mắng. Lâm Ngữ cùng Lâm Thu Di tỷ đệ thành hắn khoa học kỹ thuật công ty phụ tá đắc lực. Mã Thiên Dực đem máy móc nghề chế tạo vụ khối theo phi vũ khoa học kỹ thuật một mình tách ra đến giao cho Lâm Ngữ tỷ đệ quản lý, Thôi Xanh A Tư Thôi Á bài danh top 3 máy móc tập đoàn, phi vũ máy móc. Công ty này trước mắt phối hợp FL Dâm Gai tập đoàn hạ Skycrater, điện thoại thông minh giới đơn đặt hàng trải rộng toàn cầu, lần trước giao cho Lâm Kiêu tác chiến máy móc cầu, nhưng thật ra là bảo lưu lại rất lớn thực lực. Một ngày này, Mã Thiên Dực đem vài cái lão bà huyệt dâm rót đầy tinh đặc về sau. Cảm thấy địch huyệt có chút thao ngán, liền ở công ty đại lâu tuần tra lên. Kỳ thật hắn cũng không lo lắng công ty ra loạn gì, hắn đối với cao quản nhóm quản lý thị phi thường tín qua được. Hắn tuần tra chính là nhìn cái nào tập đoàn có hay không tân tiến đến mỹ nữ, có đáng giá hay không được từ mình ngủ một giấc. Thiên Dực tập đoàn thông báo tuyển dụng nữ công nhân viên đối với tướng mạo dáng người yêu cầu cực kỳ hà khắc, năng lực đặc biệt xuất chúng, không ở nơi này cái chọn lựa phạm vi. Mà vào đến mỹ nữ công nhân viên, dần già, cũng biết quy tắc ngầm, chính mình tăng lương lên chức, phải dựa vào đại tập đoàn lão tổng ngày nào đó tuần tra, nhìn nhiều chính mình một cái. Mà một ngày này hắn đi chính là Mã Tư Ngọc Đông Phượng Ảnh Thị tập đoàn, đây cũng là hắn thường xuyên yêu đi dạo phân bộ. Bởi vì kia Ảnh Thị tập đoàn, tùy theo điện ảnh chụp ảnh, cơ bản đều có thế giới các nơi một đường minh tinh, có thể hay không ngủ phía trên, chính là giá cả bao nhiêu vấn đề. Mã Tư Ngọc cũng không phải thường thức thú, quay phim chọn rác, cố ý liên hệ kia một chút đỉnh lưu nữ minh tinh, sau đó làm Mã Thiên Dực đi tiếp xúc, hoặc là trực tiếp trả thù lao mở ngủ. Đoạn thời gian này, Mã Tư Ngọc đang tại quay chụp trò chơi thời đại, trước 2 bộ thành công, làm nàng nếm được ngon ngọt, tình tiết đã bị nàng và biên kịch biên soạn đạo 10 bộ sau đó. Mã Thiên Dực đuổi tới studio về sau, đám người vừa nhìn đang muốn dừng lại chào hỏi. Hắn vẫy vẫy tay ý bảo đại gia tiếp tục. Hắn nhìn một hồi, trừ bỏ Mã Tư Ngọc, những người khác đối với hắn mà nói cũng không hứng thú lắm. Điện ảnh tình tiết, diễn tập hắn đều xem qua nhiều lần rồi, bên trong nữ minh tinh cũng ngủ được không sai biệt lắm. Hắn tại trợ lý kéo Na cùng đi phía dưới, tiếp tục đi tới bác cả tập đoàn nhân sự bộ, nghe nói chỗ đó mỗi ngày đều tại chiêu người. Đi đến nhân sự đại sảnh, ha ha, được kêu là một mỹ nữ như Vân, tất cả đều là đến nhận lời mời người mẫu, diễn viên chiếm đa số. Nơi này cầu chức người cũng không nhận ra hắn, nhưng hắn trên người cỗ kia bễ nghễ toàn bộ ngạo khí cùng lạnh lùng, cùng với bên người kia tinh linh bình thường mỹ nữ, vẫn để cho chúng nữ ánh mắt thường thường nhìn về phía hắn. Mã Tư Ngọc bình thường phải không đến nơi này, nói được không dễ nghe, nơi này chọn người, căn bản tiếp xúc không đến Mã Tư Ngọc cấp bậc này. Đại sảnh đã không có chỗ ngồi rồi, có thậm chí trực tiếp ngồi ở trên đất. Bất quá thông báo tuyển dụng người, lại không nhãn lực độc đáo, liền đại tập đoàn lão tổng, vẫn là nhận thức. Liếc nhìn một cái thoáng nhìn, như bị sét đánh, vội vàng bưng trà đổ nước mời vào trong. Bất quá Mã Thiên Dực lúc này ánh mắt lại quét qua xó xỉnh một cái nữ hài, vừa nhìn đại khái là A Mỹ con lai, nàng ôm đầu, hình như đang khóc thút thít. A, Mã Tổng, cái kia là hôm nay đến nhận lời mời đàn diễn, sẽ không nói quốc ngữ, nhưng Tư Ngọc Tổng Tân Điện Ảnh, cần phải một cái giảng quốc ngữ tiểu phối hợp diễn. Nói chuyện trẻ tuổi nam nhân có vẻ cục xúc bất an, theo mặc lấy cùng trường hợp này dám nói địa vị đến nhìn. Hắn hẳn là hôm nay thông báo tuyển dụng người phụ trách. Không có việc gì, các ngươi tiếp tục bận rộn, ta tùy tiện nhìn. Mã Thiên Dực mỉm cười nói. Hắn không phải là cái loại này lạc hậu cố làm ra vẻ lãnh đạo, đối mặt không trực tiếp cùng chính mình giao tiếp cấp dưới, hắn từ trước đến nay đều là tao nhã, hòa nhã dễ gần. Hắn đối mặt cấp dưới tính tình, đặc biệt người khác làm sai việc thời điểm chỉ có Lâm Ngữ cùng lão bà của hắn nhóm biết. Mấy năm nay, tùy theo hắn chậm rãi tiếp quản tập đoàn, hắn và chính mình nữ nhân tạo thành một bộ công ty gia đình hai bộ ở chung phương thức. Tại trong nhà, hoặc là ở trên giường, các nàng là lão bà của hắn, nàng nữ nhân, hắn có thể yêu các nàng, thỏa mãn các nàng. Nhưng là tại chức chàng, hắn chính là nói một không hai người cầm lái, trừ bỏ mẫu thân của mình, những người khác cơ hồ đều bị hắn huấn quá. Chúng nữ cũng không có câu oán hận. Bởi vì mấy năm nay tại dưới sự hướng dẫn của hắn, gia tộc sự nghiệp so ban đầu tại quốc nội lên vài tầng lầu. Cái kia tuổi trẻ tiểu lãnh đạo thụ sủng nhược kinh, nhanh chóng phân phó đám người mở bận rộn, mình và Mã Thiên Dực nói mấy câu khách sáo, liền cũng thức thời phản hồi cương vị. Hắn chiều cái kia khóc nữ hài đi đến, ngồi xổm nàng bên người, dùng tiếng Anh hỏi. Ngươi tên là gì? Elima, nữ hài nức nở trả lời. Mã Ngải Lợi. Mã Thiên Dực suy nghĩ, nữ hài này như thế nào cũng họ Mã, không phải là vì nịnh bợ ta công ty cố ý lấy A. Ngươi vì sao họ Mã? Ta tên đầy đủ kêu Eli Georgia Ma. Nữ hài nhẹ giọng trả lời, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái trước mắt người xa lạ. Nàng ngũ quan thâm túy lập thể, mắt ngọc mày ngài, mũi cao thẳng. Lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động, nổi bật lên cặp kia lóe lên lệ quang ánh mắt càng trở lên động lòng người. Mặc dù cơ hồ chưa thi son phấn, nàng sáng rọi cũng không chút nào kém cỏi hơn trong đại sảnh bất kỳ cái gì một vị trang phục nồng lau sạch nữ tử. Mã Thiên Dực cảm thấy nàng mặt mày ở giữa nhìn giống một vị cô nhân, nhưng một chớp mắt chính là nghĩ không ra là ai. Chương 6 hiểu mạn nhỏ mọn. Mã Thiên Dực buổi chiều liền trở lại Mã Thị Trang Viên. Mã Thị Trang Viên 2 năm trước xây xong ở mạch ngươi bá bờ biển, diện tích 500 mẫu, nơi ở hưu nhàn giải trí nhất thể. Trở lại nhà mình biệt thự, cùng một đôi song bào thai nữ nhi chơi trong chốc lát, đây là hắn mỗi ngày môn bắt buộc. Hắn đối với hai cái tiểu gia hỏa rất là yêu thích, phi thường may mắn chính là, bọn hắn đều thực khỏe mạnh, không có xuất hiện cái loại này quan hệ huyết thống ở giữa xác suất cực thấp di truyền vấn đề. Còn gọi là kêu Mã Úc Sâu, nữ nhi kêu Mã Thục Lâm. Xem như mình và mẫu thân cốt nhục, hắn đối với hai người trưởng thành đặc biệt coi trọng. Tại bảo mẫu người giúp việc đã đem bữa tối sau khi chuẩn bị xong, mẫu thân còn không có trở về, hắn đơn giản đem Lâm Hiểu Mạn kêu lên đến cùng một chỗ dùng cơm. Nhậm Thiên Thiên nhưng thật ra là tương đối bận rộn, nàng xem như Mã Thiên Dực hiền nội trợ, kỳ thật Thiên Dực tập đoàn quật khởi, có nàng công lao thật lớn, tập đoàn sự vụ lớn nhỏ, nàng cơ bản đều phải hỏi đến. Chi nhân thiện nhậm, nhưng là sát phạt quả quyết. Tại Mã Thiên Dực ý nghĩ nóng lên khi duy nhất một cái có thể kéo hắn một phen người. Lâm Hiểu Mạn mang theo nữ nhi về sau, người một nhà coi như là vui vẻ hòa thuận, bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ ngoạn đến cùng một chỗ, trên bàn ăn món ngon đối với tinh lực quá thừa hài đồng mà nói, rất nhanh không có lực hấp dẫn. Mạn tỷ, nếm thử này Bắc Mỹ không vận Bắc Cực bối. Hắn nói xong gắp một khối, đặt ở trong miệng của mình, hướng về Lâm Hiểu Mạn kia gợi cảm môi hồng liền đút đi qua. Lâm Hiểu Mạn tự nhiên cười nói, nhai kỹ nuốt chậm, đôi mắt như nước nhìn chính mình lão công, trong mắt là đậm đặc tình yêu. Ai, lão công, ta cũng có thể cho ngươi sinh đứa bé thì tốt. Lâm Hiểu Mạn thở dài. Chờ ta nghĩ biện pháp đem đây nên chết thể chất giải quyết vấn đề rồi, ta và ngươi sinh nhất ổ. Mã Thiên Dực cười ha ha một tiếng. Chán ghét, lão công, ta cùng Tư Ngọc muội muội, ngươi càng yêu cái nào? Lâm Hiểu Mạn vấn đề này đã hỏi rất nhiều lần rồi, Mã Thiên Dực cũng không phản cảm. Hai cái này vưu vật, hắn đều yêu, Mã Tư Ngọc đòi lấy vô độ, giống hồ ly tinh giống nhau lấy lòng chính mình, mà Hiểu Mạn vừa giống như kia ôn huyền khuê trung nương tử, khéo hiểu lòng người. Ta đều yêu các ngươi, ngươi và Tư Ngọc tỷ tỷ, chính là tiên nữ hạ phàm, ta quá hạnh phúc. Hắn vẫn như trước đây không đắc tội lẫn nhau, đối với Mã Tư Ngọc câu hỏi cũng là như vậy, này hai đại mỹ nhân, luôn trong sáng trong tối góc dùng sức, làm hắn thực đau đầu. Nhắc tới Mã Tư Ngọc, hắn đột nhiên mắt sáng lên, nhớ tới sáng hôm nay kia con lai nữ tử. Ellie Georgia ma. Mã Tư Ngọc mối tình đầu, chính là để cho Georgia A, khó trách cảm thấy nữ hài này có chút nhìn quen mắt. Hừ, ta nhìn ngươi đối với Tư Ngọc muội muội là có cầu tất ứng, liền mẹ ngươi có khi cũng làm cho nàng một chút đâu. Lâm Hiểu Mạn lầu bầu nói. Mã Thiên Dực rất là kích động, nhưng lúc này cũng không thể bỏ qua mỹ nhân oán giận. Hắn tại Lâm Hiểu Mạn kinh hô chung đem nàng ôm vào gian phòng. Một bên vuốt ve thân thể của nàng, một bên giọng ôn nhu khuyên nhủ. Mạn tỷ, Tư Ngọc tỷ tỷ nàng tính cách chính là dạng, nàng và Giao Giao tỷ đều không sai biệt lắm, tương đối bá đạo. Hắn nhìn nàng dần dần đỏ ửng khuôn mặt, nói tiếp. Người nếu như nói ta đối với Mạnh Tinh Hàm kéo na các nàng, vậy khẳng định là càng thiên vị các ngươi, nhưng các ngươi không chỉ có là lão bà của ta, hay là ta thân nhân. Ta đối với các ngươi yêu đều là giống nhau. Nói xong đem nàng đặt ở trên giường, cởi bỏ nàng áo ngoài, đem kia đồ len áo lót vén đến eo hông, một ngụm ngậm vào kia ướt át nụ hoa. A, lão công, thoải mái. Mã Thiên Dực ra sức vì mỹ nữ mở tận tình phục vụ, dùng hành động lần lượt đánh vỡ nàng nghi ngờ chất vấn. Môi của hắn lưỡi tại nàng non mềm nụ hoa thượng lưu liền vong phản, ướt át trắng mịn xúc cảm mang theo một cỗ mặn hương. Đầu lưỡi nhẹ khiêu khích viên kia mẫn cảm nụ hoa. Lâm Hiểu Mạn thân thể không tự chủ được run nhẹ, thon gọn vòng eo tại ga giường thượng hơi hơi cong lên, thổ thức ở giữa sen lẫn cúi đầu rên rỉ. A, nha, lão công, tiểu dực, thật là thoải mái, trực tiếp đi ta, đừng liếm. Mã Thiên Dực không có lý, nàng kia no đủ đóa hoa tại nóng bỏng liếm hạ dần dần nở rộ, trong suốt mật dịch chậm rãi tràn ra, tỏa ra mê người giống cái khí tức. Hắn đầu lưỡi linh hoạt lướt qua mỗi một tấc mềm mại, khi thì nhẹ hút, khi thì xâm nhập, tinh chuẩn chiêu chọc nàng mẫn cảm nhất thần kinh. Lão công, ta, quá, rất thư thái. Ta muốn đại dương vật. Lâm Hiểu Mạn âm thanh thoát phá mà kiều mị, hai tay không tự chủ nắm chặt ga giường, đầu ngón tay thật sâu lâm vào mềm mại vải dệt bên trong. Hai chân của nàng vô ý thức mở ra. Tùy ý kia nóng ẩm cảm giác tại nàng bên trong thân thể tùy ý lan tràn. Mã Thiên Dực ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực khóa lại nàng đỏ ửng gương mặt, thấy nàng khóe mắt nổi lên mê ly thủy quang, dục vọng trong lòng càng trở lên mãnh liệt. Hắn tăng nhanh tiết tấu, đầu lưỡi tại nàng xương tấy hoa hạch thượng đánh vòng, hút mút lực độ dần dần tăng thêm, cho đến thân thể của nàng chấn động mạnh một cái, một cỗ nhiệt lưu theo nàng bên trong thân thể phun ra ngoài, cao trào như thủy triều thổi quét mà đến. A, Lâm Hiểu Mạn rên rỉ hóa thành một tiếng sắc nhọn mị kêu, thân thể kịch liệt run rẩy, mật dịch như suối trào chảy xuống, thấm ướt dưới người ga giường. Nàng thở gấp, ngực phập phồng, lộ ra mê say mà thỏa mãn ánh mắt. Mã Thiên Dực chậm rãi đứng dậy, bờ môi còn dính nàng ngọt ngào. Hắn cúi người trực tiếp hôn lên môi của nàng, đầu lưỡi mang theo mùi của nàng tại nàng trong miệng triền miên, thật sâu quấn quýt, hôn nàng cơ hồ thở không nổi. Đầu lưỡi của nàng ngượng ngùng đáp lại, tham lam mút lấy hắn, dường như muốn đem này nóng cháy thân mật tan vào lẫn nhau linh hồn. Mạn tỷ, ta muốn chơi ngươi. Hắn tiếng nói khàn khàn mà tràn ngập khát vọng, hai tay lướt qua nàng mềm mại vòng eo, nhẹ nhàng tách ra nàng hai chân thon dài. Hắn kiên đĩnh dương vật sớm vận sức chờ phát động, nóng cháy đỉnh chống đỡ tại nàng ướt át đóa hoa lúc, nhẹ nhàng cọ sát, dẫn tới nàng lại một trận run nhẹ. Lâm Hiểu Mạn cắn môi, mang theo mong chờ giọng ôn nhu cầu hoan lão công. Nhanh chút, cắm vào. Hắn không còn do dự, vòng eo trầm xuống, tráng kiện gậy sắt chậm rãi xâm nhập nàng nhanh đến tiểu phượng tiên, ẩm ướt trượt hành lang gắt gao bọc lấy hắn, mang đến làm người ta ngạt thở khoái cảm. Nàng a ngâm nga một tiếng, thân thể bản năng phối hợp, bờ mông nhẹ giơ lên, nghênh tiếp hắn xâm nhập. Mỗi một lần thẳng tiến, hắn đều có thể cảm nhận được nàng non mềm nỗi bức tường như thế nào tham lam co lại, hút mút hắn mỗi một tấc. Mã Thiên Dực gầm nhẹ, tiết tấu dần dần tăng nhanh, mãnh liệt va chạm làm nàng hoa tâm bị lần lượt địt, ẩm ướt trượt mật dịch thuận theo chỗ giao hợp chảy xuống, dầm mỹ âm thanh tại trong phòng quanh quần. A, Mạn tỷ, người này huyệt dâm thật chặt, mỗi lần đều kẹp chặt ta thật thoải mái. Nha! Hắn thở gấp, trán chảy ra tầng mồ hôi mịn, hai tay nâng mông của nàng bộ, đem nàng càng sâu kéo hướng chính mình. Lâm Hiểu Mạn rên rỉ càng trở lên cao vút, hai chân gắt gao cuốn lấy hắn eo, thân thể đang kịch liệt khoái cảm chung không được run rẩy. Tiểu huyệt của nàng tại lần lượt mãnh liệt va chạm hạ co giật co lại, mẫn cảm nỗi bức tường bị ma sát đến cơ hồ muốn hòa tan. A a a a a a, lão công, ba ba, người địch chết ta, không được, nga nga hiên ngang, a a a a, ba ba, mau mau, ta sắp ra rồi. Này uyển chuyển mềm mại đáng yêu dâm đãng kêu la làm Mã Thiên Dực không còn cẩn thận, cầm chặt nàng kia tinh tế eo con ong, bắt đầu toàn lực xông pha. Cuối cùng, tại hắn lại một lần nữa thật sâu đẩy vào về sau, nàng thét chói tai nghênh đến lần thứ hai cao trào, nhanh đến hành lang mạnh mẽ buộc chặt, đem hắn gắt gao bóp chặt, nhiệt lưu lại lần nữa phun trào, xối tại hắn nóng rực dương vật. Mã Thiên Dực bị nàng cao trào co rút nhanh kích thích gần như không khống chế được, mãnh liệt va chạm làm kia cao cấp sườn đều âm thanh bị bóp nghẹt rung động. Vài cái sâu nặng xông pha về sau, hắn cuối cùng phóng thích, nóng cháy nhiệt lưu tại nàng bên trong thân thể bùng nổ, nhét đầy nàng non mềm hoa tâm. Hai người gắt gao ôm nhau, thở gấp cảm nhận lẫn nhau dư vị, mồ hôi cùng mật dịch đan vào, trong không khí tràn ngập đặc hơn mập mờ khí tức. Hắn cúi đầu hôn lên trán của nàng, ôn nhu líu díu Mạn tỷ, ta quá yêu ngươi. Lâm Hiểu Mạn kiều mị cười, trong mắt là kia dục vọng tạm thời sau khi lửa tắt như xuân phong bình thường nhu tình cùng cảm kích. Lão công, ta tốt thỏa mãn, thật hận không thể không sớm một chút gả cho ngươi, sớm biết rằng sẽ không gả cho ngươi cậu rồi, chờ ngươi lớn lên trực tiếp bị ngươi thao. Mã Thiên Dực nhìn như một cái tiểu nữ sinh giống nhau mợ, yêu thương đắc yếu mệnh, bàn tay to coi như chân bảo bình thường vuốt phẳng toàn thân của nàng, động tình nói. Mạn tỷ, chúng ta hợp thể cũng không tính trễ, được đến ta ngươi khẳng định đời trước cứu rất nhiều người. Lúc này hắn và Lâm Hiểu Mạn giảng thuật lên buổi sáng hiểu biết, cũng suy đoán nói cái kia nữ hài khả năng chính là Mã Tư Ngọc con gái riêng. Lâm Hiểu Mạn được đến thỏa mãn về sau, cũng yên tâm khúc mắc, lập tức gọi điện thoại có liên lạc Mã Tư Ngọc. Cái gì? Tại trang viên nội không xa một khác ngôi biệt thự, đang tải lưng lời kịch Mã Tư Ngọc, nghe thấy cái tin tức thân thể yêu kiều chấn động, điện thoại trực tiếp rơi đến trên mặt đất. Chương 7 ám sát. Mã Tư Ngọc cuối cùng không tiếp tục tìm được Mã Ngải Lợi. Cái cô nương này giống như chỉ bởi vì lộ một chút gương mặt, lập tức hoàn toàn biến mất, báo danh khi lưu lại điện thoại cũng thay đổi thành không hào. Ngược lại là điểm ấy làm Mã Thiên Dực bắt đầu nghi ngờ. Tuy rằng Mã Ngải Lợi bên ngoài xuất chúng, ngũ quan tinh xảo, dáng người lung linh, nhưng theo nhân viên tuyển mộ tặng lại, nàng không hề biểu diễn trụ cột, nhìn qua tựa như cái mới nhập môn người mới. Nàng chân chính mục đích, chỉ sợ cũng không ở chỗ phần kia diễn nghệ công tác. Nhưng trước mắt Mã Thiên Dực vẫn chưa truy đuổi đến cùng, mà là đem lực chú ý quay lại đến càng mấu chốt công việc phía trên. Kế tiếp, hắn phải động thủ thanh toán Thiết Diện Bang, do đó trưởng khống Đông Nam Á hắc đạo thế lực vận mệnh, cũng nhổ thẩm ra con này nhiều năm chiếm cứ tại hải ngoại u ác tính. Tuy rằng mấy năm này thế cục mặt ngoài an ổn, nhưng hắn trong lòng thủy chung quên không được, đại cữu cùng Lâm Ngữ phụ thân tử, tựa như một cây cái đinh thật sâu đính tại ngực, đến nay chưa từng buông lòng. Hắn sức mạnh không chỉ có đến từ tài phú, còn bởi vì hắn sớm lặng yên nắm trong tay một cổ lực lượng, Kim Lân Hội. Kim Lân sẽ ở hắn đạt được long lực sau trùng kiến, tuyên chỉ tại A Tư Thôi Á Cát So Sâm Hoang Mạc. mảnh kia hoang tàn vắng vẻ thổ địa phía trên, hắn mua vào một khối rộng lớn đất, trên danh nghĩa dùng cho tập đoàn bảo an bộ đội trụ sở huấn luyện, kỳ thực ở hạ chế tạo một tòa độ cao cơ mật quân sự thí nghiệm thành thị. Nơi đó bị mạng hắn tên là địa ngục thành lũy, là Kim Lân tổng bộ. Toàn bộ không gian dưới đất bắt chước hoàn chỉnh sinh thái hoàn cảnh, theo khí hậu đến thổ nhưỡng, chiếu sáng rồi đến thảm thực vật, không một không cùng mặt đất hoang mạc hình thành rõ ràng đối lập. 5 năm đến, hắn đem chỗ này thành lũy một chút xây xong, cũng tự mình nhâm mệnh học thành rời núi Dương Tử Minh vì bang phái tả hộ pháp, kéo na vì hữu hộ pháp. Bây giờ, Kim Lân cái này đã từng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hắc bang thế lực lại lần nữa quật khởi, mà hắn chân thật vị trí, đạo thượng không người biết. Thậm chí liền Thiên Dực tập đoàn đạt được quân hỏa chế tạo đồng ý về sau, ngoại giới đối kỳ vũ khí chế tạo căn cứ vị trí cũng trúng thuyết phân vân, chân chính đáp án sớm che giấu ở tòa pháo đài dưới đất này bên trong. Nhưng Mã Thiên Dực dã tâm không thôi ở đây, hắn đang còn muốn A Tư Thôi Á Chính Đàn trông cắm vào càng nhiều lực lượng. Trước mắt, mẫu thân Nhậm Thiên Thiên cùng tiểu cô Mã Tư Giao, dựa vào Thiên Dực tập đoàn lực ảnh hưởng, đã thuận lợi tiến vào Thượng Nghị Viện. Nhưng mà, muốn chân chính tham dự quốc gia trị lý, tiến hơn một bước, hắn còn cần bồi dưỡng cùng đề cử cũng có lực đánh vào máu mới. Cùng lúc đó, tại phía xa Đông Hạ cục diện chính trị cũng dẫn tới hắn chú ý. Tuy rằng Mã Nhậm hai nhà tại quốc nội ảnh hưởng đã còn dư lại không có mấy, nhưng hắn trong tay còn có một mai trọng yếu quân cờ, Hạ Chỉ Vân. Thẩm gia định dùng làm Hạ Chính Đình tiến vào trị quốc làm điều kiện, ép Hạ Chỉ Vân rời Lâm Hải tỉnh, đi tới Thượng Kinh nhậm chức. Mượn này chặt đứt nàng cùng Lâm Hải Chính Đàn liên hệ, tiến tới suy yếu này lực ảnh hưởng. Nhưng 5 năm đến, Hạ Chỉ Vân tại Mã Thiên Dực kỹ thuật dưới sự ủng hộ, đến Hải tỉnh lị lý được ngay ngắn trật tự, phát triển kinh tế tấn mãnh, đã có đổi siêu Việt Nam tình thế. Điều này làm cho nàng cụ bị tệ thân chỉ quốc chính trị tư bản. Thẩm gia rơi vào tiến thối lưỡng nan cục diện. Bọn hắn vừa không nguyện ý theo đuổi Hạ Chỉ Vân phát triển an toàn, cũng không nghĩ thật đem Hạ Chính Đình đẩy vào trị quốc hội. Cho nên kiếm đi nét bút nghiêng, nghĩ trừ bỏ bọn hắn sau lưng tài chính rót vào, chính là Mã Thiên Dực tại A Tư Thôi Á Thiên Dực tập đoàn, cụ thể nói đến, chính là Mã Thiên Dực bản nhân. Hôm nay, Mã Thiên Dực hết bận về sau, ngồi lên chiếc kia tư nhân định chế ra Trường Lâm. Lái xe là hắn tân gọi tới mỹ nữ sinh viên. Tài xế này dáng người ma quỷ, khuôn mặt mỹ lệ. Nhưng mệt mỏi một ngày Mã Thiên Dực cũng không có gì hứng thú, chờ đợi hắn thao nữ nhân nhiều lắm. Lâm Khẳng tại trên đường cái quân tốc đi trước, hắn cảm thấy có một chút kỳ quái, bình thường Bạch Vân Vân đều sẽ sắp xếp 3 đến 4 chiếc xe tại hắn trước sau xem như ngụy trang, có khi hắn thậm chí không tọa Lâm Khẳng, vì chính là sợ bị nhân nhìn chằm chằm. Dù sao, nghĩ muốn làm hắn người cũng không ít. Có thể hôm nay, không có hộ vệ đoàn xe, trên đường dòng xe cộ cũng dị thường rất thưa thớt. Mã Thiên Dực ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Thiên ca, phía trước xảy ra tai nạn xe cộ, giống như phong đường, muốn theo chỗ đó quay đầu. Lái xe Ava báo cáo. Mã Thiên Dực nhìn phía trước, một chiếc xe cứu hỏa để ngang giữa lộ, một khối cấm thông hành bài từ hết sức thấy được, mấy người mặc cảnh phục người chính tụ tập tại cùng một chỗ nhỏ tiếng thương lượng. Chậm rãi dừng xe, sau khi từ biệt, hắn lập tức hạ lệnh. Hắn thông qua kính chiếu hậu sau khi thấy phương lại tới nữa mấy chiếc xe, trong lòng biết đại sự không tốt, liền vội vàng bấm Bạch Vân Vân điện thoại. Đông đảo tỷ, người hôm nay như thế nào không ở công ty? Hắn vội vàng hỏi. Thiên Dực, ta nhận được cảnh báo, nói trang viên cháy rồi sao, ta liền dẫn người tới. Thì sao, đã xảy ra chuyện sao? Bạch Vân Vân đầu kia tràn đầy lo lắng. Mã Thiên Dực lúc này không kịp giải thích cặn kẽ, Ava. Tại chỗ quay đầu, đừng ngừng xuống, đi ngược chiều đi trở về, mau. Hắn lớn tiếng mệnh lệnh. Ta lập tức, Bạch Vân Vân nhanh chóng cúp điện thoại. Đúng lúc này, phía sau cửa kính xe bắn ra vài cái đầu, dày đặc ma ma viên đạn lập tức bắn đến. Cũng may Ava trải qua cảnh tượng tương tự huấn luyện, tăng thêm thân xe chống đạn, nàng một cái trôi đi, tại chỗ quay đầu, cơ hồ cùng phía trước chạy đến xe vừa vặn đụng lấy. Lại là thắng gấp một cái vẫy đuôi. Phía sau chiếc xe né tránh không kịp, trực tiếp đụng lên Lâm Khẳng rất nặng bọc thép, đương trường bay ra ngoài. Ava bắt lấy cái này đột phá miệng, lại lần nữa vẫy đuôi, một cước chân ga bay nha mà đi. Con mẹ nó, Ava, ta phải cho ngươi phồng công. Mã Thiên Dực lời còn chưa dứt, Bỗng nhiên oành một tiếng vang thật lớn tự gầm xe chuyển đến, tận lực bồi tiếp trời đất quay cuồng, mấy giây sau liền tầng tầng lớp lớp ngã ở trên mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều nhanh tan nát, cũng may hắn hữu thần long, chân khí song trọng hộ thể, tuy rằng chật vật, cũng không trở ngại. Nhưng Ava sẽ không may mắn như vậy rồi, tại thân xe tung bay quá trình bên trong, đầu nàng đụng phải trần xe, mà giờ khắc này toàn bộ xe đã đổ đội lên, một bãi máu đỏ tươi nhanh chóng chảy xuôi ra. Ava, hắn khàn cả giọng la lên, âm thanh bên trong mang theo khóc nức nở. Có thể Ava nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Lúc này hắn nhìn thấy phương xa có mấy người ghìm súng hướng bên này đi đến, hắn nhanh chóng rút ra từ gia tập đoàn chế tạo súng tự động, một cước đá văng bên phải cửa xe, lăn mình một cái lòe ra ngoài xe, tiếp lấy chính là một thời gian bắn phá tới, đánh vào chỗ tài xế ngồi thượng tia lửa văng khắp nơi. Cố nhịn bi thương, lại là nhanh chóng lăn mình một cái, hướng về kia mấy người ảnh đầu vị trí mạnh mẽ quét ra nhất thoi. Mấy người đương trường ngã xuống đất, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Mấy năm nay, hắn thực chiến huấn luyện sớm không thua gì lính đánh thuê, mạch khác thậm chí nói hắn hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm đặc công nhiệm vụ. Tiếp lấy lại là một trận dày đặc bắn nhau, kết quả cũng rất rõ ràng, đến người, toàn bộ là đưa đầu người. Ngắn ngủi an tĩnh sau đó, một chiếc xe thể thao màu đỏ gào thét tới. Đợi tiếp cận vị trí của hắn thời điểm, kia ngồi lên nữ tử. Trực tiếp không thèm nhìn quán tính, phi thân lên, ngẫu nhiên một chuỗi phi tiêu như đầy trời mưa bụi, chiều hắn bắn nhanh mà đến. Con mẹ nó, này mẹ nó cái gì kỹ thuật, trái với vật sửa lại a. Hắn gấp gáp lộn mấy vòng, trốn vào vòng bảo hộ phía sau, tránh đi phi tiêu công kích, lập tức chiều nàng kia mấy thoi đánh tới. Nhưng này nữ tử thân pháp như quỷ mị, vù vù vài tiếng liền đập đến trước người hắn. Chỉ nghe một tiếng khẽ kêu. Một phen loan đao từ hắn gáy một bên gào thét mà qua, thân đao quấn lấy hắc vụ, động tác mau gần như thuấn di. Hắn một cái xoay người sau nhảy, may mắn tránh thoát một kích chí mệnh. Không kịp thưởng thức cô gái này màu sẫm quần áo nịt hạ mạn diệu dáng người, cũng không hạ phán đoán kia mặt chụp xuống kinh diễm dung mạo, chỉ thấy một đôi đẹp đến nhiếp nhân ánh mắt. Hắn thậm chí liền một câu cao thủ, đều còn không có tại trong não thành hình, nàng kia thế công sẽ thấy thứ tới gần. Hoàn toàn không phải là đối thủ, là nghiền ép cấp bậc. Càng tệ hơn chính là, kia loan đao thượng hắc vụ làm hắn bắt đầu váng mắt hoa. Mấy chiêu qua đi, hắn phản ứng không kịp, trước ngực thật sự đã trúng một chưởng. Đừng nhìn nữ tử dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, một chưởng này lại giống bài sơn đảo hải, mã thiên dực trước mắt tối sầm, cả người bay lên trời, giống phiêu linh lá rụng vậy bị đánh bay ra ngoài, tầng tầng lớp lớp ngã ở trên mặt đất. Cô gái áo đen không do dự, phi thân tiến lên, loan đao xẹt qua, liền muốn cắt lấy viên này tuấn tú khôi ngô đầu. Trương Tam Y Vương Hàng Lâm. Sẽ ở cô gái áo đen loan đao trượt xuống chớp mắt, Mã Thiên Dực dĩ nhiên mất ý thức. Bộ ngực hắn long văn bỗng nhiên kim quang hiện ra, một đầu kim long từ hắn bên trong thân thể bay lên trời, hướng về cô gái áo đen phát ra một tiếng chấn thiên hét giận dữ. Nữ tử chỉ cảm thấy thần hình câu liệt. Não bộ giống như bị xé nứt vậy mạnh liệt đau đớn không thôi, đương trường hôn mê bất tỉnh. Xung quanh nhìn thấy này kim long người tất cả đều hôn khuyết tới, đợi khi tỉnh lại, lại hoàn toàn không nhớ rõ chuyện gì xảy ra, thế nào còn có cái gì kim long ký ức. Liền ký ức cũng không có, hai mắt vô thần, tựa như thiểu năng. Thẩm Ly sau khi tỉnh lại, không cần mở mắt liền biết, xung quanh rất nặng bức tường cùng trầm trọng cửa sắt. Là chuyên môn vì nàng loại này cực độ nguy hiểm nhân vật mà thiết. Quả nhiên, là kia Kim Lân Thiên Viêm Long phụ thể. Nàng lẩm bẩm nói nhỏ, nếu không có nàng nội lực thâm hậu, kia một tiếng rồng ngâm đủ để làm nàng thần thức đều diệt. Bất quá nàng xác định, Mã Thiên Dực cũng tuyệt không quá. Chúng nàng phệ máu đốt tâm trường, tính là thần long phụ thể cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, 7 ngày sau kia đốt tâm chi độc phát làm. Đem làm người ta quanh thân thối giữa, mạch máu ngưng kết, cuối cùng liệt hỏa đốt người, tự cháy mà chết. Nhưng lúc này, không người hỏi đến sinh tử của nàng. Một bên khác, chúng nữ tề tụ Mã thị trang viên chủ trạch. Một cái nhà biệt thự chung một gian rộng mở đại sảnh tạm thời cải tạo thành phòng bệnh, tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị sớm vận chuyển đúng chỗ, toàn cầu nhiều vị y học quyền uy thay nhau vì Mã Thiên Dực hỏi trần. Có thể mấy ngày xuống. Vẫn không có một người có thể tra ra bệnh theo. Mã Thiên Dực lâm vào chiều sâu hôn mê, không hề thức tỉnh dấu hiệu. Nhậm Thiên Thiên lệ rơi đầy mặt, trà phán bất tư, ngày đêm canh giữ ở giường bệnh phía trước, mỗi lần thấp gọi Ái Nhi tên. Những cô gái khác cũng không thương tâm muốn chết, tâm như đao xoắn. Bọn hắn sớm vận dụng cao cấp nhất chữa bệnh tài nguyên, thậm chí mời tới trên giang hồ trong truyền thuyết thần y, như cũ bó tay hết cách. Thẩm Ly Thành đầu mối duy nhất, đám người muốn thẩm vấn nàng, có thể trừ Bạch Vân Vân ở ngoài, liền tên của nàng cũng chưa người biết được, càng không người dám tùy tiện tới gần. Bạch Vân Vân tính toán tường ngăn câu hỏi, lại ba phen mấy bận cũng không có công mà phản, chung quy bất đắc dĩ từ bỏ. Toàn bộ trang viên đắm chìm trong vô cùng lo lắng cùng kiềm chế bên trong, tin tức bị nghiêm mật phong tỏa, đối ngoại chỉ tuyên bố Thiên Dực tập đoàn tổng giám đốc gặp tai nạn xe cộ, đang tại an dưỡng. Duy nhất tin tức tốt là, nguyên bản bị cho rằng lành ít dữ nhiều lái xe Ava nhưng lại như kỳ tích cứu chữa. Cứ việc Mã Thiên Dực sinh tử chưa biết, công ty vận hành vẫn không thể chết. Nhậm Thiên Thiên tâm thần đều toái, sớm vô lực bận tâm tập đoàn sự vụ. Mã Tư Ngọc cùng Lâm Hiểu Mạn cũng cả ngày thần sắc hoảng hốt, mất hồn mất vía. Lúc này, chỉ có Viên Tư Tư cùng Mã Tư Giao đứng ra. Người trước thân là buôn bán cự tử, người sau chấp trường nặng công mạch máu, hai người liên thủ chống lên Thiên Dực tập đoàn chỗ này đại hạ. Không phải là các nàng yêu không đủ sâu, chính là hiểu thêm chính mình người yêu thật vất và hợp lại xuống buôn bán đế quốc không thể ngã. Mắt thấy 5-6 ngày đã qua. Mã Thiên Dực vỏ ngoài phu bắt đầu bóc ra, nhiều chỗ hình thành xương tấy làm mủ, vỡ tan sau tanh hôi vô cùng. Nhậm Thiên Thiên hôm nay tỉnh lại, nhìn đến lão công bộ dáng này, cũng không ghét bỏ, trong nhiều nhân ngăn chờ không có kết quả về sau, yên lặng nằm ở hắn bên người, gắt gao ôm lấy cái kia cụ liền bác sĩ đều nghĩ nhượng bộ lui binh thân thể. Nhâm Tổng, bệnh nhân này vỡ tan bọt nước có độc, truyền nhiễm. Một cái bác sĩ nhắc nhở. Nhậm Thiên Thiên giống như không nghe được giống như, nàng chỉ biết là, trước mắt nam nhân chính là nàng toàn bộ, cái gì buôn bán đế quốc, cái gì báo thù, hắn không có, mình cũng đi theo hắn cùng đi. Mã Tư Ngọc sờ soạng một cái lệ cũng nghĩ noi theo, bị Bạch Vân Vân gắt gao ôm lấy. Lâm Hiểu Mạn hơi chút còn có điểm lý trí, không có làm ra kia không giá trị hành động. Cảnh tượng này, nhìn xem hỏi Trần bác sĩ đều mục trừng miệng ngốc, cái gì chàng diện chưa thấy qua. Tình cảnh này quả thật chưa thấy qua. Miêu xinh đẹp Miêu Dĩnh hai tỷ muội mấy ngày nay tắc chung quanh sức chảy, khoảnh khắc không có ngừng lại, ý tưởng nghĩ cách duy trì chính mình âu yếm người sinh mệnh. Một ngày này, cũng chính là Mã Thiên Dực trúng độc ngày thứ bảy, bị thương muốn chết Miêu Dĩnh chính canh giữ ở cửa biệt thự, đến hướng đến vấn an người nàng đều phải tự mình đăng ký xét duyệt. Mã Thiên Dực trạng thái đã thê thảm không nỡ nhìn, Nhậm Thiên Thiên một mực ôm lấy hắn. Độc kia làm xâm nhập nàng bên trong thân thể, nàng không có công lực hộ thể, độc tố xâm nhập nhanh hơn, hai mẹ con tình trạng đám người đều là che mặt mà khóc. Lúc này cả người tự hiểu điệu, mặc lấy quần bò cùng bó sát người áo thun t-shirt khuôn mặt mỹ lệ mỹ nữ bị bảo an mang vào biệt thự trước cửa, nàng mở miệng nói. Nhanh chóng mang ta đi vào, ta có thể cứu ta đệ đệ. Miêu Dĩnh gương mặt không thể tin nhìn trước mắt mỹ nữ, nàng ngũ quan cùng Nhậm Thiên Thiên quá giống. Đơn giản là một cái khuôn đúc ra. Xem như trực giác của nữ nhân nói cho nàng, cái này nữ hài là có thể tin, nàng trên người giống như phát tán ra thiên sứ bình thường quang mang. Nàng lau nước mắt, đem nữ hài này dẫn vào phòng bệnh, tất cả mọi người không có chú ý các nàng hai người tiến đến, yên lặng nhìn chăm chú trên giường bệnh một màn, kia giường bệnh đã bị thân thể lưu lại nọc độc ăn mòn thành màu nâu đen. Đều tránh một chút, ta muốn cấp người bệnh chữa bệnh. Ôn Thanh Ngọc khẽ kêu một tiếng, đem chúng nữ lực hấp dẫn đến trên thân thể của mình. Mã Tư Ngọc đi lên bắt được tay nàng, hai mắt đẫm lệ vuốt phẳng, đã nói không ra lời, nhưng nàng nhìn nữ hài này khuôn mặt, nhất thời hoảng hốt, kêu tiếng Thiên Thiên liền hôn mê bất tỉnh. Lúc này y sĩ trưởng cũng đi đến, lễ phép dò hỏi. Vị nữ sĩ này, có cái gì theo nghề thuốc tư chất? Ta không có gì tư chất, vừa tốt nghiệp đại học. Các ngươi không phải là không có triệt ư, có không để ta thử một chút. Ôn Thanh Ngọc mặt không thay đổi nói. Lúc này bên ngoài lại truyền đến giày cao gót đăng đăng đăng âm thanh cũng theo sau truyền đến, làm nàng trị liệu, nàng là Y Vương Trang thứ 17 đại truyền nhân. Hạ Chỉ Vân vội vàng sau khi đi vào, ngữ khi bất trí khả phủ nói. Nàng ngày hôm qua suốt đêm hộ tống cô nương này theo Lâm Hải Phi đến A Tư thôi á, mang tính cấp tình lang mang đến một tia hy vọng cuối cùng. Nghe được Hạ Chí Vân nói về sau, chúng nữ không hề động, chính là nguyên bản nhân viên y tế lui ra ngoài. Thanh Thanh, người bắt đầu đi, nơi này cũng không phải là ngoại nhân. Hạ Chỉ Vân cũng nhìn thấy trước mắt này mục không đành lòng thị thảm trạng, cố nhịn bi thương nói. Ôn Thanh Ngọc chân thành đi đến trước giường bệnh, dỡ xuống túi đeo, đem kia thảo dược nhất nhất lấy ra đặt tại một bên. Hạ thư ký, nơi này có không có người có thể cho ta phân phó? Nàng hỏi. Hạ Chỉ Vân nhanh chóng tiến lên, ôn nhu nói người muốn cái gì trợ giúp, xin cứ việc phân phó, ta liền có thể. Ôn Thanh Ngọc cũng không khách khí, người ghi xuống âm A. Ta sợ ngươi quên, một hào thuốc bao, nước sôi hầm một giờ, gia nhập hai hào thuốc bao. Không thể làm lỗi, nàng thong thả ung dung chậm rãi nói xong sở hữu thảo dược chế biến phương pháp. Hạ Chỉ Vân nhanh chóng cầm lấy thuốc bao, cùng coi như thanh tỉnh vài cái nữ nhân khiến cho cái nhan sắc, liền lui ra ngoài chuẩn bị nấu thuốc. Kế tiếp nàng ngồi ở mép giường, duỗi tay liền cầm mã thiên dược kia đã thối giữa không chịu nổi tay, Miêu Dĩnh vừa muốn ngăn cản. Nhưng bị Miêu xinh đẹp kéo lại. Ôn Thanh Ngọc dồn khí đan điền, điều động nội tức, chân khí tại bên trong thân thể cổ đãng, vận hành ba cái chu thiên, mọi người thấy chính là nàng quanh thân bạch khí mờ mịt, hồi hồi tăng lên, cuối cùng giống như đem nàng yếu kém thân hình bọc lại. Đột nhiên một tiếng khẽ kêu, kia ba vòng thiên y vương thánh bí quyết khí, thông qua ngón tay của nàng, chớp mắt rót vào lập tức thiên dực bên trong thân thể, mà nàng quanh thân bạch khí kia trắng xóa, cũng chợt tiêu tán. A, qua ước chừng một phút, chỉ thấy mã thiên dực đột nhiên thân trên bắn lên, hét lớn một tiếng, vài hớp biến thành màu đen máu đen hướng phía trước dâng lên mà ra. Ôn Thanh Ngọc lại chậm rãi đưa vào một chút chân khí, nhìn trước mắt hoàn toàn thay đổi nam nhân chậm rãi nằm xuống, tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Nàng rút tay ra, nhìn nằm ở bên cạnh mỹ phụ, suy yếu khinh thường nói. Thật sự là nhiều chuyện, vốn là cứu một cái là đủ rồi. Hiện tại còn phải cứu ngươi. Miêu Dĩnh nhanh chóng tiến lên, thân thiết hỏi vị mỹ nữ này thiên sứ tiểu tỷ tỷ, có muốn ăn chút gì hay không này nọ, nghỉ ngơi một chút. Ta nhìn ngươi giống như có chút không chịu nổi. Ôn Thanh Ngọc khoát tay, nhàn nhạt đáp lại đi thôi, sành ăn đều cho ta đến chút. Nữ nhân này tạm thời không chết được, không có gì đáng ngại. Nói xong, nàng cũng không tiếp tục lý hội chúng người, khoanh chân ngồi trên chiếu, bắt đầu điều tức. Chậm rãi khôi phục mới vừa rồi cạn kiệt chân khí. Quyển thứ 2. Chương 9 tỷ đệ mới gặp. Ôn Thanh Ngọc tại Lâm Hải một nhà cao cấp tinh thần trại an dưỡng tìm đến Lục Uyển Thu. Nàng tưởng rằng một cái gần đất xa trời lão thái thái, răng nanh bóc ra, nói chuyện không rõ, còn ở tại bệnh viện tâm thần, cho nên cơ bản không ôm hy vọng quá lớn. Mà khi hộ lý nhân viên đem nàng dẫn tới vị kia lão nhân trước mặt thời điểm, nàng giật mình. Theo lý thuyết, người nọ là nàng bà ngoại, nhưng trước mắt phụ nhân, da rẻ tinh tế nhanh đến, khí chất thong dong, kia chú nhan thuật làm nàng nhìn càng giống như là mẫu thân mình. Vị này biến mất 20 năm, chưa từng kỳ nhân nữ nhân, chưa bỏ bên người hộ lý nhân viên bên ngoài, không tiếp tục nhân gặp qua. Thanh Thanh, 20 năm rồi, để ta thật tốt nhìn ngươi. Trước mắt phụ nhân chi mở người khác về sau, thế nào còn có nửa phần điên bộ dáng. Ánh mắt chớp mắt trong suốt lên. Nàng xem trong chốc lát. Cùng thiên thiên chân tướng. Ta vì sao sẽ ở Y Vương Trang? Ôn Thanh Ngọc vẫn là lấy dũng khí hỏi trong lòng mê hoặc. Lục Uyển Thu thở dài một tiếng. Thanh Thanh, cái này nói rất dài dòng. Có phải hay không tiền má má cho ngươi tới tìm ta? Nàng thế nhưng nhận thức tiền má má. Ôn Thanh Ngọc trong lòng hơi rung. Về thân thế của mình, rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu chưa giải bí ẩn. Nàng gật đầu ân một tiếng. Đó là Y Vương Trang đã phát sinh biến cố, nhưng trước mắt ngươi cần phải đi một chỗ, ta sẽ nhường nhân đem ngươi đến tỉnh ủy đại viện hạ thư ký bên người, nàng đưa ngươi đi A Tư thôi á. Uy, các ngươi có hay không hỏi qua ý kiến của ta a? Vì sao không nói cho thân thế của ta a? Lục Uyển Thu nhìn nàng liếc nhìn một cái, hình như xem thấu trong lòng nàng suy nghĩ, Thanh Thanh, ngươi đến đó một bên, tự nhiên rõ ràng toàn bộ. Nàng hình như lòng có áy náy, vừa mềm tiếng nói, ngươi tại quốc nội tạm thời ngốc không đi xuống, đệ ngươi cần phải ngươi. Đi đến bên kia, đừng nói gặp qua ta. Lục Uyển Thu nói tuy rằng mềm mại, nhưng hình như lại bao gồm không thể trái kháng ý chí. Ôn Thanh Ngọc có chút không thoải mái, nhưng là cũng không tốt không tuân theo, dù sao nàng biến thành tội phạm truy nã, trước mắt quả thật không có lựa chọn khác. Bà ngoại cho nàng an bài một cái gian phòng, nàng nghỉ ngơi 1-2 giờ, liền có người gõ cửa. Mở cửa về sau, là một vị thân hình yểu điệu, khí chất lạnh lùng nữ tử. Xin chào, ta là Hạ Thư Ký Thư Ký. Hạ Thư Ký đã an bài xong ngài xuất ngoại công việc, mời đi theo ta. Ôn Thanh Ngọc không thể lại lần nữa nhìn thấy vị này phân biệt 20 năm bà ngoại, thậm chí liền một tiếng cáo biệt đều không có. Toàn bộ tựa như ảo mộng, nàng giống như còn không có chậm quá thần, đã bị bí mật đưa vào tỉnh ủy đại viện. Hạ Chỉ Vân nghe hỏi về sau, ngựa không dừng vó làm ra bố trí, tự mình an bài xong hành trình, thậm chí điều động chuyên cơ. Vì tránh tai mắt của người, Ôn Thanh Ngọc lấy nhân viên công tác thân phận đăng ký, tự nhiên cũng không ai dám đến kiểm tra thực hư. Trên máy bay, Hạ Chỉ Vân tế đến về phía nàng giảng thuật Mã Nhậm hai nhà này 20 năm đến chìm nổi biến cố. Nàng hữu vấn tất đáp, duy chỉ có đường Ôn Thanh Ngọc truy vấn thân thế của mình thời điểm, Hạ Thư Ký lại uyển chuyển đáp lại. Ta cũng không rõ lắm, rất nhiều việc, liền mẫu thân ngươi cũng chưa nói qua. Mặc dù như thế, Ôn Thanh Ngọc đối với Hạ Chỉ Vân vẫn sinh lòng hào cảm, nàng ôn huyền thong dong, không mang theo quyền quý cao cao tại thượng, cũng không giả bộ. Tùy theo lữ trình đầy mạnh, Ôn Thanh Ngọc đối với Mã Nhậm hai nhà nhận thức cũng lặng yên thay đổi. Theo lúc ban đầu đơn thuần cho rằng đây là một đám nhà tư bản, đến bây giờ, nàng bắt đầu dùng phức tạp hơn tư duy đi xem kỹ toàn bộ. Gia tộc này sở trải qua phong vân chìm nổi, làm nàng cái này thượng vị chân chính bước vào xã hội nữ hài, nhãn giới mở rộng. Ta nghe tin đồn nói, cái kia Mã Thiên Dực thành gia chủ, quản gia nữ nhân đều cưới. Ôn Thanh Ngọc hỏi cái này một chút thời điểm một cỗ ghê tởm thẳng hướng thiên linh cái. Hạ Chỉ Vân nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử, ân, cái này cũng là nói đến nói trưởng, bất quá trước mắt cứu người quan trọng hơn. Người đến lúc đó tự mình đi hỏi người đệ đệ hoặc là mẹ. Tại phòng bệnh bên trong, nàng thay Mã Thiên Dực đem kia bên trong thân thể đốt tâm địa độc ác bước ra đến về sau, sẽ đem hầm tốt dược thủy trong uống ngoài thoa, thay đổi tân giường trải. Cuối cùng phân phó nói, đem hai người tách ra an trí, phóng cùng một chỗ. Giao nhau cảm nhiễm, nàng vốn muốn nói một chút kỳ cục, đổi phong bại tục linh tinh, nhưng nói đến bờ môi vẫn là nuốt xuống. Tại Ôn Thanh Ngọc ngày thứ 5 cấp Mã Thiên Dực đưa vào chân khí thời điểm, này tuấn tú khôi ngô binh sĩ đã khôi phục như lúc ban đầu, sắc mặt đỏ hồng, trên người không có nửa điểm lạn sẹo tích. Ta nhìn ngươi muốn chứa vào khi nào thì, Mã đại thiếu gia. Ôn Thanh Ngọc thật sự không thể nhịn được nữa, không chút lưu tình đâm thủng hắn ngụy trang. Kỳ thật Mã Thiên Dực lần thứ nhất bị chân khí bước ra bên trong thân thể kỳ độc cái kia buổi tối liền từ từ tỉnh lại, chúng nữ đều hoan hỉ. Nhưng khi Hạ Chỉ Vân báo cho biết ngọn nguồn thời điểm, Nhậm Thiên Thiên lập tức sắc mặt có chút lúng túng khó xử, Mã Thiên Dực càng là đầy mặt nghi ngờ. Mẹ, ta khi nào có tỷ tỷ, ta như thế nào vẫn luôn không biết. Nhậm Thiên Thiên yêu thương sờ sờ trán của hắn đầu, đáy mắt cầu sâu không thấy đáy nhu tình. Tiểu Dực, thực xin lỗi, mẹ một mực giấu giếm ngươi, kỳ thật sự tình là như thế này, kỳ thật ta khi đó với ngươi ba ngực chính là một đôi long phượng thai. Nàng cười cười, nhớ tới chính mình 2 năm trước lại mang thai con long phượng thai, có loại mình là trời chọn người cảm giác. Ngươi và chị ngươi 2 tuổi thời điểm, ngày đó đột nhiên đến đây một vị mặc lấy trường bào, tiên phong đạo cốt lão bá, nói cái gì chính mình đến từ Y Vương Trang, chị ngươi là trời sinh tuệ căn, trăm năm khó được nhất ngộ kỳ tài. Mã Thiên Dực bĩu môi, cho nên các ngươi liền đem ta duy nhất thân tỷ tỷ bán. Nhậm Thiên Thiên cười nói, đương nhiên không phải là. Chúng ta cũng làm người kia hồ ngôn loạn ngữ, liền đuổi ra ngoài. Nhưng là, ngày hôm sau, người bà ngoại tới rồi, cùng chúng ta đại xào một trận, không để ý ra ra ngươi cùng ngoại công phản đối, tìm cái chết, nhất định phải đem ngươi tỷ tỷ chuyển đến Y Vương Trang. Nói đến đây, nàng khe khẽ thở dài, ánh mắt có chút hồng, từ nay về sau, chúng ta một nhà với ngươi bà ngoại quan hệ đều ầm ĩ thực cương, nàng bắt đầu giả ngây giả dại, chính mình ở kia bệnh tâm thần trại an dưỡng đi. Cũng không tiếp tục gặp chúng ta. Hiện tại nhìn đến, nàng là đúng, Mã Thiên Dực nói, đáng tiếc ta đối với nàng không có gì ấn tượng. Nhậm Thiên Thiên nhìn sống qua đến con lão công, Trước giường một đôi tiểu nhi nữ cũng nãi thanh nãi khí kêu ba mẹ, hình ảnh rất là ấm áp. Nàng nhìn kia Trương Tuấn Lãng như thường khuôn mặt, liền muốn cúi người xuống thân hắn. Ai, ai, Hạ Chỉ Vân ho khan đánh gãy, các ngươi vẫn là thật tốt suy nghĩ như thế nào đối mặt với cái này tân gia đình thành viên A, nàng đối với các ngươi hỗn loạn quan hệ nhưng là chán ghét đến cực điểm. Một câu nói này, để ở tràng tất cả mọi người theo hoan hỉ rơi vào trầm mặc. Vì thế, Mã Thiên Dực âm thầm làm quyết định, sau này mỗi lần nhìn thấy này xinh đẹp như hoa tỷ tỷ, đều giả chết rốt cuộc, có thể nhiều nằm trong chốc lát là trong chốc lát. Nhưng bây giờ tỷ tỷ một câu trực tiếp đâm thủng ngụy trang, hắn đành phải mở mắt ra, mượn cơ hội tinh tế suy nghĩ tới trước mắt vị này đồng bào tỷ tỷ. Nàng hai loan giống như túc phi túc mệt mỏi yên mi, một đôi giống như hỉ không vui ẩn tình mục, nhưng không giống với Lâm muội muội như vậy ốm yếu thanh sầu. Nàng trên người ngược lại lộ ra một cỗ tập võ người anh khí cùng dương cương, ẩn giấu rất bình tĩnh mũi nhọn. Nhưng này cổ dương cương, cũng không lưu ở thô bỉ mãng phu khí, ngược lại giống tiểu thư khuê các thi thư mặc hương trung ngâm ra sắc bén cùng tự giữ. Ngũ quan tinh xảo, đường nét thâm thúy mà đứng thể, là đông phương nữ tử trung ít có cốt tướng Mỹ, gò má độ cong, giống như tỉ mỉ điêu khắc vậy tự nhiên thanh tú. Nàng toàn thân tỏa ra một cỗ không tha nhẹ tiết ngạo ý. Cái này không phải là giả bộ đến tư thái, mà là một loại xâm nhập cốt nhục khí chàng. Gần đứng ở đàng kia, giống như đang nói, người đến liêu ta à, ta sẽ nhường ngươi chết thật sự khó coi. Thân hình mạn diệu, lung linh như tranh vẽ. Nên có thịt địa phương nghiêm túc, nên tinh tế địa phương nắm chặt xoanh xoanh, dáng người tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ, chân lại thẳng lại dài, mặc lấy một thân đơn giản rộng thùng thình y đều có thể chống đỡ ra kinh tâm động phách đường cong. Nàng không chỉ là mẫu thân phục khắc, càng giống như là tiến giai, còn thiếu một tia nhà giàu thiên kim son phấn khí. Mã Thiên Dực nhìn xem nhất thời ngây người, lại có một chút không thể rời mắt. Nhưng theo sau nhớ tới Hạ Chỉ Vân lời nói, liền lập tức thu hồi ánh mắt, thập phần thành khẩn nói. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Chương 10 đại nạn bất tử. Ôn Thanh Ngọc cùng Mã Thiên Dực Nhậm Thiên Thiên quen biết nhau quá trình chẳng phải là thực khoái trá. Hai mẹ con khang phục sau cho nàng sắp xếp xong xuôi ăn, mặc ở, đi lại, nàng cũng thuận tiện tại Nhiễm Thiên Thiên bệnh viện đi làm, nhưng là không hơn. Bất quá hai người cũng không có nóng lòng cầu thành, toàn bộ thuận theo tự nhiên, theo thời gian trôi qua, cô nương này đối với đại gia nhận thức hẳn là sẽ có đổi mới. Mã Thiên Dực theo quỷ môn quan đi một lần, thiếu chút nữa nhìn thấy chính mình quá nãi. Nghe Bạch Vân Vân nói Thẩm Ly đã bị bắt, trong lòng hắn nghi ngờ. Chính mình kia một chút rõ ràng sẽ chết rồi, vì sao mặt sau cái gì cũng không nhớ rõ. Hắn thứ nhất thời gian cũng không có cấp bách đi gặp Thẩm gia cái kia đao phủ. Mà là liên lạc Thẩm Nói Xuyên. Trầm huynh, đã lâu không gặp. Thẩm Nói Xuyên truyền được mã hóa đường dẫn, nghe thế cũng coi như quen thuộc âm thanh, tiếc nuối cùng vui mừng nửa nọ nửa kia. Ngươi không chết. Thiếu chút nữa, Mã Thiên Dực không nhanh không chậm nói, các ngươi có nhân tại trên tay ta. Thẩm Nói Xuyên biết được hành động sau khi thất bại, lập tức huynh trưởng gia phụ khẩn cấp thương nghị đối sách, bọn hắn thứ nhất thời gian lo lắng Mã gia sẽ đem ám sát tin tức tuôn ra đến, cấp Thẩm gia vào đầu nhất bồng. Nghĩ xong các loại đối sách, nhưng một tuần đi qua, không có bất cứ động tĩnh gì, ngoại giới truyền ra tin tức, chính là hắn gặp tai nạn xe cộ. Thẩm Ly cũng đồng bộ mất liên lạc. Ha ha, Mã Tổng nói đùa, hắn cưỡng chế trong lòng cỗ kia áy náy. Ngươi không thể bắt lấy một người liền nói là chúng ta Thẩm gia người A. Hắn nói như vậy là có sức mạnh, Thẩm Ly không có bất kỳ cái gì thân phận tin tức, tại pháp luật thượng chính là cái chỗ trống, Mã Thiên Dực tự nhiên bắt không được bất kỳ cái gì nhược điểm. Trầm huynh, ta đây an tâm, hắn cố ý phóng đãng cười nói, không phải là các ngươi Thẩm gia người, kia như thế nào xử lý chính là ta chính mình sự tình, khuôn mặt dáng người cũng không tệ. Thẩm Nói Xuyên bên này lấy ra điện thoại. Thân thể ngăn không được mà dùng mình, hắn biết cái này bà con xa tỷ tỷ gặp phải cái dạng gì kết cục. Nhưng bỏ đi nàng là gia phụ hòa huynh trưởng còn có vị kia cao cao tại thượng bá phụ nhất trí quyết định. Thật lâu sau, đừng tổn thương nàng, bán ta một cái nhân tình, ta đem đến tại ngươi cần phải thời điểm có thể cho ngươi một lần trợ giúp. Thẩm Nói Xuyên vẫn là chịu thua, hắn cuối cùng có chút nhân tình vị. Ha ha ha, ta biết ngay, Trầm huynh. Các ngươi Thẩm gia, chỉ ngươi vẫn là cá nhân. Nói xong cúp điện thoại, tiếp lấy Mã Thiên Dực cưỡi chuyên cơ phi đến Kim Lân tổng bộ. Tại rắn chắc địa lao bên trong, nàng cuộc sống coi như dễ chịu, trừ bỏ hành động không có tự do, kia gian phòng nhỏ, nên có đều có. Độ hồn khúc, Mã Thiên Dực hướng về microphone nói. Thẩm Ly tại bên trong lạnh lùng cười, như thế nào, Mã Tổng, nghĩ đến như thế nào tra tấn ta sao? Cưỡng gian, nhỏ nến, vẫn là buộc chặt. Khí tử thần khí cái gì? Về phần luân lạc trở thành khí tử, Thẩm Ly đã sớm tự mình hiểu lấy, nàng đoạn thời gian này cơ hồ nghĩ qua sở hữu kết cục, nhưng mỗi lần muốn tự sát, nàng vừa có hành động theo dõi liền có khả năng vang lên cảnh báo. Chết không thành, vậy không bằng lại sinh hoạt. Đừng cố sức tức giận, ngươi theo ta nơi này cái gì cũng phải không đến, ta ở cái thế giới này chính là một cái chỗ trống, nhưng ngươi có thể tra tấn ta, có thể cho ta trở thành ngươi tình nô. Nàng cười quỷ dị cười, như thế nào, vẫn là Mã Tổng sợ hãi đến không dám tiếp xúc ta đâu này. Ngươi cho rằng ta thiếu nữ nhân sao, tại của ta nữ nhân bên trong, ngươi tự sắc liền hào đều sắp xếp không lên. Mã Thiên Dực cười lạnh nói. Trời đủ, Thẩm Ly hoàn toàn phá vỡ rồi, Mã Thiên Dực bưng kín tai. Hắn không nghe cũng biết, cái gì ngươi với ngươi mẹ muốn làm, với ngươi cô muốn làm, không có người luân, ba nuôi rồi, chê cười. Không hề lực công kích. Đợi nàng mắng mệt mỏi, hắn nhếch nhếch miệng. Ta vốn đến muốn đem ngươi ném tới cho chó ăn, hắn ra vẻ thâm trầm, nhưng trên cái thế giới này, vẫn có người quan tâm ngươi. Một vị bạn cố chi, cùng ta làm một cái giao dịch. Dứt lời, cũng không quay đầu lại đi. Lúc rời đi, dặn dò Bạch Vân Vân, tại chúng ta trang viên, cho nàng định chế một cái giam lỏng nhà, đem nàng rời đi đi qua. Hết bận đây hết thảy, hắn biết, đại nạn bất tử về sau, một đống nữ nhân lại chờ đợi hắn an ủi. Nhưng khi hắn sau khi tỉnh lại nghe được Miêu Dĩnh nói, mẫu thân phải bồi chính mình đi tìm chết thời điểm, tâm lý rất là động dung, cái này nữ nhân, nàng tâm lý chỉ có chính mình. Sau khi về đến nhà, đã là đêm khuya, đứa nhỏ bảo mẫu đều ngủ thấy rồi, hắn nhìn thấy phòng ngủ của mình còn sáng quang. Đẩy cửa mà vào. Nhậm Thiên Thiên mặc lấy mỏng manh tơ tằm áo ngủ, kia thon dài chân ngọc vén nằm tại trên giường, mí mắt cụp xuống. Nàng nghe được động tĩnh về sau, nhìn đến thương con kia thân hình cao lớn, liền chiều hắn nhu tình cười, đã về rồi, lão công. Ân, mẹ, ngươi gần nhất cực khổ, ta trước tắm rửa. Đợi sau khi đấm bóp cho ngươi xuống, hắn đi đến trước giường, ngồi xổm mẫu thân trước người, nhỏ giọng nói. Ân, tiểu Dực thật tốt. Đi thôi. Rửa mặt hoàn hậu ngâm mình ở kia rộng mở bồn tắm lớn, hắn không khỏi rơi vào trầm tư, hắn nghĩ nhiều trở lại 7-8 năm trước cùng mẫu thân cùng một chỗ chơi trò chơi nấu cơm thời gian. Nếu như chính mình không có nhiều như vậy nữ nhân hẳn là tốt, chỉ cần mỗi ngày hết bận về nhà cùng mẹ tận tình ân ái vài lần, thể xác tinh thần đều là loại ở lẫn nhau. Vài năm tới loại này xa hoa cuộc sống, có cảm giác có chút bị lạc mình. Lần này theo bên bờ sinh tử đi lên một lần, hắn giống như đại triệt đại ngộ giống như, lại có điểm phản phác về thật. Lúc này Nhậm Thiên Thiên cười hết thân thể, cũng chân thành đi đến phòng tắm, nhẹ nhàng nâng chân tiến vào bồn tắm lớn, hai tay ôm lấy người yêu hai vai. Tiểu Dực, nghĩ gì thế? Mẹ, ta hiện tại nghĩ, chỉ có ngươi một cái hẳn là tốt, chúng ta hãy cùng quốc nội khi đó giống nhau, trải qua giản dị tự nhiên thời gian. Hiện tại đoạn đường này đi đến, cảm giác thành tình dục nô lệ. Ngươi là không phải là cảm thấy như vậy hơi mệt, nàng hôn một cái bờ môi của hắn, ôn nhu nói, kỳ thật ngươi vì cái gọi là đối xử bình đẳng, sợ lãnh lạc ai, đem tình yêu làm như nhiệm vụ giống nhau. Dần già, chính mình liền chán ngấy. Hắn đem mẫu thân gắt gao ôm tại trong lòng, ôn nhu vuốt phẳng nàng trơn bóng làn da, hai người trải qua ôn thanh ngọc dược thủy trị liệu. Da rẻ giống như trở nên càng thêm thủy nộn quy bắn. Hai người bờ môi chậm rãi tới gần, khí tức quấn quýt, trong không khí tràn ngập mập mờ nhiệt ý. Mã Thiên Dực đầu tiên là hôn nhẹ môi của nàng giác, thăm dò vậy khiêu khích, theo sau dần dần làm sâu sắc, đầu lưỡi linh hoạt thăm dò vào nàng trong miệng, câu cuốn lấy nàng cái lưỡi đinh hương. Nhậm Thiên Thiên hô hấp trở nên dồn dập, hai tay không tự chủ phản nhanh cổ của hắn, móng tay tại hắn da rẻ thượng lưu lại nhợt nhạt vết đỏ. Nàng đáp lại được nhiệt liệt mà vong ngã, miệng lưỡi đan vào lúc, nóng ẩm âm thanh tại bồn tắm lớn tiếng nước trung phá lệ rõ ràng. Mã Thiên Dực hai tay tại trên người của nàng dạo chơi, theo thắt lưng chừa tới nàng đầy đặn bờ mông, dùng sức vuốt ve vân vê, dẫn tới nàng ngâm nga một tiếng, thân thể không tự chủ được dán càng chặt hơn. Ngón tay của hắn tại nàng khe mông ở giữa nhẹ hoa, khiêu khích thăm dò mẫn cảm bên cạnh, Nhậm Thiên Thiên thân thể yêu kiều run run, trong mắt nổi lên một tầng hơi nước, trách mắng ngươi tên bại hoại này, lúc nào cũng là như vậy cấp bách. Mã Thiên Dực cười nhẹ, hôn lên vành tai của nàng, răng nanh cắn nhẹ, nhiệt khí phun tại nàng tai khuếch mẹ, ngươi quá đẹp, nếu như ta chỉ muốn cùng một người mỗi ngày ân ái, đó chính là ngươi. Nhậm Thiên Thiên hai má đỏ ửng, nàng lời tâm tình lúc nào cũng là làm nàng tim đập rộn lên. Nàng biết chính mình đối với hắn lực hấp dẫn, cũng hưởng thụ loại này bị hắn khát cầu cảm giác, con trai ngoan, mẹ cũng thế, mỗi lần với ngươi làm đều cảm giác giống lần thứ nhất. Nàng cố ý thả chậm động tác, cúi người xuống, ướt sũng tóc dài rối tung tại hắn lồng ngực, môi hồng dọc theo cổ của hắn một đường xuống phía dưới, hôn qua hắn kiên cố cơ ngực, đầu lưỡi tại hắn da rẻ thượng đánh vòng, khiêu khích được hắn hô hấp dần dần nặng. Nàng có thể cảm giác được thân thể hắn buộc chặt, cảm nhận được hắn dần dần tăng lên dục vọng, điều này làm cho nàng đáy lòng thăng lên một loại quen thuộc chinh phục khoái cảm. Nàng chậm rãi rời xuống, bờ môi cuối cùng đứng ở hắn trong quần, ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, trong mắt mang theo một tia khiêu khích cùng nhu tình. Mã Thiên Dực ánh mắt cùng nàng đối diện, trái tim mạnh mẽ nhất nhảy, nhỏ tiếng dụ dỗ nói lão bà, đừng giày vò ta. Nhậm Thiên Thiên cười khẽ, thổ khí như lan, mềm mại bờ môi nhẹ nhàng ngậm hắn đỉnh, đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy vòng, nóng ẩm bọc lấy hắn. Mã Thiên Dực kêu rên một tiếng, đầu ngửa về phía sau, ngón tay cắm vào nàng nhu thuận phát lúc, tính toán không chế tiết tấu, nhưng nàng động tác lại càng ngày càng lớn mật, phun ra nuốt vào ở giữa mang lên từng đợt làm người ta ngạt thở khoái cảm. Mẹ, thật thoải mái, ngươi thật sự là, muốn mạng của ta. Hắn thở gấp, run rẩy âm thanh là đối với mẫu thân lớn nhất khẳng định. Nhậm Thiên Thiên nhìn người yêu phản ứng, đáy lòng cảm giác thỏa mãn càng sâu, nàng tăng nhanh tiết tấu, đầu lưỡi cùng bờ môi phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở, khi thì sâu hút, khi thì khẽ liếm, trực tiếp làm cho thân thể hắn buộc chặt, cơ bắp đường nét tại thủy quang Việt Hoa phát rõ ràng. Nàng có thể cảm giác được phản ứng của hắn, cảm nhận được hắn vì nàng mà điên cuồng, điều này làm cho nàng đáy lòng tình yêu cùng tình dục đan vào, càng trở lên đầu nhập. Mã Thiên Dực cuối cùng không thể nhịn được nữa, một tay lấy nàng kéo lên, xoay người đem nàng đặt ở bồn tắm lớn một bên nệm êm phía trên. Nước ấm theo bọn hắn trên người trượt xuống, chiếu ra hai người dây dưa thân ảnh. Hắn cúi đầu hôn lên trước ngực của nàng, răng nanh cắn nhẹ nàng mẫn cảm nụ hoa, đầu lưỡi quấn lấy vòng khiêu khích, dẫn tới nàng thở gấp liên tục, thân thể tại mặt nước thượng đẩy lên, hai tay nắm chặt bờ vai của hắn. Nhậm Thiên Thiên rên rỉ như khóc như tố a. Hảo hài tử, đừng như vậy cha tấn mẹ. Hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng muốn chiếm làm của riêng. Mẹ, ta muốn tiến vào. Hắn tách ra hai chân của nàng, ngón tay tại nàng ướt át đóa hoa ở giữa thăm dò, cảm nhận được nàng sớm động tình, liền không do dự nữa, động thân mà vào kia chặt khít nhất tuyến thiên. Mấy năm nay, mẹ con ân ái không dưới vạn lần, nhưng mẫu thân kia cách xa phượng huyệt như trước chặt khít như lúc ban đầu. Chẳng sợ mặt sau đã sinh hai cái hài tử. Nhậm Thiên Thiên một tiếng thét chói tai, thân thể mạnh mẽ căng thẳng, hai tay gắt gao chế trụ hắn lưng, ngón tay thật sâu lâm vào da của hắn. Mã Thiên Dực cảm nhận nàng nhanh đến cùng nhiệt liệt, thở gấp chậm rãi quất cắm, mỗi một lần xâm nhập cũng làm cho nàng không ngừng run rẩy, tiếng rên rỉ tại hơi nước chung quanh quẩn, dâm mỹ nhi động người. Lão công, ta yêu ngươi, nha, ta, thoải mái. Cái người thật là lớn, điền thật sâu, a a a a. Nhậm Thiên Thiên vong tình rên rỉ, trong mắt lệ quang lập lòe, tình dục cùng tình yêu tại nàng đáy lòng đan vào, lần này xem như con cùng trượng phu song trọng thân phận Mã Thiên Dực lần này thiếu chút nữa thiên nhân vĩnh biệt. Nàng hết sức quý trọng loại cảm giác này, dụng tâm cảm nhận hắn mỗi một lần cắm vào cùng rút ra, cảm nhận hắn mỗi một lần ôn nhu vuốt ve. Nhậm Thiên Thiên lần đầu cảm thấy, loại này chân thật cảm giác thực tốt. Mã Thiên Dực cũng cảm nhận mẫu thân nhu thuận phối hợp, nàng mị nhãn như tơ, cắn nhẹ môi hồng, mặt mày ở giữa lộ vẻ vô hạn xuân quang. Đáy lòng của hắn mềm nhũn, cúi đầu hôn môi của nàng, động tác lại càng ngày càng mãnh liệt, dường như muốn đem nàng cả người dung nhập chính mình bên trong thân thể. Mẹ, ta cũng yêu ngươi. Ngươi là ta đấy, vĩnh viễn đều là. bồn tắm lớn chung bọt nước văng khắp nơi, hai người thân thể tại thủy quang chung dây dưa, tiết tấu càng lúc càng nhanh. À à à à à à à, lão công, thao chết ta, gót, phu chồng, mau, bà, ta sắp ra rồi, bắn cấp nữ nhi. Nhậm Thiên Thiên rên rỉ dần dần chuyển thành thét chói tai, cuối cùng, thân thể đang đánh cọc bình thường xung kích co giật không thôi, Mã Thiên Dực ở sau người một chút sở trường vỗ lấy nàng mông cong, phiến được kia ra mịn thịt mềm trong trắng lộ hồng. A, mẹ, con địt chết ngươi, ta muốn chơi ngươi cả đời. A, dương vật của ta, chính là ngươi, nha nha nha nha. Nhậm Thiên Thiên rốt cuộc không cách nào nhẫn nại, cả người bọt nước kẹp lấy mồ hôi, như một đóa xuất thủy yêu kiều hoa, nàng hai chân gắt gao kẹp lấy lão công vùng eo, kia dâm thủy mang theo ấm áp bắn nhanh mà ra. Mã Thiên Dực cũng ở đây trình độ cực cao khoái cảm trung phóng ra chính mình, cảm giác bắn ra lại nhiều lại nồng. Hắn ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng kêu gọi mẹ. Hai người ôm nhau tê liệt ngã tại bồn tắm lớn bên trong, mặc cho thủy mạn toàn thân, tiếng thở gấp dần dần bình ổn, ôn tuyền nhiệt khí bọc lấy bọn hắn, trong không khí tràn ngập đặc hơn yêu cùng dục dư vị. Mẹ, ta quyết định muốn bắt đầu phản kích, không thể ngồi nữa mà đợi tễ. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Nhậm Thiên Thiên trước ngực hai luồng ngạo nghễ phình lên no đủ, mắt sáng như đuốc. Chương 11 Bưu Luân kế hoạch. Mã Thiên Dực mang theo chúng nữ nhân của hắn leo lên một con thuyền tư nhân xa hoa Bưu Luân, lái về phía Nam Á nhiệt đới hải vực. Lần này lữ hành từng là để ăn mừng hắn sống sót sau tai nạn, cũng là vì thoát đi A Tư Thôi Á kia ướt lạnh vào đông. Bưu Luân như một tòa trôi nổi cung điện, bong tàu thượng được khảm tơ vàng lim văn lý, bể bơi ba quang lăn tăn, giữa đêm đèn nê ông quang cùng sóng biển tiếng đan vào, tạo nên ngợp trong vàng son không khí. Trên thuyền các nữ nhân mặc lấy các loại bikini, mặt ngoài có đến dáng người dưới ánh mặt trời lay động, Mã Thiên Dực dựa vào bong tàu ghế nằm phía trên, dương vật mấy ngày nay thiếu chút nữa mài khoan khoái ra. Hôm nay buổi tối, gió yên biển lặng, ấm áp gió biển mang theo vị mặn phất qua bong tàu. Mã Thiên Dực đang cùng Miêu xinh đẹp, Miêu Dĩnh tìm muội tại bong tàu xó xỉnh che nắng liều hạ đánh nhau kịch liệt một hồi. Hai tìm muội một trước một sau, thở gấp liên tục. Miêu xinh đẹp đầy đặn bộ ngực tại trước ngực hắn ma sát, Miêu Dĩnh tắc từ phía sau dán chặt, chân thon dài cuốn lấy hắn eo, nóng ẩm môi tại hắn sau tai cắn nhẹ. Hai nàng rên rỉ liên tiếp, xen lẫn sóng biển âm thanh, nệm êm bị mồ hôi cùng chất lỏng thấm ướt, trong không khí tràn ngập dâm mỹ khí tức. Mã Thiên Dực như mãnh thú vậy, thay nhau rút ra đút vào lỗ lồn của các nàng, cho đến hai tỉ muội sụi lơ trên mặt đất, ánh mắt mê ly, gương mặt ửng hồng. Thiên Dực, ngươi rất lợi hại, càng ngày càng thích ngươi. Miêu xinh đẹp thở gấp, lười nhác tựa vào trong ngực hắn, tay mềm tại hắn cơ bụng thượng nhẹ hoa. Miêu Dĩnh tắc ghé vào hắn chân một bên, thè lưỡi, hờn dỗi nói tỉ, ngươi có thể là Mã tổng thứ nhất nữ nhân a. Mã Thiên Dực tiếu tiếu, vỗ vỗ các nàng bờ mông, đứng dậy sửa sang xong quần bơi, ánh mắt cũng đã chuyển hướng bong tàu thượng khác lay động thân ảnh. Chúng nữ nhân của hắn có tại bể bơi một bên chơi đùa, có tại khoang thuyền nội chơi trò chơi, ướt sũng bikini buộc vòng quanh chí mạng đường cong, bất quá lại có cảm giác có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Hắn đứng lên, vỗ tay một cái, ý bảo các nữ nhân tụ tập. Đến, mở. Ngữ khí của hắn không cho phép nghi ngờ, các mỹ phụ đều cười duyên xúm lại. Mã Thiên Dực mang lên ý bị xâm banh, ánh mắt quét qua chúng nữ, chậm rãi mở miệng. Mấy năm nay, ta và các ngươi tại cùng một chỗ rất vui sướng, ta yêu các ngươi, mỗi một cái. Ta cũng hứa hẹn quá, muốn cho các ngươi tốt đẹp an ổn cuộc sống. Hắn âm thanh trầm thấp, mang theo tử tính, các nữ nhân nghe vậy hoặc ngượng ngùng cúi đầu, hoặc lớn mật nghênh tiếp ánh mắt của hắn. Nhưng, hắn thoại phong nhất chuyển, để chén rượu xuống, ngữ khí trở nên nghiêm túc. Ta không phải là ngựa giống. Cũng không nghĩ mỗi ngày giống hoàn thành nhiệm vụ giống nhau theo các ngươi thay nhau trên giường. Ta có thực lực này, nhưng trường này dĩ vãng, ta ngấy. Lời này vừa nói ra, các mỹ phụ một trận yên tĩnh. Có không thể tin vậy nhíu nhíu mày, có ánh mắt có chút thất lạc, Nhậm Thiên Thiên Mã Tư Ngọc tắc đáp lại khẳng định ánh mắt biểu thị lý giải. Mã Thiên Dực dừng một chút, tiếp tục nói ta cần đem tinh lực đặt ở quan trọng hơn sự tình phía trên. Ví dụ như Trấn Hưng gia tộc. Lửa xém lông mày báo thù. Hắn trong mắt lóe lên một chút hàn quang, âm thanh theo yết hầu chỗ sâu bài trừ, Côn Đạt kéo liên bang thiết diện bang, bọn hắn hại chết ta đại cữu, Thẩm gia làm cho ông nội của ta bỏ tù, để cho chúng ta trong kinh đô thị cơ nghiệp toàn quân bị diệt. Khoản này sổ sách, ta muốn bọn hắn máu nợ trả bằng máu. Các nữ nhân hai mặt nhìn nhau, Mã Tư Ngọc thứ nhất đánh vỡ trầm mặc, âm thanh dịu dàng lại mang theo một tia thân thiết. Lão công, thiết diện bang cũng không là tiểu nhân vật, bọn hắn tại Côn Đạt kéo liên bang thậm chí Nam Á đều thâm căn cố đế, người có mấy thành nắm chắc. Nàng đứng dậy, đi đến Mã Thiên Dực bên cạnh, tay mềm nhẹ nhàng đặt lên hắn bả vai, trước ngực trắng nõn khe rãnh rất là mê người. Mã Thiên Dực liếc nàng liếc nhìn một cái, một chút cười xấu xa hiện lên, bàn tay thuận thế trượt đến nàng eo hông, dùng sức sờ, dẫn tới nàng nũng nịu rên rỉ một tiếng. Nắm chắc, Tư Ngọc tỷ tỷ, người phải biết, ta cũng không đánh không chuẩn bị trận. Hắn kéo qua Mã Tư Ngọc, làm nàng ngồi ở trên chân của mình, ngón tay tại nàng đùi bên trong dạo chơi, cách mỏng manh tơ lụa váy khiêu khích. Mã Tư mặt ngọc gò má phím hồng, trách mắng nói chính sự, ngươi lại loạn. Lời còn chưa dứt, Mã Thiên Dực đã cúi đầu hôn lên cổ của nàng, răng nanh cắn nhẹ, đầu lưỡi tại nàng vành tai thượng đảo quanh, nóng ẩm xúc cảm làm nàng thân thể mềm nhũn, tựa vào trong ngực hắn thở gấp. Khác các nữ nhân thấy thế, trong mắt ký có ghen tuông lại có một chút hưng phấn. Nhậm Uyển Đình cắn môi, đứng dậy đi đến Mã Thiên Dực phía sau, hai tay vòng ở ngực của hắn, mềm mại bộ ngực dán tại hắn lưng, nhỏ tiếng líu díu. Lão công, người nói không làm nhiệm vụ, có thể ngươi bây giờ như vậy. Tính cái gì? Uyển Đình, cái này không phải là nhiệm vụ, đây là ngẫu hứng mà phát. Mã Thiên Dực tiện đà hôn lên môi của nàng, đầu lưỡi tại nàng trong miệng tùy ý cướp đoạt, một tay vuốt ve lên ngựa Tư Ngọc kia ẩm ướt trượt bánh bao huyệt. Mã Thiên Dực buông ra Nhậm Uyển Đình môi, ánh mắt một lần nữa quét qua chúng nữ. Thiết diện bang đầu mục, Dư Lâm Hổ, là một nhân vật hung ác. Kế hoạch của ta là, trước thông qua ta tập đoàn Ha Trồ Ngơ kỹ thuật, thẩm thấu bọn hắn Internet, tê liệt bọn hắn chuôi tài chính. Sau đó, ta sẽ đích thân mang theo của ta cơ giới hóa AI bộ đội, bưng bọn hắn xào huyệt. Hắn vừa nói, tay lại không nhàn rỗi, cởi bỏ Mã Tư Ngọc bikini quần lót nghiêng một bên quất thẳng, lộ ra nàng trắng nõn bờ mông cùng bắp đùi thon dài. Mã Tư Ngọc hừ nhẹ một tiếng, ớ mờ tựa vào trong ngực hắn, ánh mắt rất là phức tạp. Thiên Dực, người thật muốn tự mình đi. Quá nguy hiểm, ta có thể luyến tiếc. Nàng lời còn chưa dứt, Mã Thiên Dực tay đã thăm dò vào áo lót của nàng, vuốt ve nàng bộ ngực đầy đặn, đầu ngón tay tại nàng mẫn cảm nụ hoa thượng đảo quanh, dẫn tới nàng thở gấp liên tục, thân thể không tự chủ vặn vẹo. Nguy hiểm, Tư Ngọc tỷ tỷ, ta theo địa ngục bò ra ngoài đến, vì làm những tên khốn kiếp kia trả giá đại giới. Hắn nhỏ tiếng tại nàng bên tai nói, răng nanh cắn vành tai của nàng, ngón tay tại nàng giữa hai chân vỗ về chơi đùa, cảm nhận được nàng ướt át cùng trắng mịn, trên mặt tràn đầy đối trước mắt mỹ phụ yêu thương. Mã Tư mặt ngọc gò má đỏ bừng, thở dốc nói ngươi. Người hỗn đản này, luôn là như vậy. Bất quá, ta rất thích. Mã Thiên Dực hai tay đè lại mỹ phụ cô Mã Tư Ngọc eo, mạnh mẽ động thân mà vào. Mã Tư Ngọc một tiếng thét chói tai, thân thể tại Mã Thiên Dực trong lòng run rẩy, hai tay gắt gao bắt hắn lại bả vai, tiếng rên rỉ bị đen nhánh biển rộng cắn nuốt. Nàng đẫy đà thân thể tại dưới ánh đèn hiện lên sáng bóng, mỗi một lần xung kích cũng làm cho trước ngực nàng mềm mại kịch liệt lay động, dâm mỹ hình ảnh làm khác các nữ nhân hô hấp dồn dập. Mắt của các nàng thần trung ký có hâm mộ lại có mong chờ. Bất quá cũng đều nhịn được tiến lên sàm một cước xúc động, dù sao chính mình lão công vừa mới nói qua, không muốn làm ngựa giống rồi, như vậy tùy hắn tính tình a. Mã Thiên Dực một bên đại lực đem ngựa Tư Ngọc rút ra đút vào được nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể hạ phập phồng, một bên nói tiếp kế hoạch, âm thanh khàn khàn lại kiên định. Dư Lâm Hổ thiết diện bang có 3 chỗ cứ điểm, ta đã phái người thăm dò bọn hắn hỏa lực phân bố, hơn nữa ta có nội ứng. Hắn nói bị Mã Tư Ngọc rên rỉ đánh gãy, nàng trong mắt hiện lên lệ quang, đứt quãng cao vút rên rỉ. Lão công, ngươi, chậm một chút, ta chịu không nổi. Mã Thiên Dực hôn lên môi của nàng, động tác không chút nào liên tục không ngừng, tiết tấu càng lúc càng nhanh. Nhậm Uyển Đình theo bên cạnh khiêu khích, đầu lưỡi tại hắn sau tai khẽ liếm, dùng kia một đôi hai vú đầy đặn vuốt phẳng hắn rắn chắc sau lưng. Bong tàu biến thành tận tình vũ đài, Mã Thiên Dực tại Mã Tư Ngọc cao trào thét chói tai trung phóng ra chính mình, theo sau khác nữ nhân thờ gấp cùng Mã Thiên Dực nhỏ tiếng thờ gấp đan vào, sâm banh chén bị chạm vào đổ, rượu dịch vầy tại trên bàn, mồ hôi cùng gió biển hương vị hỗn hợp. 2 giờ về sau, Mã Thiên Dực tựa vào trên ghế dựa, thờ gấp bình phục, các mỹ phụ sụi lơ tại xung quanh, bikini thất linh bát lạc, các nàng trên mặt từng là thỏa mãn lại là mỏi mệt. Nhậm Thiên Thiên xem như áp trục, có giúp ở trong ngực hắn, hai má dán vào ngực của hắn, thân thiết nói. Lão công, báo thù sự tình, ngươi nhất định phải cẩn thận, chúng ta đều duy trì ngươi, nhưng ngươi được sinh hoạt trở về. Mã Thiên Dực cúi đầu hôn một cái nàng trán, ánh mắt lại nhìn phía mặt biển đen nhánh, trong mắt lóe lên một chút hàn quang. Yên tâm, Thiết Diện Bang tận thế, đến rồi. Chương 12 Thẩm Ly. Hàn đến thử hướng đến, thu hoạch vụ thu đông tàng. A Tư Thôi Á lại đi đến ôn hòa mùa xuân. Ngày tại đều đâu vào đấy tiến hành, Đông Hạ Quốc tuyển cử trải qua tàn khốc dưới đất đấu tranh, như trước duy trì lấy Thẩm gia cầm đầu thống trị trật tự. Chẳng qua Hạ gia thành một cỗ không thể bỏ qua lực lượng, Hạ Chính Đình tại Lâm Kiêu duy trì Hạ tiến vào trị quốc, hơn nữa đảm nhiệm đầu mối quốc vụ viện thủ tướng. Hạ Chỉ Vân liên nhiệm Lâm Hải tỉnh ủy bí thư. Tại đây tuyển cử trước sau thời kỳ, có cao lầu không cẩn thận thất chân té rớt quân đội quan lớn, cũng có bơi lội trái tim không tốt lắm cơ yếu quan to, cũng có quyền quý gia tộc theo tham nhũng vấn đề đột nhiên bị nhổ tận gốc. Nhưng bề ngoài vẫn là gió yên biển lặng, đại gia nhìn tân nhậm lãnh đạo nhân tại màn ảnh thượng mặt mày hớn hở, đối với tân một cái 10 năm ôm lấy ẩn ẩn mong chờ. Mã Ngàn Dặm bị Hạ gia theo giam giữ quan lớn Hắc Lân ngục giam bảo đi ra, trở lại trong kinh đô thì cái kia sở quen thuộc nuôi điều trồng hoa biệt thự, tiếp tục bị giam lòng. Hắn đã tóc trắng xóa, cũng nghe thấy Mã Thiên Dực tại hải ngoại đủ loại hoang đường, sớm tâm như chết bụi. Hạ gia thành công bày được Thẩm gia thống trị căn cơ, rời không được Mã Thiên Dực trong bóng tối duy trì, dư luận tạo thế thêm tài chính chuyển vận làm Thẩm gia khó có thể chống đỡ. Hắn lén lút bán cấp Lâm Kiêu AI tác chiến máy móc cầu, làm Lâm Kiêu Lâm Hải quân khu chiến lực nhảy mà thành vì lục đại chiến khu đứng đầu. Điều này làm cho hắn tại cao tầng hội nghị đã nói cũng bắt đầu trung khí 10 chân. Chặt chẽ trưởng khống Lâm Hải quân khu Lâm Kiêu, kỳ thật chậm rãi giá không Đông Hạ Quốc phòng quân Tổng Tư lệnh. Đông Hạ Quốc quân đội gọi chung vì Đông Hạ Quốc phòng quân, Tổng Tư lệnh từ chấp chính đảng một tay kiêm nhiệm. Ngay từ đầu Thẩm gia quả thật chặt chẽ trưởng khống quân quyền, nhưng tùy theo Lâm Kiêu cận đại cùng phương Bắc vài lần chiến tranh chung biểu hiện, Lâm Hải cái này đại quân khu thực quyền dần dần bị hắn khống chế. Đến cuối cùng ngang nhiên nhảy ra duy trì Hạ gia, làm Thẩm gia huynh đệ hối tiếc không kịp. Khá tốt Thẩm gia còn trưởng khống khác mấy đại quân khu cùng trọng yếu nhất vũ khí hạt nhân trang lực lượng, bằng không lần này sợ thật sự là muốn bị ném đi. Về phương diện khác, Thẩm Ly đối với Mã Thiên Dực hành thích thất bại, đã ở quốc tế dư luận xa sút hạ mượn cớ. Mã Thiên Dực sau khi khỏi hẳn thứ nhất thời gian thông qua mẫu thân và tiểu cô tại Thượng nghị viện lực ảnh hưởng, thông qua A Tư Thôi Á chính phủ hướng Thẩm gia cường lực tạo áp lực, tuyên bố muốn gián đoạn xuất nhập cảng đến hướng đến. Hai mặt thụ địch Thẩm gia, tuy rằng như trước duy trì cao nhất thống trị, nhưng nguyên khí đại thương. Bị giam cầm Thẩm Ly, mất đi tự do, còn muốn mỗi ngày chịu đựng Mã Thiên Dực tinh thần tra tấn. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều đi đến nàng giam lỏng nhà, cách rất nặng thủy tinh công nghiệp, tùy ý nhục nhã. Ngoài phòng ngủ, thật lớn cửa sổ sát đất trong vắt như kính, kỳ thực từ cường độ cao hợp kim thủy tinh chế thành, không thể phá vỡ. Hôm nay, Mã Thiên Dực đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn xuống trong phòng ngồi ngay ngắn Thẩm Ly, khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh. Thẩm gia phải xong đời. Hai tay hắn sắp đâu, ngữ khí khinh miệt. Lần này tuyển cử, Hạ Chính Đình vào trị quốc, đang làm đầu mối quốc vụ viện thủ tướng, Lâm Kiêu ngang nhiên với ngươi ra đối nghịch, lão bà của ta Hạ Chỉ Vân tiếp tục tỏa trấn Lâm Hải. Ngươi nói, có tức hay không? Ngươi lâm vào phấn đấu toàn bộ, sớm hay muộn hôi phi yên diệt. Thẩm Ly mặt không biểu cảm, dương mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn, có bản lĩnh tiến đến nói chuyện với ta, phế vật. Nàng trầm thấp mà khiêu khích âm thanh xuyên qua truyền tiếng trang bị truyền ra, tràn đầy khinh thường. Mã Thiên Dực cười nhạo một tiếng, không nhúc nhích chút nào, nhưng đáy lòng đã có một tia tò mò. Lúc trước hắn thân chung một trường, nàng cô đau, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, lại như kỳ tích sống tiếp được đến, thắng được cứu trị thời gian. Hắn nheo mắt, thử dò xét nói ngươi lúc trước vì sao không có giết ta. có phải hay không ta bộ dạng quá xuất, ngươi không hạ thủ được. Thẩm Ly cười lạnh, môi hồng hé mở, phun ra khinh miệt suy tiếng như thế nào, chính mình sống thế nào xuống cũng không biết. Muốn biết, tiến đến nha, liếm lấy bổn cô nương thư thái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nàng nói, đưa ra linh hoạt đầu lưỡi, tại trong suốt trên thủy tinh chậm rãi liếm láp, đầu lưỡi vẽ ra một đạo vết ướt, mị thái hiện ra hết, khiêu khích rảnh rỗi khí giống như đều nóng rực một chút. Mã Thiên Dực cổ họng căng thẳng, ánh mắt không tự chủ được bị nàng hấp dẫn. Thẩm Ly chậm rãi đứng dậy, cởi bỏ áo nút thắt, màu đen bra trượt xuống, lộ ra tròn trịa no đủ cặp vú. Nàng bắt đầu ở trong phòng ngủ nhanh nhẹn nhảy múa, mạn diệu dáng người giống như rắn vặn vẹo, khi thì vuốt ve vân vê ngực của mình, khi thì ngón tay trượt hướng giữa hai chân, khiêu khích gảy gảy mẫn cảm đóa hoa. Nàng thở gấp cúi đầu truyền ra, tiến vào Mã Thiên Dực tai bên trong, trêu chọc hắn bụng dưới một trận khô nóng. Hắn nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt dần dần mê ly, trong não hiện ra đem nàng đè ở dưới người, hung hăng quất cắm hình ảnh. Cỗ kia không hiểu lực hấp dẫn như thủy triều vọt tới, cơ hồ khiến hắn không khống chế được, hận không thể phá khai cửa kính, vọt vào đem nàng chiếm giữ. Thẩm Ly hình như nhận thấy hắn dao động, âm thanh khàn khàn tiếp tục khiêu khích này, thao mẹ ruột tiểu xúc sinh, có muốn biết hay không cha ngươi là chết như thế nào? Mã Thiên Dực chấn động mạnh một cái, đồng tử đột nhiên lui, xoay người hung tợn chừng hướng nàng, quả đấm nắm chặt, ngươi có biết cái gì? Thẩm Ly cười đến càng mị, thân thể gần sát thủy tinh, bộ ngực cơ hồ đặt ở lạnh lùng mặt ngoài, câu hồn ánh mắt thẳng tắp khóa lại hắn. Thả ta đi ra ngoài, hoặc là, tiến đến địch ta. Ngón tay của nàng tại trên thân thể của mình dạo chơi, khiêu khích xẹt qua bụng, đứng ở giữa hai chân, nhẹ nhàng ấn, phát ra cúi đầu rên rỉ, dâm mỹ mà mê người. Mã Thiên Dực hô hấp trở nên ồ ồ, tâm nhảy có chút không bị khống chế nhanh, dưới hông dục vọng cứng rắn đến cơ hồ muốn nổ tung. Hắn cơ hồ nghĩ cất bước tiến lên mở ra đại môn, đúng lúc này, Bạch Vân Vân từ nơi không xa bước nhanh hướng đến, giương tay hung hăng cho hắn một cái tát. Ba, thanh thủy âm thanh chấn động hắn ù tai, trong đầu sương mù chớp mắt tiêu tán. Móa, lẳng lơ, thiếu chút nữa lại bị ngươi mê hoặc. Mã Thiên Dực quơ quơ đầu, tỉnh táo lại, hung tợn chừng mắt nhìn Thẩm Ly liếc nhìn một cái, xoay người bước nhanh mà rời đi. Lòng hắn có sợ hãi. Thẩm Ly mị lực như độc dược, mỗi nhìn nhiều liếc nhìn một cái, nàng kia yêu mị thân ảnh ngay tại hắn trong não càng đậm một phần, câu được hắn càng ngày càng nghĩ liều lĩnh chiếm giữ nàng. Trở lại biệt thự của mình, Mã Thiên Dực vẫn tâm phiền ý loạn. Hắn nhớ tới hỏi qua Bạch Vân Vân về Thẩm Ly thực lực, Bạch Vân Vân chỉ lắc đầu, ngữ khí ngưng trọng nàng trên người có loại lực lượng, như là sớm thất truyền võ lâm bí thuật, quỷ dị nguy hiểm. Mã Thiên Dực nhíu mày. Thẩm Ly khiêu khích không chỉ có là đối với hắn thân thể cám dỗ, càng giống như là một loại tinh thần thượng ăn mòn, làm hắn ký khát vọng lại kiêng kỵ. Hắn không phải là không có nghĩ tới muốn đi hỏi hắn tỉ tỉ, nhưng là Ôn Thanh Ngọc nhìn đến hắn liền đường vòng mà đi, hình như căn bản không nghĩ để ý đến hắn. Nàng đối với gia tộc sở hữu thành viên đều là như thế, thậm chí cấp Nhậm Thiên Thiên cũng không có sắc mặt tốt. Độc đến độc hướng đến, làm công việc của mình. Giống như thế giới này cùng nàng không liên quan gì. Trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng về sau, hắn chạng vạng vẫn là đi đến tỷ tỷ chỗ ở. Xoa bóp vài tiếng chuông cửa, Ôn Thanh Ngọc theo buồng trong xuyên qua trường học, mở ra cửa viện, vừa nhìn là hắn, một cỗ đóng cửa xúc động tự nhiên sinh ra. Đừng đừng, Ôn đại tiểu thư, ta hỏi nói mấy câu bước đi. Mã Thiên Dực cười theo mặt vội vàng nói. Ôn Thanh Ngọc tức giận nhìn hắn liếc nhìn một cái. Tiến đến. Hắn ngồi ở tiểu viện đằng ghế phía trên, Ôn Thanh Ngọc vào phòng khách, theo sau mang sang đến hai chén trà nóng. Mã Thiên Dực vừa thấy nhanh chóng tiến lên tiếp nhận một ly. Đa tạ, vẫn là tỷ tỷ đối với ta tốt nhất, ta biết ngay ta thứ tình cảm này, máu mủ tình thâm. Câm miệng, nói việc a. Ôn Thanh Ngọc ngồi đối diện hắn, thổi thổi chén trà, lại thả lại bàn tròn phía trên. Mã Thiên Dực nhìn đến tiền viện này. Các loại kỳ hoa dị thảo, thấy những điều chưa hề thấy, kia bụi cỏ có phải hay không toát ra đến nhiều đầu ghê tởm đến cực điểm côn trùng, các loại nhan sắc đều có thậm chí dài quá hai cái đầu, có cánh dài bay loạn. Hắn không khỏi cảm giác một trận ác hàn tập kích đến. Đừng sợ, chúng nó sẽ không đả thương hại ngươi. Ôn Thanh Ngọc xem thấu sợ hãi của hắn, ít có giọng ôn nhu an ủi. Chương 13 Hắc Sát Môn. Mã Thiên Dực liếc mắt nhìn Ôn Thanh Ngọc, cảm thấy trước mắt nữ nhân này trình độ nguy hiểm không chút nào thua kém Thẩm Ly. Tỷ, ta biết ngươi khinh thường ta, ngươi cũng khinh thường gia tộc toàn bộ mọi người. Hắn nghiêm trang nói, nhưng ta cảm thấy, chúng ta tỷ đệ, dù sao cũng phải thật tốt nói một chút. Ta không có khinh thường ngươi, ngươi là quốc tế đại tập đoàn lão tổng, hơn nữa ta hiện tại ăn nhờ ở đậu, ta nào có tư cách này coi thường ngươi. Nàng hớp một miệng trà, nói tiếp nói, ta đối với các ngươi chính là không hiểu, cũng không thừa nhận, thậm chí có điểm ghê tởm cùng phản cảm, nhưng ta tại tiêu hóa loại tâm tình này, không hơn. Mã Thiên Dực nghe nàng nói như vậy, thở dài nhẹ nhõm. Có muốn biết hay không ngươi cha ruột chuyện xưa, nàng là người anh hùng, nếu có một cái người nhà đáng giá ngươi kiêu ngạo, vậy hắn nhất định là. Hơi có nghe thấy, ta đỉnh kính nể hắn. Ôn Thanh Ngọc lúc này thái độ cũng mềm xuống, đối trước mắt nam nhân không phải là như vậy bài xích. Mã Thiên Dực cười nhạt một tiếng, theo sau thở dài, hắn hy sinh năm ấy, ta mới 10 tuổi, ngươi tại môn phái học nghệ, ta là cùng cái kẻ ngu giống nhau, gì cũng không hiểu. Ôn Thanh Ngọc không nói gì, nhìn hắn liếc nhìn một cái, có như vậy một cái chớp mắt, hắn cảm thấy giống như hai người ở giữa có liên hệ, bọn hắn đều có một cái anh hùng phụ thân. Ta kể cho ngươi giảng chuyện xưa của hắn, sau đó ta cùng mẫu thân chuyện xưa, ngươi nếu như cảm thấy tâm lý không khỏe, tùy thời ngăn lại ta. Hắn ôn nhu nói. Ôn Thanh Ngọc gật gật đầu, không phải không thừa nhận, này nam nhân rất cảm xúc sức cuốn hút. Hắn bắt đầu theo có ký ức bắt đầu nói về, từ nhỏ cùng phụ thân ở chung từng tí đến hy sinh cái kia một ngày, theo chính mình lầm vào ngã rẽ đến cải tà quy chính, như thế nào đụng tới Nico đạt được cường hóa năng lực, thì như thế nào cùng mẫu thân cảm tình theo thân tình đến tình yêu, vượt qua kia cấm kỵ giới hạn. Cuối cùng nói xong, nước trà đổi mấy sóng, giơ tay lên nhìn đồng hồ, bất chi bất giác đã 11 giờ. Đoạn thời gian này, Ôn Thanh Ngọc một mực không cắt đứt hắn, chính là yên lặng cho hắn thêm trà. Nhìn hắn nói xong, người nam nhân này đã là mặt đầy nước mắt, tình không thể điều khiển tự động. Nghe ngươi như vậy nhất giảng, ta quả thật có điểm lý giải mụ mụ, nàng sau khi nói xong phát hiện thế nhưng nói mẹ cái từ này, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nếu như ngươi giảng hết thảy đều là thật, vậy ngươi rõ ràng cô phụ nàng. Nàng nói tiếp nói, theo ta được biết, ngươi mấy năm nay, chơi đùa nữ nhân chính mình tính ra ư, ngươi phá hỏng bao nhiêu gia đình ngươi biết không? Toàn bộ tập đoàn đều trở thành ngươi Mã đại thiếu gia hậu cung. Nàng nói đến cuối cùng cảm xúc có chút kích động, mấy tháng này ở công ty trải qua, cũng để cho nàng đối với gia tộc sự nghiệp có một chút giải. Đúng vậy à, có chút phóng túng rồi, nhưng lần này theo bên bờ sinh tử đi lên một lần, ta minh bạch. Hắn uống lên cuối cùng một miệng trà, ta thu liễm chính mình, thật tốt thủ hộ người nhà của ta. Hắn gặp Ôn Thanh Ngọc không nói gì, nói tiếp nói. Mấy tháng này, ta ở công ty tiến hành cải cách, tìm người dùng người, không còn lấy mỹ mạo làm chủ, có đức có người tài mới có, cũng không tiếp tục nặng nữ khinh nam, nói vậy ngươi cũng nhìn thấy. Ta coi như là minh bạch, tập đoàn có thể làm được hôm nay, chẳng phải là ta Mã Thiên Dực mạnh bao nhiêu, là ta mẹ, cô ta, gì, mợ các nàng phân công quản lý mỗi một khối, đều tỉnh có đầu. Đáng tiếc ta càng ngày càng cuồng vọng, trừ bỏ mẹ ta. Ta thậm chí bởi vì một điểm sai lầm tại hội nghị thượng ngang nhiên mắng quá các nàng. Ai? Mã Thiên Dực cảm thấy sắc trời hơi trễ rồi, lại phát hiện chính sự còn chưa nói, hiển nhiên Ôn Thanh Ngọc cũng phát hiện điểm này. Ngươi ngày nào đó đến tính tình mắng ta liền một cái tát đập chết ngươi. Ôn Thanh Ngọc hận nói. Mã Thiên Dực bất đắc dĩ cười, kỳ thật ta lần này đến, là có chuyện này muốn thỉnh giáo ngươi, không nghĩ tới nói nhiều như vậy. Nói, hắn và Ôn Thanh Ngọc kể lại miêu tả cùng Thẩm gia mâu thuẫn, sau đó Thẩm Ly ngày đó ám sát quá trình. Ta vốn đến cảm thấy ta hẳn phải chết, nàng đao đều đến ta cổ trước rồi, hắn dừng một chút, theo sau ta liền hôn mê bất tỉnh. Ngươi là Vũ Lâm nhân sĩ, nàng một trường này rốt cuộc lai lịch gì, còn có đao thượng hắc vụ, để ta đầu váng mắt hoa. Ta mỗi lần đi nhìn nàng hình như còn có một loại thiên nhiên mị hoặc lực, để ta khống chế không nổi tâm thần. Mã Thiên Dực cuối cùng hỏi trong lòng mê hoặc. Công phu của nàng quả thật nguyên do ở một cái thất truyền môn phái, 200 năm rồi, theo lý thuyết, không nên xuất hiện công phu này. Theo Ôn Thanh Ngọc trong miệng, Mã Thiên Dực được đến một cái làm người ta khiếp sợ tin tức. Ước chừng là Thẩm gia tổ tiên thống nhất thiên hạ phía trước mấy trăm năm, loạn thế bên trong, xuất hiện một cái tổ chức ám sát, kêu Hắc Sát Môn. Môn phái thành viên hành tung quỷ mị, am hiểu ám khí cùng kỳ môn binh khí thượng mang theo hắc vụ, tuyệt kỹ phệ máu đốt tâm trường đánh trúng nhân thể, vô luận đối thủ công lực rất cao, 7 ngày bên trong hẳn phải chết, nữ đệ tử am hiểu mị thuật. Về sau Y Vương Trang trang chủ thay đổi môn phái tâm pháp Y Vương Thánh bí quyết, mới miễn cưỡng làm bị kia Hắc Sát Môn công kích người lưu lại một cái mạng. Tùy theo Y Vương Thánh bí quyết không ngừng hoàn thiện cùng Hắc Sát Môn dần dần sự suy thoái. Về sau Y Vương Thánh bí quyết đã có thể hoàn toàn tống ra phệ máu đốt tâm trường độc tố. Nhưng 200 năm phía trước, môn phái này đã bị Thiếu Lâm tự liên hợp kia Y Vương Trang diệt môn. Theo trên giang hồ tiêu trừ tung tích. Về phần ngươi vì sao có thể sống, không có bị nàng thu hoạch, hẳn là ngươi thần long phụ thể, tại thời khắc mấu chốt bảo vệ ngươi. Nàng trầm ngâm một lúc. Bạch Vân Vân không phải là nói cho ngươi, ngươi trình diện về sau, tất cả mọi người ngất đi thôi sao. Trừ ngươi ra cùng Thẩm Ly, khác ở đây người cũng không có ký ức. Mã Thiên Dực bừng tỉnh đại ngộ, âm thầm may mắn, theo sau hỏi, ngươi có thể đánh qua được kia đồ đê tiện hay không? Đánh không lại, Ôn Thanh Ngọc không chút suy nghĩ liền thốt ra. Hạ độc cũng không được sao, Mã Thiên Dực không buông tha. Ôn Thanh Ngọc chán ghét nhìn hắn liếc nhìn một cái, thời điểm không còn sớm, trở về đi. Ta muốn ngủ. Mã Thiên Dực đòi cái mất mặt. Theo hoa viên đường mòn đi bộ hồi chỗ ở của mình. Trải qua một chỗ dưới bóng cây, nhìn đến một cái đẫy đà mỹ nhân, mặc lấy đai đeo áo lót, nhấc tay đầu chân lúc, phong tình vạn chúng, tại kia hồ nước một bên làm mồi cho cá. Mã Thiên Dực bước nhanh đi tới, từ phía sau một phen bảo vệ nàng. Từ từ lão bà, trễ như vậy còn ở lại chỗ này làm mồi cho cá à. Viên Từ Từ kỳ thật đã sớm chú ý tới hắn tới rồi, cố ý giả bộ làm không nhìn thấy. Đây là từ đâu cái tiểu mỹ nhân chỗ đó nha? Nàng ra vẻ ghen chạng. Hắn cười nói đi Ôn Thanh Ngọc chỗ đó. Như thế nào, nhanh như vậy liền mơ ước tỷ tỷ của mình rồi. Nói thật, nữ nhân kia tuy rằng với người mẹ rất giống, nhưng đều khiến ta cảm giác thầm phát hoảng. Nàng tựa vào tình lang trong lòng, làm nũng nói. Hi, nhân ra đều cùng kia cổ trùng A, độc thảo giao thiệp đã lâu, có loại khí chất này rất bình thường. Ta vừa đi chỗ đó một bên nhìn đến kia côn trùng đều dọa nhất nhảy. Hắn vừa nói một bên hai tay liền vuốt ve lên Viên Tư Tư cặp kia e nãi. Viên Tư Tư bị xoa lấy vài cái, kia hai chân ở giữa lập tức liền ẩm ướt trượt một mảnh, kìm lòng không được bắt đầu thở gấp lên. Chương 14 Tư Tư mập huyệt. Bầu trời đêm như tắm, A Tư Thôi Á Xuân phong nhẹ phẩy, mang theo hoa cỏ thơm mát, hồ nước một bên ba quang lan tăn, ánh phía chân trời tinh quang. Viên Tư Tư dựa ở Mã Thiên Dực trong ngực, thân thể yêu kiều nhuyễn nếu không có cốt, đai đeo áo lót hạ đẫy đà đường cong tại dưới ánh trăng như ẩn như hiện. Nàng cặp kia e chén hào nhũ bị Mã Thiên Dực hai tay tùy ý vuốt ve vân vê, mềm mại xúc cảm làm hắn lòng bàn tay nóng lên. Viên Tư Tư thở gấp cúi đầu vang lên, xen lẫn hồ nước một bên con cá nhảy thủy âm thanh, trong không khí tràn ngập một cỗ dâm mỹ nhiệt ý. Tư Tư lão bà, người này thịt thịt cảm giác. Thật sự là có thể đem ta ép khô. Mã Thiên Dực giọng ôn nhu dỗ nàng, cúi đầu, hôn lên cổ của nàng, răng nanh cắn nhẹ nàng trắng nõn làn da, đầu lưỡi tại nàng vành tai thượng đảo quanh, nóng ẩm xúc cảm dẫn tới nàng thân thể yêu kiều run run. Viên Tư Tư ra vẻ cẩn thận đẩy một cái ngực của hắn, trách mắng chứng thối, chỉ biết dỗ ta, mới từ chị ngươi chỗ trở về, liền nhớ thương ta. Nói, có phải hay không không có tay, đến mức hoảng. Mã Thiên Dực cười hắc hắc, bàn tay tại trước ngực nàng càng dùng sức vuốt ve vân vê, đầu ngón tay cách mỏng manh đai đeo áo lót khiêu khích nàng mẫn cảm nụ hoa, cảm nhận được kia hai điểm dần dần cứng rắn. Ha ha, vậy cũng không đến mức, ta tỷ loại này nữ nhân, ta tạm thời hát âu không được. Hắn mạnh mẽ chuyển qua thân thể của nàng, làm nàng đối mặt chính mình, hai tay thuận thế trượt đến nàng đầy đặn bờ mông, dùng sức sờ, dẫn tới nàng hô nhỏ một tiếng. Hai chân không tự chủ kẹp chặt. Viên Tư Tư hai má đỏ ửng, trong mắt hơi nước mờ mịt, giả vờ ghen bĩu môi. Hừ, ai biết ngươi vừa rồi tại Ôn Thanh Ngọc viện kia làm gì, nữ nhân kia lãnh là lãnh, có thể bộ dạng với ngươi mẹ một cái khuôn đúc ra, ngươi khẳng định động tâm tư không đứng đắn. Mẹ tỷ tỷ cùng một chỗ thao, mới thích. Nàng lời tuy mang theo vị chua, tay cũng không thành thật, đầu ngón tay tại hắn rắn chắc lồng ngực thượng vẽ vòng, chậm rãi xuống phía dưới, đứng ở hắn quần bên cạnh, đầu ngón tay vô tình hay cố ý xẹt qua kia phồng lên hình dáng. Mã Thiên Dực cổ họng căng thẳng, dưới hông dục vọng bị nàng chiêu chọc càng thêm cứng rắn. Hắn bắt lại tay nàng cổ tay, cười ta nói tiểu cữu mụ, ngươi còn rất biết ta, bất quá ngươi kia màu mỡ nhiều chất lỏng bướm nộn, cũng để cho ta lưu luyến quên về. Hắn cúi đầu hôn lên môi của nàng, đầu lưỡi cường thế thăm dò vào, câu cuốn lấy nàng cái lưỡi đinh hương, nóng ẩm âm thanh tại bóng đêm trung phá lệ rõ ràng. Viên Từ Từ bị hôn thở không nổi, hai tay leo lên cổ của hắn, bộ ngực đầy đặn dính sát ngực của hắn, cách áo mỏng ma sát ra trận trận tê dại. Nàng ngâm nga một tiếng, chủ động phối hợp nụ hôn của hắn, đầu lưỡi cùng hắn dây dưa, thân thể tại dưới ánh trăng hơi hơi vặn vẹo, câu hồn đường cong như thủy xà vẫy linh động. Mã Thiên Dực hô hấp dần dần nặng, hai tay theo mông của nàng bộ trượt đến đùi bên trong, cách váy ngắn khiêu khích vuốt phẳng, cảm nhận được nàng giữa hai chân ẩm ướt trượt. Chật, Từ Từ, vừa sờ hai cái liền ẩm ướt thành như vậy. Như vậy muốn. Viên Từ Từ hai má nung đỏ, hờn dỗi đập hắn một chút, lại không né tránh tay hắn. Ngươi, ngươi hỗn đản này, trên miệng không có đứng đắn, tại nơi này liền muốn chơi ta. Khác tìm muội đều xuyên qua cửa sổ nhìn đâu. Nàng lời còn chưa dứt, Mã Thiên Dực đã đem nàng đẩy lên hồ nước một bên lan can phía trên, lưng dựa vào lan can can, đai đeo áo lót bị hắn một phen gạt, lộ ra cặp kia trắng nõn no đủ hảo nhũ, tại dưới ánh trăng hiện lên mê người sáng bóng. Hắn cúi đầu ngậm một bên nụ hoa, đầu lưỡi quấn lấy vòng liếm, răng nanh cắn nhẹ, dẫn tới nàng ngửa đầu rên rỉ, hai tay cắm vào hắn phát lúc, nắm chặt. Lão công. Nhẹ chút, a, nha. Viên Từ Từ rên rỉ như khóc như tố, thân thể tại lan can thượng hơi hơi run rẩy, giữa hai chân sớm một mảnh lầy lội. Mã Thiên Dực ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy muốn chiếm làm của riêng, ngón tay trượt vào nàng đáy quần, gạt đầu kia ướt đẫm quần lót ren, đầu ngón tay tại nàng đóa hoa ở giữa thăm dò, cảm nhận được kia nhiệt liệt co lại. Từ Từ tỷ, người này bộ dạng lẳng lơ, thật là làm cho nhân nhịn không được. Hắn mạnh mẽ tách ra hai chân của nàng, đem nàng cả người ôm lên, làm nàng ngồi ở lan can phía trên, hai chân cuốn lấy hắn eo. Viên Từ Từ thở gấp liên tục, hai tay ôm sát cổ của hắn, đáy mắt lộ vẻ khát vọng. Chứng thối, nơi này, đợi sau khi bị các nàng nhìn thấy, các nàng lại muốn gia nhập, đi ta nhà. Nàng lời tuy như thế, thân thể lại chủ động gần sát, bờ mông tại hắn trường trung nhẹ nhàng vặn vẹo. Khiêu khích ma sát hắn cứng rắn dục vọng. Mã Thiên Dực cười cười sợ cái gì, ta nghĩ thao ai, còn không phải là ta quyết định, đêm nay liền muốn làm ngươi. Hắn cúi đầu lại lần nữa hôn lên môi của nàng, tay kia thì cởi bỏ quần bơi, phóng xuất ra sớm căng đau cự vật, đội lên nàng ẩm ướt trượt cửa vào. Viên Từ Từ hô nhỏ một tiếng, cảm nhận được kia nóng cháy xúc cảm, tâm nhảy không tự chủ nhanh mấy nhịp. Nàng cắn môi, trong mắt thủy quang liễm diễm, âm thanh mềm dẻo lão công. Thật lớn, mau địt ta, nha. Mã Thiên Dực vỗ vỗ nàng màu mỡ mật đào mông, kia mông thịt run run run run, lẳng lơ. Ta còn không có đi vào đã nói thật lớn. A, thoải mái, lão công, phụ thân, mau đánh ta mông. Nữ nhi phạm sai lầm á. Nàng nói lắc lư mông cong, làm Mã Thiên Dực to lớn dương vật tại nàng ẩm ướt trượt bào ngư thượng trượt đến đi vòng quanh. Mã Thiên Dực thói quen loại này phong tao, lại vỗ một cái nàng mông, ngồi nàng co lại thời điểm mạnh mẽ động thân mà vào, thật sâu nhập vào nàng nhanh đến. Viên Từ Từ một tiếng thét chói tai, thân thể mạnh mẽ căng thẳng, ngón tay thật sâu lâm vào bờ vai của hắn, lưu lại từng đạo vết đỏ. Hồ nước một bên mặt nước nổi lên gợn sóng, con cá chấn kinh bốn phía, gió đêm chung nàng rên rỉ càng ngày càng cao vút, dâm mỹ nhi động người. Từ Từ, ngươi thật chặt. Người này huyệt dâm, thật mập. Thao, bà yêu chết người này thân thể. Mã Thiên Dực gầm nhẹ, hai tay nâng mông của nàng bộ, tùy theo thời gian trôi qua tiết tấu càng lúc càng nhanh, mỗi một lần xâm nhập cũng làm cho nàng không ngừng run rẩy. Viên Từ Từ hào nhũ tại trước ngực hắn kịch liệt lay động, ẩm ướt trượt sợi tóc dán tại hai má, trong mắt lệ quang lập lòe, rên rỉ đứt quãng. À, nha, ba, thật lớn, quá sâu. Ta không được, hiên ngang, nữ nhi muốn bị ba giết chết. Lời nói của nàng đứt quãng, thân thể tại cao trào bên cạnh giãy giụa, hai chân gắt gao cuốn lấy hắn eo, phối hợp hắn xung kích. Mã Thiên Dực khác có đứa nhỏ nữ nhân đều nhanh chóng đóng kỹ các cửa, tâm tư chó này nam nữ cũng quá mức ở dữ dội, trực tiếp tại hoa viên thì làm đi lên. Mã Thiên Dực cúi đầu hôn lên bộ ngực của nàng, đầu lưỡi tại nàng mẫn cảm nụ hoa thượng lưu liền, răng nanh cắn nhẹ, dẫn tới nàng lại lần nữa thét chói tai. Hắn có thể cảm giác được nàng co lại, biết nàng sắp đến đỉnh phong, động tác càng ngày càng mãnh liệt, lan can bị đâm cho hơi hơi lay động. A, bà giết chết ta rồi. Viên Từ Từ cuối cùng không chịu nổi, ngửa đầu phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, thân thể co giật đạt đến cao chiều, nhiệt lưu trào ra, ướt bụng dưới của hắn. Móa, Từ Từ, ngươi thật mẹ nó kẹp, liền thích ngươi này đại mập ép. Mã Thiên Dực cảm nhận được nàng nhanh đến, dục vọng càng cao hơn phòng. Hắn đem nàng buông xuống, chuyển qua thân thể của nàng, làm nàng hai tay đỡ lấy lan can, bờ mông nhếch lên cao. Hắn từ phía sau lại lần nữa tiến vào, hai tay bắt lấy nàng eo, mãnh liệt quất cắm, mỗi một lần va chạm đều phát ra thanh thúy thân thể va chạm tiếng. Ba ba ba ba ba ba ba. Viên Từ Từ rên rỉ đã chuyển thành khóc nức nở, hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không nổi, may mà có hắn hai tay chống đỡ. Kia dâm thủy như thủy triều bình thường theo bắp đùi thon dài của nàng ở giữa không bị khống chế chiếu xuống trên mặt đất. Lão công, ba ba, tha ta thật không được. Mã Thiên Dực cũng không lý, cúi đầu tại nàng bên tai nói nhỏ tha cho ngươi. Lẳng lơ nữ nhi, ba ba còn không có bắn đâu. Ta muốn địt chết ngươi, đỡ phải nhĩ lão nói ta không thao ngươi. Hắn một tay trượt đến trước ngực nàng, vuốt ve cặp kia hào nhũ. Một tay kia tìm được nàng giữa hai chân, điều khiển viên kia mẫn cảm tiểu hạch. Viên Từ Từ thân thể như giống như điện giật run rẩy, tiếng rên rỉ cơ hồ muốn xé rách bầu trời đêm ba ba. Ngươi thật là xấu, ta, nha. Nàng lại lần nữa đạt đến cao chiều, thân thể sụi lơ, tựa vào lan can thượng thở gấp, ánh mắt đã mê ly thất tiêu. Mã Thiên Dực điên cuồng hét lên một tiếng, tại nàng bên trong thân thể phóng ra chính mình. Nhiệt lưu làm nàng lại lần nữa ngâm nga. Hắn đem nàng ôm trở về trong ngực, hai người ngã ngồi tại trên cỏ, tiếng thở gấp dần dần bình ổn. Hồ nước một bên mặt nước khôi phục lại bình tĩnh, con cá một lần nữa tới lui tuần tra, ánh trăng vầy tại bọn hắn mồ hôi ẩm ướt trên người, hiện lên mập mờ sáng bóng. Viên Từ Từ co giúp ở trong ngực hắn, hai má dán vào ngực của hắn, âm thanh mềm dẻo lão công, người tên bại hoại này. Mỗi lần đều bắn nhiều như vậy, cũng không để ta ngực đứa bé. Mã Thiên Dực hôn một cái trán của nàng, ngón tay tại nàng phát ở giữa xoa nhẹ đúng nga, ta lần sau hỏi một chút tì tì, nàng học y, không biết là phủ có thể giải quyết của ta đặc thù thể chất. Chương 15 quầy ba phong tình. Mã Thiên Dực tại hoa viên đem Viên Từ Từ địch dâm thủy chảy dòng, làm Mã Tư Giao ở phía xa gian phòng nhìn xem lập tức liền nghĩ gia nhập. Nhưng nhớ lại cháu phía trước tại Bưu Luân Thượng nói chuyện, lại không tốt quá mức đi đòi lấy. Đoạn thời gian này cưỡng ép đắm chìm đến công việc kia trong đó, không chủ động đi tìm Mã Thiên Dực, lại phát hiện mới đầu tuy rằng hai chân ở giữa tràn ra không chịu nổi, cả đầu đều là kia dâm uế hình ảnh. Nhưng chậm rãi nhưng cũng là có thể nhịn được. Không cần mỗi ngày không bị kia đại dương vật địt hai lần, liền gối đầu một mình khó ngủ. Mà Mã Thiên Dực lúc này cũng thần giao cách cảm giống như chiều biệt thự của nàng đi đến. Mã Tư Giao nội tâm hoan hỉ, lại giả vờ làm ra một bộ đứng đắn bộ dáng, đợi Mã Thiên Dực mở ra đại môn thời điểm, nàng chính tựa vào quầy ba uống rượu cốc tai. Lão bà, trễ như vậy còn uống rượu à? Mã Thiên Dực cười hỏi. Mã Tư Giao mềm mại đáng yêu cười, ta sợ ngủ không được à, uống một chút điểm thôi miên. Mã Thiên Dực nghĩ, cũng quả thật có nửa tháng không làm kia khúc liên danh huyệt. Tuy rằng mới vừa cùng Viên Từ Từ đánh nhau một pháo, lúc này tính dục lại lên. Có phải là không có ta tại bên người, không ngủ được. Hắn đi tới ôm lấy nàng thân thể yêu kiều, bàn tay to tại eo hông nhẹ nhàng vuốt ve lên. Mã Tư Giao vừa nghe, mắt đục đỏ ngầu, ta sợ quấy rầy ngươi, cho ngươi trong lòng nảy sinh phiền chán. Làm sao có thể chứ, Giao Giao, ngươi là của ta nữ nhân. Hắn ôn nhu nói. Mã Tư Giao lại cắt đứt nàng, vậy ngươi đi năm công ty mở năm, ngươi còn mắng ta. Mã Thiên Dực yên lặng bật cười, năm trước vị này tiểu cô, bởi vì lúc trước tại quốc xí kiêu hoành, đắc tội một vị hộ khách, thiếu chút nữa dẫn đến mấy chục ước hợp tác thất bại. Hắn tại cao quản hội nghị thượng trực tiếp đem vị này tiểu cô mắng khóc, từ nhỏ đến lớn đâu chịu nổi khí này. Dẫn đến nàng một đoạn thời gian đều không có để ý tới Mã Thiên Dực, nhưng cũng âm thầm bỏ chính mình kiêu hoành bạt hổ. Tiểu cô, thật có lỗi a, ngươi còn nhớ, ta sau này không mắng người, ai cũng không mắng. Mã Thiên Dực cười ha hả. Mã Tư Giao cũng rất kinh ngạc, vị công tử này từ tập đoàn có chút thành tích về sau, đã tự nhận vì là thiên chi kiêu tử, tự cao tự đại rồi, là cái gì làm hắn hối cải để làm người mới đâu. Mã Thiên Dực nhưng nhìn ra nàng băn khoăn, ta lần này thiếu chút nữa bị Thẩm gia kia đồ đê tiện tiện bước, bên bờ sinh tử đi một lần, ta mới biết được cái gì là quan trọng nhất. Không có các ngươi ta cái gì cũng không phải là, nhân phi thánh hiền, thục có thể vô qua đây. Đây mới là cô hào hài tử, nghe nói ra ra ngươi hiện tại theo ngục giam đi ra, bị giam lỏng tại trong biệt thự, ngươi muốn hay không về nhà nhìn nhìn. Mã Tư Giao giọng ôn nhu đề nghị. Ta bây giờ đi về, hắn đánh chết ta. Ngươi dù sao cũng phải đối mặt hắn, không phải sao? Mã Thiên Dực gật gật đầu, mấy năm qua, là thời điểm đưa tay điều tra rõ phụ thân năm đó sau lưng cong cong vòng tha, đợi thu thập xong Thiết Diện Bang, ta tính toán tra đến cùng. Nhưng khi trước yếu vụ, là hưởng thụ trước mắt mỹ nhân, làm nàng cửu khúc hành lang gấp khúc mát xa chính mình con cặc. Mã Tư Giao nghe hắn giọng trầm thấp, trong lòng một trận ấm áp, lại xen lẫn một chút chua xót. Nàng để chén rượu xuống, xoay người gần sát Mã Thiên Dực, hai tay vòng ở cổ của hắn, ôn nhu nói Thiên Dực, mặc kệ ngươi làm cái gì, cô đều duy trì ngươi. Có thể đêm nay, đừng nghĩ kia một chút phiền lòng việc, bồi bồi ta, được không? Mã Thiên Dực cổ họng căng thẳng, vừa rồi cùng Viên Tư Tư kịch chiến thượng vị hoàn toàn bình ổn dục vọng, lúc này Mã Tư Giao chủ động trêu chọc làm hắn bụng dưới lại lần nữa dấy lên lửa cháy. Hai tay hắn trượt đến nàng bờ mông, dùng sức sờ, cách tơ lụa cảm nhận được kia co giãn mười chân xúc cảm giao giao, nửa tháng không chạm vào ngươi, đến mức ta đều nhanh điên rồi. Người kia khúc liên mỗi lần đều thao chưa đã, ngươi liền thể lực không được. Mã Tư Giao hai má đỏ ửng. Hờn dỗi đập hắn một chút chứng thối, chỉ biết trên miệng không đứng đắn. Nàng lời tuy như thế, thân thể lại chủ động gần sát, bộ ngực đầy đặn tại trước ngực hắn chen ép, váy ngủ đai an toàn trượt xuống, lộ ra trắng nõn thơm ngon bờ vai cùng rãnh vú sâu hoắm. Mã Thiên Dực ánh mắt sáng ngời, cúi đầu hôn lên môi của nàng, đầu lưỡi cường thế thăm dò vào, câu cuốn lấy nàng mềm mại lưỡi thơm, nóng ẩm âm thanh tại quầy ba một bên quanh quẩn. Hắn đem nàng đẩy lên quầy ba một bên, váy ngủ bị vén tới eo hông, lộ ra màu đen quần lót ren, sớm ướt đẫm dấu vết rõ ràng có thể thấy được. Mã Thiên Dực trêu đùa giao giao, ngươi cũng là càng ngày càng mắc cỡ, thật là làm cho ca ca càng ngày càng không thể tự thoát ra được a. Nói chuyện lúc, hắn hai tay cũng bắt đầu bận rộn, một bàn tay xoa nắn nàng no đủ vú, ngón tay bụng lúc nhẹ lúc nặng vuốt phẳng, cảm nhận kia non mềm xúc cảm. Tay kia thì tắc theo kia đầy đủ một ôm eo nhỏ xuống phía dưới, thuận theo nàng mượt mà bờ mông dạo chơi, đầu ngón tay xẹt qua nàng căng đầy đùi, tại thần bí kia vùng tam giác bồi hồi một lát, liền cách mỏng manh quần đùi xoa lên nàng mềm mại đóa hoa. Mã Tư Giao mấy năm nay, tại Mã Thiên Dực cổ kia băng xương nữ vương khí đã dần dần bị trong xương cốt quyến rũ cấp thay thế. Nàng cảm nhận ngón tay hắn trượt vào chính mình quần lót, tham hướng hai chân ở giữa cái kia một mảnh ẩm ướt trượt. Chính mình thân thể tử có chút phát run. Mã Thiên Dực cảm nhận được kia cửu khúc hành lang gấp khúc nhanh đến cùng ẩm ướt trượt, nhịn không được tán thưởng tiểu cô, người này huyệt dâm thật sự là nhanh đến. Đầu ngón tay hắn tại nàng đóa hoa ở giữa khiêu khích, nhẹ nhàng nén viên kia mẫn cảm tiểu hạch, dẫn tới Mã Tư Giao rên rỉ cúi đầu vang lên ca ca. Đừng, đừng như vậy tra tấn ta. Mã Tư Giao rên rỉ như khóc như tố, hai chân không tự chủ kẹp chặt tay hắn. Trong mắt thủy quang liễm diễm. Nàng bắt hắn lại cánh tay, âm thanh mềm dẻo chứng thối. Ngươi nhẹ chút, ta sợ chịu không nổi. Mã Thiên Dực cúi người hôn lên bộ ngực của nàng, răng nanh cách váy ngủ cắn một bên nụ hoa, đầu lưỡi quấn lấy vòng liếm, dẫn tới nàng ngửa đầu hô nhỏ, hai tay cắm vào hắn phát lúc, gắt gao vuốt ve ra đầu của hắn. Mã Thiên Dực xé mở quần lót của nàng, lộ ra kia ướt át đóa hoa. Kia bụi hoa tại dưới ánh đèn hiện lên mê người sáng bóng. Hắn cúi đầu hôn lên chân của nàng lúc, đầu lưỡi tại nàng chỗ mẫn cảm đảo quanh, liếm láp viên kia tiểu hạch, nóng ẩm hút mút, dẫn tới Mã Tư Giao thét chói tai liên tục, thân thể hơi hơi cong lên. Ca ca, ta, rất thư thái, ta không được. Nàng rên rỉ càng ngày càng cao vút, hai chân cuốn lấy đầu của hắn, bờ mông không tự chủ phối hợp môi của hắn lưỡi, nhiệt lưu trào ra, ướt cái cằm của hắn. Giao Giao, người người này khí, thật sự là trời sinh vưu vật a, thật khá. Mã Thiên Dực ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy muốn chiếm làm của riêng. Hắn cởi bỏ quần, phóng xuất ra sớm cứng rắn cự vật, đội lên nàng ẩm ướt trượt cửa vào, cảm nhận kia cửu khúc hành lang gấp khúc tầng tầng hút mút. Hắn kêu rên một tiếng, mạnh mẽ động thân mà vào, xâm nhập nàng nhanh đến. Mã Tư Giao một tiếng thét chói tai, thân thể mạnh mẽ căng thẳng, ôm chặt lấy hắn rắn chắc vùng eo a. Nha, lão công, quá sâu, chậm một chút. Mã Thiên Dực nhìn kia trơn bóng ôn nhu đường cong, cảnh đẹp ý vui, bàn tay lướt qua, như kia tơ lụa. Hắn nhẹ nhàng quất tùng, ánh mắt lại sâu tình nhìn chăm chú nàng biểu cảm biến hóa, dường như muốn theo mắt của nàng để cảm nhận nàng rốt cuộc đến cỡ nào sảng khoái. Âu, Giao Giao, ngươi thật đẹp. Hắn cảm nhận nàng kia hoa hành trung cửu khúc hành lang gấp khúc, tầng tầng nhăn nheo, mỗi lần con cặc chen như, đều giống như đẩy ra từng tầng một mềm mại bọt biển. Cái loại này tiêu hồn thực cốt cảm giác một đợt chưa bình, một đợt lại lên. Ta, ta, nha, lão công, của ta hảo ca ca, địt ta thật thích ha. Mã Tư Giao đầy mặt đỏ ửng, mắt chứa làn thu thủy, đong đưa hạ thân phối hợp Mã Thiên Dực thô to cự long. Cái loại này phong phú cùng cảm giác thỏa mãn tan mất nàng một ngày công tác mỏi mệt, tuy rằng nàng công tác kỳ thật cũng không thế nào mệt mỏi. Mấy phút sau, Mã Thiên Dực hai tay nâng mông của nàng bộ. Tiết tấu càng lúc càng nhanh, mỗi một lần quất cắm đều xâm nhập kia mỗi một đạo nhăn nheo, dẫn tới nàng rên rỉ không thôi, thân thể tại quầy ba một bên run rẩy. Nàng no đủ hai vú tùy theo tiết tấu kịch liệt lay động, váy ngủ sớm trượt xuống, lộ ra trắng nõn thân thể, tại dưới ánh đèn hiện lên dâm mỹ sáng bóng. Mã Thiên Dực cúi đầu hôn lên môi của nàng, đầu lưỡi cùng nàng dây dưa, thở dốc nói Giao Giao, thoải mái. Người này huyệt dâm thật làm ca ca thật thoải mái. Mã Tư Giao bị quất cắm được trong mắt lệ quang lập lòe, rên rỉ đứt quãng a a a a a a. Ca ca, Giao Giao tốt yêu ngươi, đừng ngừng. Lời nói của nàng bị khoái cảm đánh gãy, thân thể tại cao trào bên cạnh giãy giụa, hai chân gắt gao cuốn lấy hắn eo, phối hợp hắn xung kích. Mã Thiên Dực cảm nhận được nàng co lại, động tác càng ngày càng mãnh liệt, quầy ba bị đâm cho xèo xèo rung động, chén rượu ngã nhào mặt đất, vỡ vụn âm thanh hỗn tạp nàng thét chói tai. Thân thể va chạm âm thanh, trong quần róc rách tiếng nước, còn có hai người liên tiếp rên rỉ, tạo thành cái này xa hoa gian phòng một khúc dâm mỹ chương nhạc. Tại Mã Tư Giao lần thứ ba cao trào co giật bên trong, Mã Thiên Dực cuối cùng kêu gào phóng ra chính mình, nhiệt lưu làm nàng thiếu chút nữa ngất đi. Hai người ôm nhau sụi lơ ngủ ở quầy ba một bên trên thảm, tiếng thở gấp dần dần bình ổn, mồ hôi cùng rượu dịch hỗn tạp, trong không khí tràn ngập đặc hơn ái dục dư vị. Mã Tư Giao con giúp ở trong ngực hắn, hai má dán vào ngực của hắn, âm thanh mềm dẻo ca ca, người tên bại hoại này. Mỗi lần đều đem ta biến thành không còn khí lực. Mã Thiên Dực ôn nhu hôn một cái trán của nàng, ngón tay tại nàng ẩm ướt trượt phát ở giữa xoa nhẹ Giao Giao, người này khúc liên danh huyệt, ta cả đời cũng làm bộ ngấy. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một chút nhu tình, yên tâm, ta sẽ không tiếp tục cho ngươi cảm thấy bị vắng vẻ. Ngươi là của ta nữ nhân, vĩnh viễn đều là. Mã Tư Giao đôi mắt đỏ lên, ôn nhu nói Thiên Dực, mặc kệ ngươi cha cái gì, cô đều bồi tiếp ngươi. Ra ra sự tình, Thẩm Ly sự tình, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nàng ôm sát hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng tình yêu. Hai người nghỉ tạm một lát, Mã Thiên Dực lại một cái công chúa ôm, chiều kia rộng mở phòng ngủ đi đến. Giao Giao, đêm nay ngươi phải đem ta ép khô. Chương 16 Tổng thống mời. Ôn Thanh Ngọc tại Nhiễm Thiên Thiên bệnh viện lẫn vào phong sinh thủy khởi, ngắn ngủn nửa năm thời gian, nàng liền tấn chức vì bệnh viện đứng đầu chuyên gia. Nàng nguyên bản còn cảm thấy không thể tại Đông Hạ Quốc Hải Lam thị đệ nhất bệnh viện Vi Quốc làm vẻ vang có chút tiếc nuối, nhưng đi đến A Tư Thôi Á về sau, tầm nhìn trở nên trống trải, phát hiện rất nhiều nàng đã từng rất tin không nghi ngờ đồ vật, dần dần bắt đầu sụp đổ. A Tư Thôi Á tự do mở ra nghiên cứu khoa học không khí làm nàng tại y học cùng sinh vật kỹ thuật lĩnh vực như cá gặp nước, thành thạo. Mã Thiên Dực thậm chí chuyên môn vì nàng lượng thân định chế một bộ tiên tiến nhất AI mô hình, cực đại tăng lên nàng làm nghề y cùng nghiên cứu khoa học hiệu suất, làm nàng sự nghiệp như hổ thêm cánh. Nửa năm này nhiều đến, nàng đối với Mã Thiên Dực cùng những gia tộc này thành viên, cũng dần dần trở nên thuộc lạc, phát hiện tất cả mọi người đối với chính mình rất là nhiệt tình. Cùng nàng trong não cái loại này vô tình hút máu nhà tư bản hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, hơn nữa Thiên Dực tập đoàn phúc lợi vô cùng tốt. Công nhân viên không cần đánh thẻ, buổi sáng 10 điểm đi làm, buổi chiều 4 điểm tan tầm, không có việc gì cũng có thể nhà ở làm công. Tăng ca còn cần trải qua tầng tầng thẩm phê, cho công nhân viên đầy đủ cá nhân thời gian. Các loại tiền thưởng phúc lợi, tăng lương chế độ tất cả đầy đủ, tiến đến công nhân viên chỉ cần không phạm sai lầm lớn, hoàn toàn không cần lo lắng bị giảm biên chế. Bị tài cũng có thể được đến một khoản dày tiền bồi thường.